Cảm xúc gia tăng, nàng đã dần dần không cảm giác được, chỉ có thể theo nam nhân tiết tấu khởi vũ. Thuộc về thuộc nữ gương toàn thân bị nam nhân phát hiện, ở vui đùa gian, nàng thẹn quá thành giận trách cứ gian, nam nhân vô tội lại mang theo khó có thể phát hiện, rất ít thấy bướng bỉnh. Đại tiểu thư, ngài là ở là quá mỹ lệ. Mà bị khen ngợi đại tiểu thư chỉ có thể gắt gao mà nhắm mắt lại, nàng tâm linh còn quá mức với thuần khiết, như vậy mặt đỏ tim đập hình ảnh nàng phàm là xem một cái đều hận không thể đương trường thoát đi. Nhưng là nàng trốn không thoát, thậm chí không dám phát ra quá lớn thanh âm. Bởi vì nàng cũng không biết một tường chi cách hơi đỉ có thể hay không nghe được động tĩnh, rốt cuộc tên hôn đả này ản phạ giống như cũng không có cố tình muốn hạ thấp thanh âm. Cũng không rõ ràng trở nên có chút ác liệt ản phạ này. Thật đã sớm quan sát quá bên ngoài tình huống, ở cái này cách âm cũng đủ tốt đại tiểu thư xào huyệt, hắn mới cũng đủ không kiêng nể gì. Hai cái quý tộc hành lễ hình ảnh quá mức với chói mắt. Là nguyên bản muốn ngày hôm sau dựa theo kế hoạch cấp đại tiểu thư một kinh hỉ hắn suốt đêm chạy tới, mà bị phát hiện nguy hiểm. Nhưng như vậy nguy hiểm ở đại tiểu thư trước mặt không đáng giá nhắc tới. Người mặc quân trang cao lớn ản phả hành lễ bộ dáng, nhìn đại tiểu thư bộ dáng, đều làm mẻn trong lòng bị thứ thượng ghen ghét gai độc, hắn lý trí bị đốt thành một đoàn hỏa, hận không thể đường trường tiến lên đem cái kia đáng chết gà con tử đánh bay. Nhưng là đại tiểu thư sắc mặt lược hiện tái nhợt bộ dáng đánh mất hắn ý niệm. Cứ việc biết đại tiểu thư là giả vờ, nàng ở phương diện này thế nhưng ngoài ý muốn xuất sắc. Nhưng là mẹn vẫn là cảm thấy tâm đều bị nắm khẩn. Hắn hận không thể thay thế cái kia rủ ở lật gà con tử, đem đại tiểu thư ôm vào trong ngực, che ở phía sau, giấu ở chính mình xào huyệt chung. Mà hiện tại, hắn được như ước nguyện. Hắn không cần đem đại tiểu thư giấu đi, mà là tự mình đi tới đại tiểu thư địa bàn, cái này tràn ngập nàng hương vị đáng yêu xào huyệt. Mẹn! Đại tiểu thư khó có thể tự khống chế tiếng nói tựa hồ mang lên một tia nghiến răng nghiến lợi. Bên ngoài nàng nỗ lực mà hít sâu một hơi, có người tới. Cùng đại tiểu thư cảm quan so sánh với, ản phạ hiển nhiên càng thêm nhạy bén, hắn đã sớm nghe được bên ngoài tiếng bước chân, là ban đêm tuần tra thị vệ. Ản phạ có thể nghe được đại tiểu thư thị nữ khốn đốn mở cửa, hướng về thị vệ hội báo. Đại tiểu thư đã ngủ rồi, thỉnh không cần phát ra bất luận cái gì thanh âm. Thị vệ cũng không có vào cửa, theo sau là rời đi. Nhưng mà đại tiểu thư cũng không rõ ràng, nàng chỉ biết hấy đi mở cửa. Cũng không rõ ràng lắm đây là trong nhà mệnh lệnh, cần thiết làm nàng thị nữ ở kiểm tra khi hội báo nàng hành tung. Chợt khẩn trương lên cũng là mẹn phát ra trầm thấp giống như đã chịu kích thích giống nhau thở dốc, đừng sợ, đại tiểu thư. Cái này theo hướng dẫn ản phả ở một chút mà giảm bất ổ mẹ gạ bất an, bọn họ sẽ không tiến vào. Đại tiểu thư cũng rất rõ ràng là như thế, nhưng là vẫn là sẽ khẩn trương, nàng thân mình căng chặt, giống như là kéo mãn cầm huyền. Loại này giống như yêu đương vụng trộm giống nhau kích thích làm nàng cảm giác được hít thở không thông cùng khẩn trương, rồi lại có một loại không giống bình thường hưng phấn. Nam nhân không hề có ngừng lại hạ bất luận cái gì động tác, ngược lại làm trầm trọng thêm mà muốn làm nàng bày ra không giống nhau một mặt. Đại tiểu thư không biết sự tình vì cái gì sẽ phát triển trở thành như vậy. Một tường chi cách, bên ngoài là nàng thị nữ, là tuần tra thị vệ, mà nàng ở chính mình. Quen thuộc nhất trong phòng, nhiều ra một cái nhìn như cung kính kỳ thật cũng đủ làm cả nạn phạ. Bọn họ ở như vậy yên tĩnh bầu không khí chung trầm luân, rồi lại vui vẻ chịu đựng. Mà hắn tựa hồ cũng có bị mà đến, đã sớm làm cái gì, bằng không vì cái gì bọn họ hai người như thế nùng liệt tin tức tố cũng không có tiết lộ mảy may, bên ngoài người cũng không rõ ràng lắm phòng nội đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Đại tiểu thư cuối cùng không hề suy nghĩ, bởi vì nàng thực minh sắc mà biết tưởng là vô dụng. Ản phả manh liệt chiếm hữu dục cùng không chế dục làm nàng vô pháp ở như vậy động tình chung tự hỏi. Cũng vô pháp ở như vậy kích thích chung còn có thể bảo trì thanh minh lý trí. Nàng cuối cùng vẫn là đem chính mình tín nhiệm giao cho cái này giảo hoạt nô lệ trong tay, sau đó ở cái này biển sâu cùng rượu ban đêm, cuối cùng mỏi mệt nặng nề ngủ. Chờ đến ngày hôm sau tỉnh lại, trong phòng đã không có bất luận cái gì ản phạ dấu vết, trong không khí cũng là sạch sẽ hơi thở, chỉ có đầu giường hoa hồng chứng minh đã từng có người đã đến. Nàng thân mình có chút bùn rùn, nhưng là cũng đủ sạch sẽ thoải mái thanh tân, nếu không phải sau cổ tuyến thể hơi hơi nóng lên. Thật giống như là ngày hôm qua phát sinh hết thảy là nàng ảo giác. Xịp nhìn đầu giường hoa hồng, tươi mới ướt át, còn lây dính sáng sớm sương sớm, cũng không biết người này rốt cuộc là khi nào lại ở. Nàng lọ ra một đi một về, ra ra vào vào. Lọ ra an bảo hẳn là thăng cấp, bằng không tổng hội có toàn lỗ hồng ản phả trộm đi tiến vào. Nàng túi đầu, nhìn mắt chính mình giường, trải qua tối hôm qua náo nhiệt, thế nhưng không có kỳ quái đồ vật, cũng không có thoạt nhìn nhăn bèo nhèo tồn tại không thể miêu tả dấu vết. Cái này làm cho Siv lập tức lại nghĩ tới hắn cố tình tránh đi giường đệm, mang theo nàng ở trong phòng lưu lại hai người hương vị, mặt lập tức lại trướng đến đỏ bừng. Hắn thế nhưng đã sớm nghĩ tới không thể lưu dấu vết điểm này. Quá đáng giận. Xím lại nhịn không được quan sát một chút chính mình phòng, đồng dạng cũng sạch sẽ, tựa hồ cái gì dấu vết đều không có lưu lại, nghĩ tới đêm qua hồ nháo, nàng quả thực là cảm giác không mặt mũi gặp người. Nàng xốc lên chăn, chân mới vừa dẫm đến trên mặt đất, liền cảm giác thiếu chút nữa quỳ xuống, chân quá mềm. Xím nhíu mày, này đáng chết ổ mẹ gà nhu nhược thân thể. Nàng nhiều như vậy cái thế giới chưa từng có cảm thấy chính mình như thế suy yếu quá, cùng ản phạ so sánh với, hoàn toàn chính là thiên tính thượng nhỏ yếu, liền tính là dựa hậu kỳ huấn luyện mà thay đổi, ở đối mặt ản phạ vẫn là có vô pháp bỏ qua như thế. Cũng may liên bang luật pháp hoàn thiện, cứ việc đối quý tộc không có gì hiệu lực, hơn nữa các loại vũ khí có thể đền bù ổ mẹ gà thể lực thượng không đủ, xịt mới cảm thấy không có như vậy nghẹn. Khuất! Nàng nhìn xem thời gian, phát hiện đã không còn sớm. Nhưng là hầy đỉ cũng không có tới kêu nàng, hẳn là nàng ngày hôm qua giả vờ bộ dáng quá thành công, hầy đỉ cho rằng nàng quá mệt mỏi. Bất quá hiện tại xác thật không phải trang. Nàng mệt mỏi quá. Xịp đầu tiên là đến gương toàn thân trước kiểm tra chính mình thân mình, phát hiện trên người dấu vết cũng đã không có, mà trên vai còn có một ít, nhưng chỉ cần nàng kịp thời mặc vào không lộ vai quần áo, liền sẽ không bị người nhìn đến. Vì thế xịp chỉ có thể lại ở trong lòng hùng hùng hổ hổ đi trước thay quần áo. Nàng một bên thay quần áo một bên liếc mắt gương toàn thân, trong đầu lại không tự chủ được mà nhảy ra tối hôm qua hình ảnh, làm nàng rất tưởng gõ gõ đầu mình. Làm ơn không cần lại suy nghĩ. Nếu nói mẻn tên kia mục đích là ở nàng phòng lưu lại hắn bất luận cái gì dấu vết, như vậy không hề nghi ngờ hắn làm phi thường thành công. Hiện tại Sif chỉ cần nhìn đến một ít rõ ràng đã cũng đủ quen thuộc đồ vật, trong đầu liền sẽ không tự chủ được mà xuất hiện hắn thân ảnh. Rõ ràng người còn chưa tới, thật giống như đã xâm nhập nàng sinh hoạt. Lúc trước nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Vì cái gì muốn trêu chọc cái này kỳ quái ản phạ? Nghĩ đến khi còn nhỏ chính mình, xịp không khỏi thở dài. Tính, nàng tưởng, này đều đã là vô pháp thay đổi sự thật. Có thể là rốt cuộc là quá muộn một ít, hầy đi gõ gõ môn, muốn kêu nàng rời giường. Xịp đi mở cửa. Hầy đi nhìn đến nàng đầu tiên là sửng sốt, theo sau cười nói, đại tiểu thư, ngài nổi lên A, phòng bếp đưa tới cơm thực đã tới rồi, ta cho ngài lấy tiến vào. Xịp gật gật đầu, quan sát một chút hấy đi biểu tình, phát hiện nàng xác thật cũng không có phát hiện trong phòng không có gì không ổn, cuối cùng tâm hơi chút buông xuống không ít. Hấy đi cũng là ô mẹ gà, đối tin tức tố đồng dạng cũng thực mẫn cảm, xịp có chút lo lắng sợ chính mình là thói quen như vậy hương vị mà nghe thấy không được, ở hấy đi biểu hiện hạ xem như biết mẹn đích xác xử lý thực sạch sẽ. Hôm nay buổi sáng có người tới tìm ta sao? Nhìn hấy đi ở trên bàn buông cơm thực, xịp hỏi. Không có, đại tiểu thư. Hầy đi một bên bãi bộ đồ ăn một bên nói, chỉ là vừa mới mạ gì quản gia tới truyền lời, nói lín đi ra sứ giả một lát liền sẽ qua tới, làm đại tiểu thư hơi chút chuẩn bị một chút. Xịp ngồi xuống, nàng hơi hơi nhăn lại mi. Lín đi sứ giả lại đây, hẳn là chính là đại biểu lín đi thiếu gia ý tứ lại đây vẫn ăn nàng, tưởng tượng đến muốn ứng phó những người này, nàng liền bắt đầu phiền chán. Nghĩ đến chính mình trên người hôn ước, xịp đem trong tay dao nĩa thả xuống dưới, một bên hầy đi thấy, lập tức nói, đại tiểu thư. Ngài là không có ăn uống sao? Không có việc gì. Xịp trong lòng đã bắt đầu tính toán thế nào có thể ở lín đi sứ giả trước mặt, thử giảo hoàng cái này hôn nhân. Nga, đúng rồi, đại tiểu thư. Liên ở xịp có một đáp mỗi một đáp ăn cái gì thời điểm, ở một bên sửa sang lại đồ vật hầy đi bỗng nhiên nhớ tới cái gì, sau đó đối với nàng khai. Ngài phía trước đối ta nói ngài bên ngoài ra trở về lúc sau, muốn ta đem ngài đặt ở ta nơi này hộp trả lại cho ngài, ta đây liền lấy lại đây. Xịp sửng sốt. Nàng có trong nháy mắt cảm thấy kỳ quái, nàng khi nào nói qua chuyện này. Trong trí nhớ giống như cũng không có cái này hình ảnh, nhưng là ở hấy đi nói xong lúc sau, nàng liền nghĩ tới. Dựa theo nguyên kế hoạch đang đi tới đệ nhị khu học tập cắm hoa trên thực tế là chạy trốn xỉ, đã từng làm thị nữ bảo quản một thứ. Nhưng thế nhưng nói chính là trở về lúc sau còn cho nàng. Nàng chẳng lẽ liền như vậy chắc chắn chính mình chạy trốn sẽ không thành công sao? Cái này làm cho Khương Tuệ có chút ngoài ý muốn. Nàng buông xuống dao nĩa. Chờ đợi hỡi đi. Mà rời đi hỡi đi thực mau trở về tới, nàng trong tay phủng một cái tinh xảo đá quý hộp, Khương Tuệ vừa thấy liền biết là xịp đồ vật. Ở giao cho nàng lúc sau, hỡi đi liền đi ra ngoài vội, Khương Tuệ đem hộp đặt ở trước mặt trên bàn, cơm cũng không ăn, lẳng lặng mà nhìn trong chốc lát. Mặc danh có điểm càng nghĩ càng thấy ớn sao lại thế này. Khương Tuệ sơ sơ cằm, cái hộp này cũng tinh xảo đến quá mức, thoạt nhìn sang quý cực kỳ. Là xịp chân quý đồ vật. Cuối cùng Khương Tuệ vẫn là mở ra. Ở nàng mở ra sau nhìn đến bên trong đồ vật trong nháy mắt, nàng đôi mắt đầu tiên là hơi hơi trợ to, theo sau hóa thành bình tĩnh, cuối cùng lâm vào trầm mặc bên trong. Cái hộp này cũng không có chìa khóa, thực hiển nhiên cũng không để ý những người khác mở ra. Xác thật, bởi vì bên trong cũng không phải cái gì quý trọng vật phẩm, chỉ là thường thường vô kỳ biên thẳng. Nguyên bản mặt trên hẳn là có hoa, bởi vì còn tàn lưu hoa bụi gai, cùng với tàn phá khô quắt cánh hoa. Biên thẳng đã thập phần cũ nát, nó lúc ban đầu hẳn là cái lắc tay, bởi vì mặt trên còn rắc nho nhỏ đá quý màu đỏ. Phi thường tầm thường, tầm thường đến kia một viên hồng bảo thạch đều quá mức với nhỏ bé, căn bản cũng bán không ra cái gì hảo giá cả. Có thể nhìn ra được này một cái biên thẳng niên đại đã thật lâu xa. Xa xăm đến cái này xỉ khi còn nhỏ đồ vật. Nhưng là, chân chính làm Khương Tuệ Lâm vào trầm mặc, hơn nữa nội tâm sinh ra thật lớn chấn động, đều không phải là này. Cái đá quý, cũng đều không phải là nó có cái gì đặc thù ý nghĩa. Mà là, mặt trên biên pháp. Ở thế giới này, chỉ có hai người sẽ. Nàng phi thường rõ ràng biết. Một cái là nàng, một cái là Hạ Triều. Lúc trước tại quái vật thế giới làm nàng mở ra kia phiến sống hay chết đại môn, cuối cùng cùng hắn sinh ra liên hệ nguyên nhân, chính là nàng thấy được nàng độc đáo biên pháp lắc tay. Hiện tại xuất hiện ở chỗ này. Vô luận đây là nàng biên, vẫn là hắn biên, đều thuyết minh một sự kiện. Nàng sợ đi vào cái này thời không thời gian, chỉ sợ so nàng suy nghĩ còn muốn sớm. Khương Tuệ lại nghĩ tới chính mình tỉnh lại khi, gần chỉ là thân mình bởi vì thuốc tê mê đảo sau không khỏe cùng hôn mê. Nàng châm mặc, cầm lấy hộp biên thẳng. Mặt trên sớm đã phai màu, nhìn không ra nguyên bản nhan sắc. Có lẽ, nàng chính là Sịp. Mà Hạ Triều, chính là Mẹn. Sớm tại phát hiện chính mình xuyên thư ký ức tựa hồ không đúng thời điểm, Khương Tuệ liền rất rõ ràng bọn họ ký ức là có thể thay đổi, chỉ có thân thể thượng bản năng cùng tình cảm ở chứng minh nguyên bản chân tướng. Đồng thời, thay đổi ký ức có lẽ cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết, bởi vì nơi này còn có mặt khác tàn lưu chứng cứ không ngừng mà vì bọn họ sở bằng chứng. Như vậy hiện tại vấn đề tới. Về thế giới này dừng lại thời gian điểm cùng trong tưởng tượng cũng không giống nhau chuyện này, Hạ Triều hắn biết không? Nghĩ tới Hạ Triều theo như lời hệ thống ngủ đông, Khương Tuệ suy đoán có lẽ cùng chuyện này có quan hệ. Ở tiến vào thế giới này thời điểm, nhất định đã xảy ra cái gì, mà bọn họ cũng nhất định làm cái gì, mới có thể đủ cuối cùng khôi phục nguyên bản ký ức. Khương Tuệ nghĩ tới chính mình bị bắt cóc, có lẽ kia cũng không phải trùng hợp. Chẳng lẽ nàng là cố ý? Vẫn là nói nàng là đi tìm Hạ Triều. Khương Tuệ càng nghĩ càng cảm thấy có rất nhiều câu đố, nàng hiện tại một người ở chỗ này tưởng nửa ngày cũng không chiếm được đáp án. Tính, Khương Tuệ cảm thấy chính mình bụng lại đói lại mệt, nàng vì cái gì muốn chính mình ở chỗ này đầu góc gió lốc. Chờ đến Hạ Triều tới lại đem nan đề ném cho đối phương, nàng thật sự mệt muốn chết, tưởng này đó ngoạn ý nhi. Bất quá nàng cũng biết chính mình ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng khẳng định cuối cùng vẫn là sẽ đi theo cùng nhau tìm kiếm đáp án. Bất quá hiện tại, liền trước làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ngày hôm qua tên kia thật sự là thật quá đáng. Có chút hề vải đại tiểu thư buông biên thẳng, bắt đầu nghiêm túc ăn cơm, nguyên bản đói khát cảm cuối cùng giảm bớt không ít. E giờ. Xin lỗi, đại tiểu thư, đây là lao ra mệnh lệnh. Này đó thị vệ tới tới lui lui cũng chỉ biết nói như vậy. Hơn nữa không biết có phải hay không tối hôm qua nàng đại náo xử tân tư bác sĩ duyên cớ, này đó thị vệ thoạt nhìn càng thêm cung kính. Xịp nhưng thật ra không có sinh khí. Nàng suy nghĩ chỉ sợ vớt nàng cái kia xui xẻo đệ đệ quá trình cũng không thuận lợi, bằng không hôm nay sáng sớm chỉ sợ cũng có thể ở hấy đi nơi đó nghe được gạn giờ trở về tin tức. Nghĩ đến cớ lộc kia một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng, xịp cảm giác chính mình tiện nghi phụ thân hẳn là cũng không sẽ dễ dàng như vậy đem ản giờ hiệu lộng trở về. Có lẽ là chính mình không hảo quá cũng không cho chính mình nữ nhi hảo quá duyên cớ, hãy đi lại một lần vội vàng vào được. Đại tiểu thư, mạ gì quản gia mang theo người tới? Lại mang theo người. Xịp lúc này đang ở trong phòng đọc sách, so với hầy đỉ cho rằng nổi giận đùng đùng, nàng thoạt nhìn trầm tĩnh rất nhiều, hầy đỉ còn đang suy nghĩ có phải hay không ở bên ngoài đã trải qua cái gì, đại tiểu thư xem khởi có chút không giống nhau. Xịp khép lại thư tịch, nay kỳ thật là nàng trước kia sổ nhật ký, thoạt nhìn đều là chút thiếu nữ tâm sự, nhưng là nhìn kỹ xem, giữa những hàng chữ, vẫn là có thể nhìn ra một chút chút thuộc về nàng manh mối. Xịp hỏi, sao lại thế này? Hầy đỉ ở một bên. Là phái tới bảo đảm đại tiểu thư an toàn. Nàng dùng mạ gì quản gia nói giải thích nói, chờ đến lính đi sứ giả tới, đại tiểu thư liền có thể đi hoa viên. Nghe tới như là lao ra đại phát tử bi giải nàng cấm túc. Xịp trong lòng mắt trợn trắng, đem trong tay vợ thả lại trong ngăn kéo, nàng nói, bảo đảm ta an toàn. Trong thanh âm mang theo châm trọng, chỉ sợ là tới giám thị ta đi. Hay đi không dám nói lời nói. Tính. Đại tiểu thư lại đang mắng hai câu lão ra lúc sau, nàng đứng lên. Đi xem rốt cuộc là từ đâu ra người. Chờ tới rồi bên ngoài phòng tiếp khách, Sịp liền biết là ai. Mạ gì quản gia mỉm cười, dùng không kích thích Sịp nói, hòa ái mà nói, đây là trong nhà nô lệ. Nàng giới thiệu phía sau cao lớn ản phạ, khi còn nhỏ cũng cùng quá lớn tiểu thư một đoạn thời gian, không biết ngài còn có nhớ hay không. Hắn sẽ đến bảo đảm ngài an toàn, thỉnh đại tiểu thư ngài yên tâm, mẹn trên người có tinh thần dấu vết, sinh tử khống chế ở trong nhà, không cần lo lắng hắn phản bội ngài. Xịp không nói. Mạ gì quản. Gia cảm thấy đại tiểu thư biểu tình tựa hồ có chút cổ quái, nhưng nàng suy đoán là bởi vì lao ra bên ngoài thượng bảo đảm đại tiểu thư an toàn, kỳ thật là giám thị hành động làm đại tiểu thư không cao hứng. Phải biết rằng ngày hôm qua cùng sử tân tư bác sĩ nháo kia vừa ra, mạ gì quản gia chính là xem ở trong mắt, đại tiểu thư này một chuyến bên ngoài tao ngộ chẳng những không có ma rớt nàng góc cạnh, ngược lại làm nàng càng thêm trong mắt không chấp nhận được hạt cát. So với trước kia còn sẽ đối lao ra mang theo một tia đến từ chính đại gia trưởng sợ hãi, hiện tại đại tiểu thư đối với lao ra bộ dáng nhưng không xem như cung kính, ngược lại là trang đều không trang. Bị giới thiệu nô lệ tiến lên, đối với đại tiểu thư cung cung kính kính mà hành lễ. Hắn ở đại tiểu thư trước mặt không có tư cách hành thân sĩ lễ nghi, nô lệ chỉ có thể quỳ một gối xuống đất, hôn môi đại tiểu thư làn váy. Hắn cao lớn thân hình giống như là một tòa tiểu sơn, liền tính là quỳ một gối ở đại tiểu thư trước mặt, đều không giống như là vô hại dã thú. Hắn khiêm tốn mà lại trịnh trọng, xịp đại tiểu thư, ngày an. Mà cái này thoạt nhìn cũng đủ ăn nói khép nép nam nhân. Đêm qua lại đem nàng chặt chẽ mà ấn ở trong lòng ngực, dĩ hạ phạm thượng mạo phạm hắn chủ nhân, tùy ý chính mình nô lệ hơi thở, đem nàng bao phủ. Chương 146-146. Mạ gì quản gia nhìn đến xịp đại tiểu thư trầm mặc xuống dưới, nàng nhưng thật ra không có lại lộ ra không cao hứng bực bội, mà là có một loại cổ quái chăm chú nhìn. Nhỏ sinh ô mẹ gã đại tiểu thư cúi đầu, nhìn tóc bạc nô lệ hôn môi chính mình làn váy. Hắn đều không phải là hoàn toàn giống như đê tiện nô lệ giống nhau toàn thân phục hạ, mà là động thủ hơi hơi nâng lên nàng tơ lụa màu đỏ sậm làn váy, nhẹ nhàng mà hôn. Rõ ràng trên người hắn không có chút nào công kích tính, nhưng là lại có một loại ngủ đông manh thu tùy thời sẽ bạo khởi công kích người ảo giác. Mạ gì quản gia? Đại tiểu thư rốt cuộc ở trầm mặc chung mở miệng, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía ở một bên an tĩnh chờ đợi nàng hồi đáp tuổi già quản gia. Vì cái gì lựa chọn hắn? Nghe được đại tiểu thư nghi vấn, mạ gì quản gia tuy rằng cảm giác được hỏi nói có chút kỳ quái, nhưng là lại cảm thấy đại tiểu thư là đang hỏi cái này tóc bạc nô lệ là từ đâu tới. Có lẽ đại tiểu thư là không nhớ rõ. Mạ gì quản gia hòa ái mà cười vì đại tiểu thư giải thích nghi hoặc. Ngài chắc là không nhớ rõ. Mạ gì quản gia nói, mẹn cũng là ngài tuổi nhỏ khi làm bạn ở ngài bên cạnh người nô lệ, sau lại hắn bị lao ra an bài bên ngoài, hiện giờ về đến nhà. Mạ gì quản gia cười nói, lúc ấy, mẹn là lưu tại đại tiểu thư bên người nhất lâu nô lệ. Xịp túi đầu, nhìn vẫn cứ khiêm tốn hành lễ, không có làm hắn lên liền không đứng dậy cao lớn nam nhân. Hắn đã thay thuộc về trong nhà nô lệ phục sức, trên người mang theo xích sắt hoàn, khâu ở trên cổ hắn, chỉ cần nàng kéo hắn trên cổ hoàn, hắn mạch máu liền sẽ nắm giữ ở tay nàng chung. Hắn túi xuống thân mình khi phồng lên phần lưng bày ra hắn rắn chắc dáng người, cùng nàng có chút thể lực chống đỡ hết nổi suy yếu so sánh với, càng có vẻ sinh long hoa hổ. Từ mạ gì quản gia nói có thể nghe ra tới, nơi này cũng không có người biết mẹn chẳng những đã sớm từ đệ nhất ngục giam trốn đi, còn bên ngoài tiêu giao nhiều năm, hiện tại là lại đổi về nguyên lai thân phận, lén quay về nổ lì ạ. Chắc không được hắn nói cái gì có thể thực mau trở lại, nguyên lai là sớm đã có phương pháp này. Thế nhưng còn không nói cho nàng, xịp âm thầm nghiến răng, nhưng cuối cùng người ở bên ngoài trong ánh mắt, nàng nhàn nhạt nói, ngẩng đầu, làm ta nhìn xem. Đại tiểu thư lãnh đạm trong thanh âm nhiều vài phần lửa giận. Mạ gì quản gia cùng hấy đỉ kỳ thật đều không quá ngoài ý muốn, thậm chí hấy đỉ suy nghĩ đại tiểu thư có thể hay không lấy cái này nô lệ hết giận. Khi còn nhỏ đại tiểu thư còn sẽ lấy roi chịu người, hiện tại tính tình cũng không thấy hảo, chỉ là không có thấy đại tiểu thư tự mình động thủ qua. Cũng chính là ngày hôm qua cùng sử tân tư bác sĩ nháo kia vừa ra, làm hơi đi. Biết đại tiểu thư kỳ thật vẫn là như vậy trong mắt không chấp nhận được hạt cát. Tóc bạc nô lệ ở đại tiểu thư trong thanh âm ngẩng đầu, hấy đỉ cũng trộm nhìn thoáng qua. Theo sau là trong lòng cả kinh, không khỏi cảm thán cái này. Nô lệ tuấn Mỹ. Hảo đáng tiếc à, hầy đỉ trong lòng tưởng, nếu không phải nô lệ nói, chỉ sợ sẽ bị rất nhiều người truy đuổi đi. Cái này tuấn Mỹ nô lệ ngẩng đầu, đen nhánh đôi mắt cũng cứ như vậy nhìn đại tiểu thư. Theo sau hầy đỉ từ cái này nô lệ trong mắt nhìn ra một tia không thích hợp. Như thế nào cảm giác? Hầy đỉ trong lòng chần chờ, cái này nô lệ ánh mắt thường thường quá làm càn một ít. Ở hầy đỉ chần chờ thời điểm. Xịp cũng cứ như vậy cùng mẹn đối thượng tầm mắt. Hắn con ngươi trung chính mình ảnh ngược phi thường rõ ràng, đồng dạng, cái loại này giấu giếm cười như không cười cùng với giống như manh thu giống nhau ánh mắt làm nàng có một loại muốn lui về phía sau xúc động. Nhưng là cũng may nàng nhìn xuống. Một đêm không thấy, vẫn là như vậy một đêm, hắn thoạt nhìn vẫn cứ là tối hôm qua nhìn thấy như vậy, phảng phất đều chưa từng rời đi quá. Hầy đỉ cũng hoàn toàn không biết, cái này lớn mật nô lệ ở hôm nay buổi sáng mới lặng lẽ rời đi lỏ ra hoa hồng phòng, mà hiện tại thay đổi mặt khác một loại thân phận quang minh chính đại trở về. Mạ dì quản gia đem lời nói đưa tới, theo sau đem lão gia nói cũng tiếp tục phân phó xong. Đại tiểu thư, trong chốc lát Lin đi ra sứ giả liền đến, còn thỉnh ngài hơi làm chuẩn bị. Theo sau mạ dì quản gia liền rời đi. Nô lệ là không bị cho phép ở đại tiểu thư trong phòng vẫn luôn mang theo, nhưng là đại tiểu thư lại không thèm để ý. Nàng đầu tiên là đối hơi đi nói, đi giúp ta chuẩn bị một chút quần áo, hơi đi, ta không cần quá hoa hòe loẹ loẹn, đơn giản một chút liền hảo. Hơi đi nhìn mắt mẹn, nhưng là nàng cũng không dám ở đại tiểu thư trước mặt nói cái gì nô lệ vẫn luôn ở chỗ này không hợp quy củ nói. Ở cái này trong nhà, đại tiểu thư làm sự tình cơ hồ không có nào vài món là hợp quy củ. Hơi đi gật gật đầu, hành lễ sau liền đi ra ngoài. Xịp túi đầu nhìn mắt vẫn cứ quỳ một gối xuống đất, không làm hắn lên liền không lên mẹn, mặc danh liền giận sôi máu. Bày ra loại này thập phần nghe lời bộ dáng, đêm qua làm hắn không cần như vậy làm càn, lại một chút đều không nghe. Quả thực chính là ở làm bộ nghe lời. Xịp bế lên ngực, ngồi ở một bên, thẩm phán tưởng mà nhìn mẹn. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Còn dùng loại này thân phận tiến vào. Nàng hơi hơi ngẩng cằm, như là cao ngạo công chúa. Mà nam nhân còn lại là vẫn cứ quỳ một gối ở nàng hạ đầu, nghe được nàng lời nói, rốt cuộc mở miệng, nghe tới thành thật lại thuận theo. Đại tiểu thư, ta vốn dĩ chính là ngài nô lệ, ở chỗ này, là một kiện phi thường bình thường sự. Nếu không phải ở phi hạm thượng nhìn đến một đám tinh tặc kêu hắn lão đại, chỉ sợ nàng liền tin. Xìm nhịn xuống muốn đá hắn làm hắn nói thực ra lời nói dục vọng, nàng hơi hơi nheo lại đôi mắt, trên cao nhìn xuống, ngươi cho ta thành thật một chút. Ta nhớ rõ ngươi đã nói ngươi là từ đệ nhất trong ngục giam ra tới, như thế nào đệ nhất ngục giam không có đem tên của ngươi đăng báo sao? Nàng nhếch lên chân bắt chéo, làm chính mình thoạt nhìn càng có khí thế một ít. Cùng với nàng hành động, tơ lụa váy dài bị kéo một ít, lộ ra chân bóng cẳng chân cùng tinh tế cổ chân, nàng dẫm lên lông xù xù dép lê, có vẻ da thịt trắng nõn. Mà tóc bạc nô lệ ánh mắt, ở nàng không có chú ý dưới tình huống, dừng ở nàng lỏa lộ trên da thịt. Đen nhánh đôi mắt càng tối sầm một ít. Hắn nghĩ tới đêm qua nắm trong tay tinh tế, cùng với hôn môi xúc cảm. Cao ngạo kiêu căng đại tiểu thư cũng không có phát hiện nô lệ trong lòng lại sinh ra phạm thượng ý niệm, chỉ là cảm thấy nô lệ trầm mặc làm nàng không cao hứng. Ta ở cùng ngươi nói chuyện, mẹn, ngươi là ở có lệ ta sao? Đương nhiên không có, đại tiểu thư. Nam nhân mở miệng, hắn hơi hơi gợi lên khóe môi, cùng Sĩ lần đầu tiên nhìn thấy hắn cái loại này bình tĩnh mà lạnh nhạt bộ dáng đã không chút nào tương đồng, ta chỉ là ở vì chính mình tương lai lưu một tay. Mẹ nói, nếu không làm như vậy nói, ta tưởng hiện tại cũng không có trở lại đại tiểu thư bên người lý do. Hơn nữa mẹ hơi hơi mỉm cười, ở nô lệ ạ lưu lại một thân phận, đối với ta tới nói cũng không phải một kiện đặc biệt khó sự tình. Xím nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, nam nhân tùy ý nàng đánh giá, tuy rằng lời hắn nói nghe tới thực kiêu ngạo, nhưng xác thật là hắn sẽ làm ra tới sự. Xím hư lạnh một tiếng, chất vấn hắn, vậy ngươi ngày hôm qua vì cái gì không nói sớm? Cao lớn tóc bạc nô lệ vẫn cứ như vậy làm nàng trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, hắn chỉ là hơi hơi ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, đại tiểu thư, ngày hôm qua ngài thật sự là quá mệt mỏi, khi ta tưởng cùng ngài thẳng thắn thời điểm, ngài đã ngủ rồi. Xì mặt đỏ trách cứ, câm miệng. Nàng buông nết lên chân, thân mình trước huynh căm tức nhìn, ai làm ngươi nói cái này. Mẹn mỉm cười, xin lỗi, bởi vì đại tiểu thư là ở đáng yêu, ta mạo phạm ngài. Xì rốt cuộc nhịn không được nhấc chân đá hắn. Kết quả thiếu chút nữa trọng tâm không xong ngửa ra sau, cũng may đối phương kịp thời bắt được nàng cổ chân, phi thường nhẹ nhàng khiến cho nàng một lần nữa tìm về trọng tâm. Đây là cái gì? Nhu nhược ô mẹ gạ thân mình a. Xím nội tâm thét chói tai, nhưng là trên mặt lại vẫn duy trì bình thường. Nàng chịu chịu chân, phát hiện không rút về tới. Uy, buông ra. Không biết vì cái gì, nàng luôn là không có cách nào ở mẹn trước mặt vẫn duy trì thuộc nữ quý tộc đại tiểu thư hình tượng. Nam nhân túi lầu nhìn. Tay không tự giác vuốt ve một chút, ở đại tiểu thư sắp tạc mau dây tiếp theo, hắn buông ra nàng. Ngươi có cái gì muốn nói với ta sao? Đại tiểu thư nhịn xuống sửa sang lại một chút chính mình đầu tóc cùng làn váy, đồng nhiên phát hiện chính mình lại bất chi bất giác ở mẹn trước mặt nhẫn mại không được cảm xúc. Có lẽ là bởi vì lại một lần đánh dấu sau di chứng, nàng trong lòng tưởng. Bởi vì đã chịu đánh dấu lúc sau, ô mẹ gạ rời giường nhìn không tới thuộc về chính mình ạn phạm mà sinh ra bất an. Xin phát hiện chính mình thế nhưng đã không còn bởi vì mẹn mạo phạm nàng mà cảm giác được phẫn nộ rồi. Hào đi, người quả nhiên là một cái thói quen động vật. Nàng lại cúi đầu nhìn mắt thấy lên cụp mi rũ mắt nam nhân, biết hắn túi ra hạ căn bản không phải cái gì hảo lừa nghe lời cậu, mà là dễ dàng phệ chủ lang. Nàng vẫn là nói, đứng lên đi. Nam nhân nghe lời đứng dậy, còn không quên thập phần chân thành nói cảm ơn ngài, đại tiểu thư. Nếu không phải biết hắn là thật sự ở nói lời cảm tạ, lời này nghe tới như là khiêu khích giống nhau. Mẹn không quên cho nàng đảo một chén nước, quan tâm nói, đại tiểu thư, ngài thanh âm có một ít khẳng khẳng, hy vọng ngài bảo vệ tốt chính mình. Sịp đều lười đến sinh khí, này rốt cuộc cái gì nguyên nhân chính ngươi không biết sao. Rốt cuộc là cái nào ra hỏa ở đêm qua nói nhất định phải nghe được nàng thanh âm mà cố ý lăn lộn nàng a. Mẹn thoạt nhìn không có chút nào chột dạ, ngược lại có chút áp lực không được hảo tâm tình. Xin lỗi, đại tiểu thư, ngài có thể trừng phạt ta. Sịp nheo nheo mắt, bỗng nhiên giơ tay kéo qua hắn trên cổ nô lệ hoàn, nàng cũng không rõ ràng mẹn có hay không động tay chân, nhưng là nàng lại biết hắn cũng không sẽ cùng nàng động thủ. Quả nhiên, mẹn phi thường thuận theo bị kéo qua đi, giống như là thần phục giống nhau, đem mạch máu giao cho tay nàng chung. Ngươi tưởng ta giống quá khứ như vậy dùng roi quất đánh ngươi sao? Sịp uy hiếp nói. Mẹn hơi hơi mỉm cười, đó là vinh hạnh của ta, đại tiểu thư. Biến thái A. Sịp đông nhiên buông hắn ra, vô hắn, đang nói những lời này thời điểm, gia hỏa này ánh mắt thế nhưng sáng lấp lánh, thật giống như còn thập phần chờ mong giống nhau. Cái này làm cho Sịp cảm thấy chính mình giống như là lây dính cái gì biến thái giống nhau. Nàng có trong nháy mắt đều phân biệt không ra, đến tột cùng là mẹn cái này tính cách biến thái, vẫn là hạ. Chiêu bản nhân cũng là như vậy biến thái. Sịp chiến thuật tính manh uống một ngụm thủy, còn kém một chút sạc đến. Đại tiểu thư, thỉnh ngài chậm một chút. Nào đó biến thái ản phạ ở một bên cho nàng chụp bối. Đình chỉ. Sịp hoan quá khi tới, ngươi vẫn là nói thực ra ngươi tình huống hiện tại đi. Thấy đậu đến không sai biệt lắm, nào đó nam nhân rốt cuộc kiềm chế chính mình ngao ngoe dục dịch, muốn làm thiếu nữ lộ ra mặt khác đáng yêu biểu tình tâm tư, nói đơn giản hắn an bài cùng tình huống. Lợi dụng nguyên hạch sao? Khương Tuệ cũng đang nói khởi chính sự thời điểm rốt cuộc tiến vào trạng thái, nàng nghe Hạ Triều ám chỉ mà nói xong an bài, ta đã biết. Nàng trầm ngâm một lát, theo sau đang muốn đem chính mình phía trước phát hiện nói cho đối phương, muốn hỏi một chút hắn có phải hay không cũng cảm thấy tiến vào thế giới này thời gian có vấn đề, liền nghe được hẩy đi tiếng đập cửa. Đại tiểu thư, Lin đi sứ giả ở nửa giờ sau liền đến, còn thỉnh ngài tới thay quần áo. Ta đã biết. Nàng đáp lời, dừng một chút, vẫn là ở làm Hạ Triều rời đi phòng trước mở miệng nói. Mẹn. Ân. Nam nhân quay đầu lại. Người Khương Tuệ dừng một chút, cuối cùng nhìn hắn đôi mắt, mở miệng nói, có hay không nghĩ tới, chúng ta khi còn nhỏ lẫn nhau bộ dáng, đều phi thường quen thuộc. Tuổi nhỏ lại kiêu căng ngạo mạn xỉ, trầm mặc lại ít lời mẹn. Lẫn nhau tương ngộ thời điểm, có thể hay không chính là bọn họ ở thế giới này lúc ban đầu gặp mặt. Lò tiểu thư, có thể nhìn thấy ngài bình yên vô sự bộ dáng, ta tưởng đại thiếu gia nhất định sẽ cảm thấy cao hứng mà an tâm. Linh đi sứ giả trên mặt mang theo khách khí mỉm cười, cung kính lại không kiêu ngạo không xiểm định, ở ngài mất tích trong khoảng thời gian này, đại thiếu gia phi thường lo lắng, ngày ngày đêm đêm đều chờ đợi ngài bình yên trở về. Phải không? Mỹ lệ ạn tệ giặc hoa hồng mỉm cười, nhưng là nói ra nói lại như là mang theo thứ, chắc là ở cắt đờ dỉn tiểu thư trong lòng ngực ngày ngày đêm đêm ở tưởng niệm một cái khác ổ mẹ gà đi. Cắt đờ dỉn, là nổ clì á nổi tiếng nhất hí kịch diễn viên, đồng thời cũng là nổi tiếng nhất ổ mẹ gà minh tinh. Nghe đồn nàng là đông đảo quý tộc cạn phả tình nhân. Đồng dạng nàng là xã hội thượng lưu nổi danh giao tế hoa. Linh đi sứ giả không nghĩ tới lỏ ra đại tiểu thư dám sẽ như thế không lưu tình đem nói như vậy làm rõ, hoàn toàn không có quý tộc nói chuyện khi bất động thanh sắc che lấp. Linh đi sứ giả xấu hổ mà cười một chút, đại tiểu thư ngài nói cái gì, các đờ dỉn tiểu thư như thế nào có thể cập được với ngài vạn phần chi. Không cần như vậy nịnh hót ta. Lỏ ra đại tiểu thư không lưu tình chút nào. Nhà ngươi thiếu ra cái dặn gì, chúng ta hai nhà người đều trong lòng biết rõ ràng, nói thẳng ngươi ý đồ đến, ta không có tâm tình ở chỗ này uống xong ngọ trà. Từ lò đại tiểu thư thái độ liền có thể nhìn ra được tới, nàng kỳ thật đối cuộc hôn nhân này phi thường không hài lòng. Đại biểu cho lín đi ra thể diện sứ giả trên mặt khách khí tươi cười rốt cuộc lưu không được, hắn cũng hơi hơi hoang trầm lên đồng sắc, trầm mặc một lát sau mở miệng. Lò tiểu thư, sứ giả ngữ khí thoáng đã xảy ra biến hóa. Nghe nói ngài lúc này đây bị những cái đó tội đáng chết vạn lần tinh tặc bắt góc, không biết có hay không bị thương. Đại tiểu thư nhàn nhạt nói, Thác Phi ưng hạm đội phúc, ta bình an không có việc gì, cũng không có bị thương. Kia thật sự là quá tốt. Sứ giả mỉm cười nói, theo sau hắn chuyện thoáng biến đổi, ở Lin đi ra, ố mẹ gà đi ra ngoài đều sẽ đã chịu nghiêm khắc bảo hộ, nếu là muốn ra cửa, yêu cầu được đến phu nhân cho phép, ngài tương lai sẽ trở thành Lin đi một viên, nghĩ đến cũng sẽ không lại gặp như vậy bất hạnh. Sứ giả mỉm cười như là ám chỉ cái gì, đã sớm nghe nói lỏ ra đại tiểu thư là một cái hoạt bát nữ sĩ, nhưng là thiếu gia mẫu thân càng thích hiển thục một ít ổ mẹ gà, phu nhân ý tứ là ở ngài cùng thiếu gia kết hôn phía trước, tới Lín Đi trong phủ tiếp thu cô dâu dạy dỗ. Hầy Đi đi theo đại tiểu thư cùng nhau tiếp đãi Lín Đi sứ giả, nghe được lời này giữa mày chính là nhảy dựng, cùng lúc đó, nàng còn cảm giác được bên cạnh nô lệ tựa hồ ẩn ẩn mang lên lệ khí hơi thở. Hầy Đi thân mình run lên, nàng dương mắt nhìn mắt một bên tóc bạc nô lệ, chỉ cảm thấy đối phương mặt vô biểu tình bộ dáng hảo doa người. Hầy Đi nhịn không được lặng lẽ hướng bên cạnh đứng một chút. Không nghĩ tới Lín Đi sứ giả lại đây, thế nhưng là tới thám thính đại tiểu thư có hay không đã chịu cái gì xâm phạm, tới cảnh cáo đại tiểu thư an phận thủ thường. Đều còn không có kết hôn, Lín Đi ra không khỏi quản được quá rộng, Hầy Đi trong lòng chửi thầm, này chẳng lẽ chính là quý tộc sao? Nàng đã sớm biết quý tộc bảo thủ, lại không nghĩ rằng sẽ là như thế, một cái bể tạ sứ giả, cũng dám đối một cái ổ mẹ gạ đại tiểu thư nói ra như vậy vô lễ nói. Hầy Đi nghĩ tới đại tiểu thư tính tình, cảm thấy đại tiểu thư là tuyệt đối sẽ không nuốt xuống khẩu khí này. Quả nhiên, đại tiểu thư một loại cảm thấy không thể hiểu được thanh âm vang lên, tỷ ở sở tiên sinh. Đại tiểu thư nói, ngươi là đang nằm mơ sao? Ngài nói cái gì? Hoàn toàn không có nghĩ tới lão đại tiểu thư như thế không lưu tình trách cứ, Lín Đi ra sứ giả kinh ngạc mà khiếp sợ. Lão đại tiểu thư buông trong tay tiểu xảo chén trà, ở trên khay phát ra. Tiếng vang thanh thúy, chính như cùng nàng bình tĩnh cao ngạo lại khinh miệt thanh âm. Cô dâu dạy dỗ. Như vậy thoạt nhìn nhu nhược ổ mẹ gà ánh mắt lại phảng phất mang theo lưới dao sắc bén, khí thế bức người, ta cùng éo lần hy bá Lín Đi đính hôn đều chưa từng tổ chức, các ngươi là dựa vào cái gì thân phận tới đối ta khoa tay múa chân. Đại tiểu thư lạnh lùng, kẻ hèn một cái Lín Đi sứ giả, cũng dám đối ta như vậy mạo phạm nói chuyện, cùng Lín Đi ra liên hôn ta trước nay đều không có đồng ý quá, bằng lòng gặp ngươi một mặt cũng bất quá là vì báo cho các ngươi gia tộc ta ý nguyện. Lín Đi sứ giả muốn phản bác cùng chất vấn, nhưng là lò đại tiểu thư lại không có cho hắn lên tiếng cơ hội. Ngươi khả năng sẽ tưởng ta có cái gì tư cách? Chỉ là một cái ổ mẹ gà. Lò đại tiểu thư lộ ra cười như không cười biểu tình, cút xéo cho ta, ngươi thực mau liền sẽ đã chịu từ hôn thông chi. Nàng đứng lên, thoạt nhìn nhỏ xinh thân hình lại có khí thế cường đại, ta xì với lò nhân sinh không có người có thể bài bố. Nàng xoay người tính toán rời đi, ném xuống lạnh lùng lời nói, mẹn, tiện khách. Lin đi sứ giả bị như vậy triển khai sợ ngây người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới lỏ ra đại tiểu thư thế nhưng như thế có cá tính, hoàn toàn nhìn không ra là trong nhà tình cảnh gian nan bộ dáng. Tùy theo mà đến chính là phẫn nộ, sứ giả nói, lỏ tiểu thư, ngài cũng dám đối Lín Đi bất kính lời nói chưa từng nói xong, tóc bạc cạn phả đứng ở chính mình trước mặt, sứ giả lập tức thu thanh. Không bởi vì mặt khác, cái này cao lớn ản phả đen nhánh đôi mắt nhìn qua khi quá mức với dọa người, trên người lan tràn lệ khí phảng phất là đã trải qua huyết vũ tinh phong sát khí ập vào trước mặt. Một loại bị vực sâu giã thú theo dõi sởn tóc gáy đột nhiên sinh ra. Này, này rốt cuộc là người nào? Lín Đi sứ giả nhịn không được lui về phía sau một bước, bất quá là một cái nô lệ thôi. Hắn ở trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là thuộc về bệ tạ sứ giả lại rất rõ ràng, như vậy khí thế ản phả cũng không đơn giản. Liên tính là nô lệ, cũng thực đáng sợ. Cuối cùng Lín Đi sứ giả thả vài câu tàn nhẫn lời nói, theo sau phẫn nộ nói, xem ra các ngươi lỏ ra thành ý chính là như thế, ta sẽ đem việc này đăng báo. Lúc sau hắn liền chạy. Chuyện này quả nhiên truyền tới lò lao ra cùng phu nhân trong thai, bọn họ vốn dĩ liền vì án giờ sự sức đầu mẻ chán, hiện tại xì lại nháo vừa ra, làm lò lao ra cái chán thình thịch mà nhảy. Lò phu nhân cũng là khó thở, nhưng là nàng hiển nhiên nghĩ đến càng nhiều, nàng kéo lại phẫn nộ lò lao ra, quá hai ngày chính là cung đình yến hội, xì nếu là trên người có thương tích, chỉ sợ sẽ khiến cho phê bình. Lò lao ra cả giận nói, kia nàng liền không cần đi. Sophia tuổi cũng tới rồi, khiến cho nàng thay thế xịp tham gia. Lò phu nhân trong mắt toát ra ý cười, mấy ngày này cuối cùng có hảo một chút sự tình xuất hiện, cung đình yến hội là yêu cầu vừa độ tuổi quý tộc nam nữ tham gia, nhưng là tham gia yêu cầu thư mời. Bởi vì nàng là thị nữ xuất thân, liền tính là quý tộc tư sinh nữ, cũng dẫn tới chính mình hài tử không có thể đã chịu thư mời. Sau lại ản rời thành lò ra người thừa kế duy nhất, mới thu được thư mời, nhưng chính mình nữ nhi hiện giờ tuổi liền phải tới rồi. Nếu là không có đã chịu thư mời, nhất định sẽ đã chịu cười nhạo. Hiện giờ xì xảy ra chuyện, lao ra tùng khẩu, Sophia là ván đã đóng thuyền có thể tham gia. Nhưng lò phu nhân không nghĩ tới, bất quá là 5 phút sau, nàng hy vọng liền rơi vào khoảng không. Mạ dị quản gia thập phần nghiêm túc vội vàng mà đến, nàng đối với trong thư phòng vẫn cứ vì từng hết giận, chờ người hầu đem xì mang lại đây lò lao ra nói. Lao ra, đã xảy ra chuyện. Lò lao ra đều khí đến hết trô nói rồi. Còn có cái gì lớn hơn nữa sự sao? Ngồi ở một bên lọ phu nhân trong lòng sinh ra một tia điểm xấu dự cảm. Mạ dị quản gia xưa nay bình tĩnh biểu tình đều nhiều một tia bất an, lao ra, án giờ thiếu ra sự tình bị truyền thông cho hấp thụ ánh sáng. Cái gì? Cái gì? So với lọ lao ra, phu nhân thanh âm càng thêm bén nhọn. Thực rõ ràng mọi người đều biết, này đối với quý tộc tới nói, hoàn toàn là một cái thật lớn rèm pha. Đặc biệt là đối ổ mẹ gả tiến hành rồi nghiêm khắc bảo hộ liên bang, ản giờ sự nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nghiêm trọng nói dư luận là sẽ làm liên bang tòa án một lần nữa thẩm tra xử lý án này. Lúc trước cái kia đâm chết người ản phạ, ở một lần nữa trở thành quan quân sự tình bại lộ ra tới lúc sau, dư luận cơ hồ là nghiêng về một phía, bách với dân chúng áp lực, cuối cùng ản phạ tuy rằng không có bị phán tử hình, nhưng là lại chịu đựng hóa học thiến cùng chọn phá gân tay cùng gân chân trừng phạt, ở xa xôi biên cảnh phục dịch. Nếu là ản giờ hiệu cũng là như thế, lọ ra người thừa kế chỉ sợ cũng muốn thay đổi người. Mở ra đầu cuối, là có thể nhìn đến ản giờ hiệu bừa bãi bộ dáng, hắn đã trở thành đầu đề tin tức. Mà cùng lúc đó, một cái khác tin tức cũng xông ra. Nguyên hạch tồn tại bị làm trọng đại khoa học sự kiện mà bị phát hiện, hiện tại tồn với Liên bang viện nghiên cứu chung. Lệ vì tắt đi trong tay đầu cuối, thở dài nhẹ nhõm một hơi một. Hướng tới người đến người đi trên đường cái đi đến. Rốt cuộc đem thứ đồ kia lộng tới viện nghiên cứu, thật là vất vả. Hắn cũng là đã lâu không có tới nổ clea, phải hảo hảo chơi một chút, nếu là có cơ hội nói, đi gặp đại tiểu thư hảo. Mà trong nhà lực chú ý bị rời đi, không người để ý đại tiểu thư lúc này chính mang theo chính mình nô lệ, lặng lẽ từ trong nhà trốn chạy, đi trước chính mình khi còn bé cư trú hoa viên nhỏ. Chương 147-147. Khương Tuệ không biết nên nói nơi này cùng trong trí nhớ giống nhau, vẫn là nói không giống nhau. Phi hạm huyền lạc, cách mặt đất có một đoạn ngắn khoảng cách, Khương Tuệ muốn nhảy xuống đi, bị phía sau nam nhân nhẹ nhàng mà nửa ôm an ổn rơi xuống đất. Nàng theo bản năng mà bắt lấy cánh tay hắn, theo sau ánh mắt bị cái này có chút rách nát hoa viên hấp dẫn. Vì không kinh động bên ngoài người, bọn họ rớt xuống địa điểm là ở trong hoa viên. Nay cũng không thể nói là hoa viên nhỏ, rốt cuộc cạn tệ giác hoa viên ở toàn liên bang đều xem như nổi danh đặc sắc cảnh điểm. Chẳng qua cái này cảnh điểm ở ạn tệ giặc thuộc về lo lúc sau, liền không còn có mặt hướng quần chúng mở ra. Hiện giờ không biết cái gì nguyên nhân, hoa viên đã không có gì người lại xử lý, có vẻ có chút cỏ dại lan tràn, thoạt nhìn không có gì vãng tinh xảo. Ta rời khỏi sau. Nơi này liền không có người đã tới sao. Khương Tuệ lẩm bẩm, tuổi nhỏ khi công viên trò chơi, rời xa chính trị trung tâm an tâm nơi, thế nhưng biến thành như vậy. Nàng xách lên làn váy đi phía trước đi đến, đạp lên mềm xốp trên cỏ. Chỉ cảm thấy có chút dường như đã có mấy lời. Là nơi này. Vẫn luôn không nói gì nam nhân bỗng nhiên mở miệng, hắn đứng ở một đạo tường hoa trước mặt, ánh mắt ngưng tụ ở bao quanh nở rộ hoa tươi thượng. Cứ việc không người xử lý, nhưng là mỹ lệ tươi đẹp đóa hoa vẫn cứ ở nhiệt liệt mở ra. Cao lớn anh tuấn nam nhân đứng ở tường hoa trước, lại cũng không có bị như vậy diễm lệ sở áp xuống đi, ngược lại có một loại khôn kể kinh diễm. Cái gì? Khương Tuệ có chút không rõ. Nam nhân hơi hơi quay đầu đi tới. Đen nhánh con ngươi tựa hồ lây dính thượng một chút ý cười, lúc trước ta chính là ở chỗ này, lần đầu tiên ngửi được ngươi tin tức tố hương vị. Khương Tuệ hơi hơi mở to hai mắt, nàng thông qua hắn nói, cũng lập tức nghĩ tới trong trí nhớ kia một lần đột nhiên phân hóa. Đó là hôn trầm trầm một ngày. Nàng đã không nhớ rõ phát sinh chuyện gì, nàng thập phần sinh khí, ở cầm tiểu roi muốn đối với mẹn phát tiết chính mình lửa giận, lại nhìn hắn bình tĩnh ánh mắt, cảm thấy chính mình giống như là vô cớ gây rối vai hề. Nàng chỉ cảm thấy một loại nồng đậm bi ai cùng phẫn nộ. Cái loại cảm giác này thật giống như hắn không hẳn là dùng như vậy ánh mắt nhìn nàng, chỉ làm nàng cảm thấy nan kham. Trên người có một loại từng trận chịu đau, kéo trong đầu thần kinh phảng phất cũng ở chịu động, nàng ném xuống tiểu roi, xoay người chạy tới hoa viên. Người hầu ở sau người kêu, đại tiểu thư, chủ trạch nhân mã thượng liền phải tới, ngài đây là muốn đi đâu à? Ngay lúc đó xịp chỉ có một ý tưởng, nàng nào đều không cần đi, nàng chỉ nghĩ đại ở chỗ này. Đại ở có mâu thân sinh hoạt dấu vết địa phương. Mẹn phản bội. Nàng. Vô luận nàng như thế nào ám chỉ, cái này đáng chết nô lệ căn bản là không nghĩ tới cùng nàng cùng nhau lưu lại nơi này ý tưởng. Liên tính nàng muốn làm hắn mang theo nàng rời đi, cái này không có cảm xúc nô lệ cũng chỉ sẽ bén nhọn chỉ ra, rời đi lỏ nàng căn bản là không có sinh tồn năng lực. Ngay cả người này, cũng thành thành thật thật nghe theo đám kia người an bài, muốn đi theo cùng đi cái kia băng lánh lánh chủ trạch. Tuổi nhỏ xịp chạy không đến chạy đi đâu. Ở hiện tại xem ra cũng không có như vậy đại hoa viên, lại ở tuổi nhỏ hài đồng trong lòng là như vậy đại, nàng ở chạy vội trong quá trình cảm giác được thân thể không thích hợp. Bực bội, đau đớn, lãnh nhiệt đan chéo cảm giác lập tức dũng là được toàn thân. Xịp cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử, tương phản, nàng thực mau ý thức tới rồi chính mình đến tột cùng là làm sao vậy. Nàng phân hóa, vốn tưởng rằng chính mình ván đã đóng thuyền phân hóa xương ản phà nàng, thành ô mẹ gà. Nồng đậm ngọt rượu hương khí lập tức ở toàn bộ trong hoa viên bùng nổ, lập tức hấp dẫn vô số tới đón người ản phả thị vệ. phân hóa ổ mẹ gạ tin tức tố quá mức nhiều nhân tâm trí, hướng hôn ản phạ đầu óc. Ản phạ bản thân chính là khó có thể tự khống chế một loại sinh vật, ổ mẹ gạ giống như động dục giống nhau tin tức tố đối với bọn họ tới nói có trí mạng lực hấp dẫn. Ản phạ nhóm sôi nổi dũng hướng về phía hoa viên. Nhưng là thần trí không rõ xỉu, đã không biết sau lại phát sinh sự, chỉ biết lại lần nữa tỉnh lại, nàng đã về tới chủ trạch, mà nguyên bản đi theo nàng đám người hầu, cũng đều đã thay đổi một đám. Đến nỗi mẹn, cái này phản đồ, hắn cũng sớm đã biến mất ở nàng sinh mệnh bên trong. Sau lại đã xảy ra cái gì? Nhớ lại lúc trước phân hóa nguy cơ, Khương Tuệ bỗng nhiên liền ý thức được các loại chi tiết sinh ra xuất nhập. So với nàng phân hóa, mẹn đã sớm đã trở thành ngạn phạ, như vậy lúc ấy mẹn, đến tuột cùng ở nơi nào? Cao lớn nam nhân xoay người lại, hơi hơi cúi đầu, nhìn nàng. Cặp kia mặc cải nặng nề đôi mắt là bình tĩnh ý cười, hắn đứng ở dưới bậc thang, bởi vậy vừa lúc có thể cùng nàng song song đối diện. Ngân bạch màu tóc nô lệ lộ ra tươi cười, hắn giống như là một vị chân chính kỵ sĩ giống nhau, hướng tới nàng nói, ta ở hộ vệ ngài an toàn. Khương Tuệ hơi hơi sửng sốt, không có người đánh thắng được ta. Liên tính là tuổi nhỏ chính mình, hiện tại hắn vẫn cứ cảm thấy đắc ý, sở hữu hàn phạ, đều bị ta cưỡng chế di rời. Khương Tuệ trầm mặc một lát, theo sau cũng nhịn không được lộ ra tươi cười, nàng đi phía trước đi rồi một cái bậc thang, biến thành nàng ngẩng đầu xem. Hán! Lúc ấy, người rõ ràng còn không biết bình thường cảm tình là cái gì đi. Nàng nói, vì cái gì? Ngươi là ở lúc ấy liền thích ta sao? Ản phà nghe được nàng lời nói, đồng dạng mắt đen hơi hơi trầm xuống, hắn nhìn thẳng nàng, cũng không có lại đánh cái gì bí hiểm đi xuống. Ta có lẽ không biết, nhưng là ta bản năng nhất định biết. Hạ Chiêu nói. Hắn nâng lên tay, giúp nàng đem trên trán tóc mái liêu đến như sau, bởi vì lúc ấy, ta chính là ta. Khương Tuệ nói, ngươi cũng phát hiện. Đúng vậy, nam nhân thực mau liền thừa nhận, là ta sơ sẩy, liền tính là cùng A Thủ cùng nhau tiến hành rồi phòng hộ, nhưng là vẫn là bị chui chỗ trống. Nghe được hắn nói, Khương Tuệ biểu tình không có phát sinh biến hóa, chỉ là hơi hơi nheo lại đôi mắt. Hắn đỡ nàng đi xuống bậc thang, cứ việc nàng căn bản là không cần. Nhưng là nam nhân vẫn là không có buông tha bất luận cái gì một cái tứ chi đụng chạm cơ hội thực rõ ràng, mẹn bản năng đồng dạng dung nhập hắn cốt thủy, muốn đem chính mình ổ mẹ gà ôm vào trong ngực thân thân rán rán bản năng. Thưa một lần, vì tránh thoát kiểm tra, ta đem chính mình ký ức phân cách sau giấu ở ý thức không gian chỗ sâu trong. Nam nhân thanh âm cũng không lớn, nhưng là nói ra nói lại ở nàng nghe tới thập phần rõ ràng. Lúc ấy nó liền đem lực lượng tàng vào được. Hạ Chiêu cũng không có nói ra đầu não một từ. Bởi vì một khi nói ra chỉ sợ cũng sẽ bị phát hiện. Thế giới này phó nào giấu ở nguyên hạch, muốn giết chết cần thiết đem nguyên hạch mở ra, nhưng là một khi mở ra, bên trong ô nhiễm chỉ sợ sẽ tiết lộ ra tới. Toàn liên bang, chỉ có liên bang viện nghiên cứu có được cao cấp nhất phòng ô nhiễm lượng tử thiết bị, hắn cũng không cần liên bang chính phủ người đem nó toàn bộ mở ra, chỉ cần có một điểm nhỏ khe hở, hắn là có thể động thủ giết chết. Mà chỉ có ở cái kia phòng thí nghiệm trong phòng, như vậy cấp bậc ô nhiễm mới sẽ không tiết lộ. Hệ thống ngủ đông ngủ say thuyết minh một sự kiện, nó lực lượng hao hết không còn, thực hiển nhiên là đã xảy ra chuyện gì mới đưa đến này như thế. Như vậy nguyên hạch ô nhiễm cùng lực lượng, khiến cho hệ thống cùng hấp thu đi, hoàn toàn không lỗ, vừa lúc hệ thống cùng phó não cùng căn cùng nguyên, cũng coi như là huynh đệ một nhà thân. Mà hiện tại, Khương Tuệ thực hiển nhiên cũng phát hiện điểm này. Vậy nguyên hạch muốn xử lý như thế nào sự tình bọn họ đã cho nhau thuyết minh quá, mà hiện tại, nàng thực rõ ràng mà chỉ ra bọn họ tới thế giới này thời gian điểm cùng bọn họ sở phát hiện cũng không tương đồng. Là đầu não động tay chân. Kỳ thật thực mau Hạ Triều liền ý thức được điểm này. Thật là kỳ quái a, như vậy một cái quái vật khổng lồ, một cái. Dễ như trở bàn tay bóp chết bọn họ tồn tại, vì cái gì phải dùng như thế vu hồi thủ đoạn. Hơn nữa vì cái gì, gần chỉ là tưởng đem hắn trở thành một cái không có cảm tình công cụ con rối, mà không phải ở hắn nổi lên dị tâm lúc sau giết chết hắn đâu. Mà chỉ là muốn giết chết quấy nhiêu đến hắn cảm xúc một cái khác virus. Khương Tuệ cũng đến tột cùng là người nào. Như vậy vấn đề cùng đại lượng điểm đáng ngờ tràn ngập hắn trong óc, nhưng là nhìn bên cạnh ngửa đầu, trầm tĩnh mà nhìn hắn thiếu nữ. Này trương quen thuộc trên mặt là hắn quen thuộc biểu tình, mỗi khi hắn bực bội lên khi, nhìn đến nàng liền sẽ cảm thấy an tâm. Thật giống như hắn đã sớm biết có như vậy một người, nàng nhất định trở về tìm hắn, mà hắn chỉ cần ngoan ngoan chờ đợi, liền nhất định sẽ ở dài dòng lữ đồ chung chờ đợi đến nàng đã đến. Thiếu nữ chiều hắn cười cười. Bọn họ quả nhiên tại đây đống đã không có người lại đến quá tiểu lâu chung tìm được rồi lúc trước lưu lại dấu vết. Bọn họ quả nhiên là bọn họ. Những lời này thực khó đọc, nhưng sự thật chính là như thế. Hắn chính là mẹn, nàng cũng là xịp. Bọn họ sớm tại sớm hơn trước kia, cũng đã đi tới thế giới này, nhưng là bọn họ ký ức đều xuất hiện vấn đề, cũng không có phát hiện. nhưng là ở cho nhau nhìn đến đối phương kia một khắc, bọn họ lại không tự chủ được mà lẫn nhau hấp dẫn. Chẳng qua sau lại trời xui đất khiến, bọn họ lại lần nữa tách ra. Khương Tuệ cố định thảm thượng, nhìn dưới mặt đất tập tranh, mặt trên siêu siêu vẻo vẻo chữ viết thấy thế nào đều biết là nàng bản nhân viết, mà một bên biên hảo nhưng là khô héo vòng hoa, là hạ chiều bút tích. Cho nên ta lúc trước chạy trốn, không chỉ có chỉ là muốn chạy ra lò, cũng là vì đi tìm ngươi, chỉ là ta không biết mà thôi. Lúc ấy khống chế chúng ta lực lượng khả năng ở thời gian trôi đi hạ mất đi hiệu lực không ít, ta cũng thông qua ô nhiễm chính mình tránh thoát nó khống chế. Nam nhân thanh âm như cũng là nhạt, tựa hồ tình huống như vậy cũng không có ảnh hưởng đến hắn mảy may. Khương Tuệ lặng lặng mà nhìn hắn trong chốc lát, theo sau nàng nửa quỳ đứng dậy, đến gần rồi đối phương, ngươi không sao chứ? Như vậy bình tĩnh, có điểm dọa người. Nhưng là nam nhân đã căn cứ manh mối phỏng đoán ra tới một khác sự kiện. Lấy nó lực lượng tới nói, không có khả năng còn sẽ có làm chúng ta tránh thoát cơ hội. Hắn thanh âm trầm thấp, mang theo nhẹ nhẹ từng đợt sát khí, phảng phất như suy tư gì, chỉ sợ là hệ thống hao phí lực lượng của chính mình, tới chặn công kích. Khương Tuệ tự nhiên cũng phát hiện đầu não khủng bố chỗ, ở bọn họ không hề có ý thức được dưới tình huống, cũng đã trung. Chiêu. Nam nhân đã nhìn lại đây, hắn nhẹ nhàng cầm nàng chọc hắn bả vai tay, theo sau đã thói quen tính mà đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, thở phào nhẹ nhõm. Khương Tuệ. Uy, không phải đang nói chính sự sao? Nhưng mà nam nhân ôm ấp cũng không có đưa nửa phần, hắn làm nàng ngồi ở trên đùi, như là một cái người bảo vệ tư thái giống nhau, đem nàng vòng ở chính mình trong lòng ngực. Nghe được ta nói là hệ thống hao hết lực lượng của chính mình, ngươi một chút đều không kinh ngạc, Khương Tuệ. Đây là ở thế giới này, Khương Tuệ lần đầu tiên nghe được hắn hô tên của mình. Thân mình một đốn, nàng ngẩng đầu, liền thấy được sâu thẳm đen nhánh con ngươi, giờ phút này nhìn như không chút để ý biểu tình. Rồi lại là như vậy mẹ bén. Như thế nào, óc ngươi sẽ không sợ? Khương Tuệ nói còn không có nói xong, Hạ Triều đã nhàn nhạt mở miệng, vào cửa phía trước ta cũng đã dùng tích phân mua đạo cụ, chỉ cần không thẳng hô kỳ danh, nơi này xem như an toàn. Tích phân, đạo cụ. Cái này giả thiết Khương Tuệ đã hoàn toàn quên mất, rốt cuộc Hạ Triều bản thân liền không phải một cái sẽ chủ động giống hệ thống thương thành mua sắm đạo cụ người. Khương Tuệ nói, ngươi không phải muốn tích cóp tích phân về nhà sao? Hạ Triều cười lạnh một tiếng. Nhưng cũng không phải đối với nàng, ta đều tích cóp lâu như vậy, nhìn như là có một chút về nhà dấu hiệu sao. Nga, kia xác thật là không có. Nếu dựa theo nguyên bản thư trung chương tới xem, liền tính là tiểu thuyết tới rồi đại kết cục gia hỏa này cũng còn ở tiếp tục mau xuyên trung, cẩn trọng là chủ não làm công. Dùng nó đồ vật đối phó nó, này không phải ngươi dạy ta sao? Khương Tuệ, nàng có đã dạy. Nhưng này đều không quan trọng, quan trọng là, vậy ngươi rốt cuộc muốn biết cái gì? Nam nhân meo lại đôi mắt. Càng thêm để sát vào nàng một ít, vô hình chung mang theo một tia cảm giác cát bách. Tối tăm tiểu lâu tầng thứ hai, là một cái tràn ngập hồng nhạt hoa lệ phòng, thực rõ ràng nguyên bản chủ nhân địa vị pha cao. Lúc này ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ khuynh chiếu vào trong phòng, lại không có chiếu đến bóng ma chung hai người. Cao lớn ản phạ đem thuộc về chính mình ô mẹ gả vòng ở trong ngực, đó là một cái cực có chiếm hữu dục tư thế, lại không có chút nào làm trong lòng ngực thiếu nữ cảm giác được bất luận cái gì không thoải mái. Đối mặt Khương Tuệ hỏi chuyện, Hạ Triều cũng không chút khách khí, bởi vì hắn phát hiện trước mặt nữ nhân tựa hồ là mang theo như vậy một chút cố ý, nàng chính là cố ý không có đem lời nói đáp án toàn bộ vạch trần, thật giống như vẫn luôn đang chờ đợi hắn muốn như thế nào làm nàng đi vào khuôn khổ. Loại này có qua có lại lại có chút thiếu tấu cảm giác. Hạ Triều không biết vì cái gì tổng cảm giác thập phần quen thuộc, cùng Khương Tuệ càng ngày càng thuộc, dây dưa càng ngày càng thâm quá trình, như vậy quen thuộc cũng càng tới càng sâu. Hạ Triều nói, ngươi đối với ta hệ thống tình huống. Vì cái gì so với ta còn rõ ràng? Hệ thống hao hết lực lượng ngủ đông, cùng đầu não trộm công kích có quan hệ, Khương Tuệ thế nhưng so với hắn còn nói trước. Khương Tuệ nhưng thật ra thực thành thật, không nói gì thêm ngươi đoán á như vậy nghe tới càng thiếu tấu nói, rốt cuộc Hạ Triều đạo cụ là có thời gian hạn chế. Khương Tuệ nói, đại khái là bởi vì có người khai cửa sau đi. Nàng lộ ra xịp đại tiểu thư giống nhau cao ngạo lại có chút đắc ý biểu tình, một cái người thông minh, ở đối mặt sắp đến nguy cơ khi. Sao có thể không cho chính mình lưu một cái cửa sau đâu? Nhìn như trả lời, trên thực tế rồi lại như là cái gì cũng không có nói. Về cái này quan điểm Hạ Triều trên thực tế là phi thường tán đồng, bằng không hắn như thế nào tránh thoát một lần lại một lần đầu não tâm lý giám sát. Chẳng qua. Hạ Triều buông xuống hạ đôi mắt, gợi lên môi, nhìn nàng, đây là ta hệ thống, vì cái gì sẽ có ngươi cửa sau? Khương Tuệ, hoa, như vậy nhạy bén sao? Khương Tuệ, ta thật là coi khinh ngươi. Hạ Triều, nói hiệu nói vượn cũng vô dụng, ta hiện tại thực hiểu biết ngươi. Khương Tuệ, mẹn tiên sinh, ngươi học. Hạ Triều, không cần nói sang chuyện khác, nhanh lên nói. Khương Tuệ gãi gãi mặt, phát hiện thật sự là tránh không khỏi đi, cái này nam gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, đã hoàn toàn hiểu biết nàng kịch bản. Nhưng là, Khương Tuệ phát hiện một sự kiện. Hạ Chiêu tựa hồ che giấu cái gì, nàng cảm giác được không thích hợp. Vì thế Khương Tuệ chỉ có thể hàm xúc mà ám chỉ nói, yên tâm, ta sẽ không hại ngươi. Hạ Chiêu cái chán nhảy dựng, đang chuẩn bị nói cái gì nữa, liền nghe được thiếu nữ bỗng nhiên trở nên có chút đứng đắn thanh âm. Ngươi muốn chính mình nhớ tới, Hạ Chiêu. Nàng ngẩng đầu lên, thiển sắc đôi mắt là khó được thập phần nghiêm túc cảm xúc, như vậy trầm tĩnh lại có chút lạnh lẽo, ta sẽ bồi ngươi, nhưng là chỉ có điểm này, yêu cầu chính ngươi nhớ tới. Ta ở chỗ này, là bởi vì ta tới tìm ngươi, ta vì cái gì biết điểm này, chờ ngươi nghĩ tới, chúng ta liền có phản công lợi thế. Hạ Chiêu lòng đang nàng trong giọng nói càng ngày càng trầm, giống như là bị bàn tay to gắt gao nắm lấy, mặc danh có chút hô hấp không thuận. Khương Tuệ trở nên có chút lãnh thanh âm còn ở tiếp tục, lại phảng phất mang theo trấn an, tư duy, ký ức, cảm xúc, ý thức nàng nhàn nhạt mà nói, này đó đều là lực lượng, đây cũng là vì cái gì nó vẫn luôn ở thu thập, bởi vì này đó lực lượng tụ tập lên, chính là một cái khổng lồ, vô pháp đánh giá siêu năng lượng thể. Nhân loại ngạo mạn ở chỗ luôn là muốn sáng tạo ra vô pháp khống chế sự vật, đương ngạo mạn bị lật đổ, tự mãn bị đánh bại, tổng phải có người tới thu thập cục diện rối rắm. Lực lượng của ta đang tìm kiếm ngươi trong quá trình đã cơ hồ không còn nữa tồn tại, mà hiện tại chỉ có an tĩnh chờ đợi. Là lâu dài chờ mặc. Hạ Chiêu tay giật giật. Khương Tuệ tại đây một khắc tựa hồ trở nên có chút xa lạ, nhưng là Hạ Chiêu đáy lòng lại phi thường rõ ràng cảm thấy đây là nàng vốn dĩ bộ dáng. Khương Tuệ chiều hắn lộ ra mỉm cười, đôi mắt lại gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Muốn nhìn thấu hắn giờ phút này suy nghĩ cái gì, Hạ Chiêu, lúc này đây, là đến lượt ta tới làm bạn ngươi. Hạ Chiêu ôm chặt trong lòng ngực thiếu nữ, mà đối phương cũng vây quanh được hắn. Nàng đến gần rồi hắn bên hai, như là nhẹ lẩm bẩm, rồi lại như là ở nhắc nhở. Cho nên Hạ Chiêu, chúng ta cùng nhau về nhà đi, không cần lại dừng lại. Hắn một đốn, giam cầm đến nàng cũng căng khẩn, cơ hồ làm Khương Tuệ cảm giác được đau đớn. Hạ Chiêu trong lòng có mềm mại, còn có một loại kịch liệt đau đớn. Hắn cùng Khương Tuệ đều rõ ràng một sự kiện. Ở thế giới này, một khi thay đổi đầu não quy định nhiệm vụ kết cục, chỉ sợ gặp mặt Lâm vô pháp dự đoán đến công kích. Bất quá. Nam nhân liếm liếm môi, lộ ra một cái huyết tinh, lại có chút điên cuồng tươi cười. Thì tính sao, có một chút hắn cùng Khương Tuệ phi thường tương tự. Đó chính là. Hắn cũng cho chính mình, cho bọn hắn đều để lại một cái cửa sau. Hắn không nghĩ tới Khương Tuệ thế nhưng cũng chú ý tới điểm này, bằng không cũng sẽ không lấy như vậy phương thức tới nhắc nhở hắn. Cũng là ở cảnh cáo hắn, không cần lại cố ý cái gì cũng không làm, giống như hoàn toàn bị hệ thống cùng đầu não khống chế giống nhau. Bất quá hiện tại có chính mình bí mật, có lẽ sẽ tùy thời rời đi con bướm, đã ở trong lòng ngực hắn, hắn cũng rốt cuộc thập phần rõ ràng biết, nàng là thật sự sẽ không rời đi chính mình. Dài dòng thời gian làm hắn tâm sớm đã không giống thường nhân, mà ô nhiễm phóng đại này một phần vặn mẹo. Từng cọc từng cái án binh bất động, phảng phất không hề có tiến triển nhiệm vụ. Hạ Chiêu rốt cuộc xác định, nàng rời đi không được hắn, mà nàng chú định cùng hắn chói định. Như vậy thật sự là quá tốt. Hắn nhẹ nhàng vỗ về thiếu nữ tóc dài, chóp mũi là nàng nhàn nhạt thơm ngọt hơi thở. Tiếp theo cái thế giới nói. Nam nhân không chút để ý mà tưởng, liền mở ra kia phiến cửa sau đi. 148-148 đạo tặc ít đại tiểu thư 18. Cùng Khương Tuệ bên này một bên rán rán thân thân, một bên nói sự tình so sánh với, ló ra thậm chí khắp cả giới quý tộc tử hiện tại đều không tốt lắm. Bởi vì án giờ sự kiện tạo thành liên tiếp phản ứng dây chuyền, hiện tại trên mạng không ngừng xuất hiện dân chúng đối quý tộc đặc quyền giai cấp các loại đặc thù đãi ngộ bất mãn thanh âm, hơn nữa bởi vì đối đặc quyền giai cấp mãnh liệt đối lập cảm xúc, trên mạng cũng cho hấp thụ ánh sáng không ít một ít quý tộc lạ sự. Nếu ngay từ đầu tiểu đánh tiểu nháo còn không đủ để khiến cho thượng tầng giai cấp chấn động cùng coi trọng, như vậy chờ đến rủ ở lạch ra tao ngộ ô nhiễm tình huống, cùng với từ quý tộc đem khống trưởng lão viện lợi dụng ngoại giới ô nhiễm tới khống chế cấp dưới thế lực sự tình bộc lộ, chân chính khiến cho liên bang dân chúng phản kháng. Một cái không có đối liên bang đã làm bất luận cái gì cống hiến quý tộc, thông qua gia tộc tước vị kế thừa, là có thể đủ quá thượng so phấn đấu cả đời liên bang nhân còn muốn hảo. Loại này không công bằng hiện tượng làm nguyên bản cũng đã đối quý tộc bất mãn dân chúng càng thêm phẫn nộ. Trừ bỏ trên mạng dần dần lan tràn khẩn trương cùng bất mãn hiện tượng, này phân phản đối cảm xúc cũng lan tràn tới rồi hiện thực. Hiện giờ nổ Clea đã có không ít về phản đối quý tộc lũng đoạn chính quyền, thảo gian nhân mạng, hưởng thụ đặc thù quyền lực du hành kháng nghị, đồng thời cũng có không ít phạm tội sự kiện bùng nổ. Nhưng mà này hết thể giống như cùng cao ngồi ở thượng các quý tộc không có gì quan hệ, tại tiến hành vũ lực chấn áp lúc sau, cung đình yến hội vẫn cứ đúng hạn cử hành. Xịp chính là làm lò ra đại biểu, đi tham gia yến hội. Nguyên bản này một cái đại biểu hẳn là Ản Giờ Hiệu, lại vô dụng chính là Sophia, nhưng là bởi vì trong nhà đã không người cố hạ cung đình yến hội, toàn thân tâm đều đặt ở vất nhân thân thượng. Hơn nữa Ản Giờ Hiệu là lúc này đây sự kiện trung tâm, bởi vậy càng là làm lò lao ra đau đầu muốn chết. Dù ở Lạch Gia cùng với Lín Đi Gia đều trong tối ngoài sáng nói hy vọng Sịp tham dự, bởi vậy lúc này đây cung đình yến hội vẫn là từ nàng đi trước. Khương Tuệ không nghĩ tới dù ở Lạch Gia bên kia cũng hướng nàng tiện nghi cha mẹ tạo áp lực. Bất quá này đó đều không quan trọng, nàng nguyên bản là không nghĩ tham gia này đó nhàm chán hoạt động, nhưng là Hạ Triều nói dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa lúc nói chuyện dù ở Lạch bên kia thái độ. Cùng những cái đó ngồi mát ăn bắt vàng quý tộc tương đối so, dù ở Lạch loại này toàn viên cơ bản toàn binh gia tộc, vẫn là vì liên bang đã làm cống hiến gia tộc, nếu đồng dạng tham dự biến cách hành động, kia sẽ là rất lớn trợ lực. Lúc ấy Khương Tuệ trên dưới đánh giá một chút nam nhân, sau đó nói ta xem ngươi hiện tại tâm tư đều không có đặt ở hoàn thành những cái đó nhiệm vụ trên người đi. Hạ Triều biểu tình bất biến, ngươi hiểu lầm. Nhưng là Khương Tuệ cảm giác chính là như thế, tự như là biết nàng thật sự sẽ không rời khỏi sau. Gia hỏa này hoàn toàn giống như là bãi lạn giống nhau, chỉ có tất yếu thời điểm mới có thể đi hành động cùng an bài. Càng nhiều thời giờ là đi theo nàng, phảng phất chỉ cần đi theo bên người nàng phát ngốc đều được. Khương Tuệ có thể cảm giác được hắn mỏi mệt. Cho nên nói, hắn rốt cuộc nghĩ tới không có đâu. Khương Tuệ nâng lên tay, nhìn chính mình cánh tay, mặt trên lực lượng mang theo đồ đằng như ẩn như hiện. Ký ức cũng là một loại lực lượng, nhưng là nàng ký ức còn không có như vậy khổng lồ. Nàng nghĩ tới đã từng chớ nhập đầu não không gian cái kia mở mịt màu đen cảnh trong mơ, cũng nghĩ đến chính mình khắc vào chỗ sâu trong óc sứ mệnh. Cho nên nói, lúc trước liền không nên làm ra hỏa này tiên tiến tới, mà là làm nàng tới. Khương Tuệ thở dài, nếu là cái dạng này lời nói, liền đổi hắn tới cứu nàng. Nói cái gì chỉ cần nàng tìm được hắn, đi theo hắn bên người là có thể đem hắn mang về tới, nhưng là hiện tại xem cái dạng này, kế tiếp rốt cuộc muốn như thế nào làm, Khương Tuệ không hiểu ra sao. Bởi vì nàng chính mình đều đánh mất quá chính mình, hiện tại ký ức cũng ở vào tàn khuyết trạng thái. Hiện tại nàng xem như minh bạch, chính mình cũng tuyệt đối không phải xuyên thư, hoặc là nói cũng không phải xuyên thư đơn giản như vậy. Đại tiểu thư, ngài hảo sao? Thầy đỉ thanh âm gọi trở về nàng suy nghĩ, Khương Tuệ sửa sang lại một chút nội sấn, kéo ra mảnh đi ra ngoài. Hảo! Nàng ngồi ở trước bàn trang điểm, tùy ý mặt khác người hầu cho nàng thượng trang. Ngài thật đẹp! Thầy đỉ không keo kiệt mà khen ngợi. Này cũng xác thật như thế, xin đại tiểu thư là nàng gặp qua đẹp nhất người. Không biết có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện duyên cớ, xin tiểu thư thoạt nhìn có chút nặng nề, liền tính là nghe được chính mình đại biểu lọ đi trước cung đình yến hội, cũng không có hớn hở. Lúc này đại tiểu thư ngồi ở kính trước, đen nhánh thuận lượng tóc dài bị bản thành phức tạp tinh xảo bộ dáng, mặt trên mang lên đá quý cùng toàn được khảm vòng nguyệt quế, trang dung hạ đại tiểu thư thoạt nhìn mang theo một loại dễ toái giống nhau mỹ lệ. Nàng ăn mặc quý tộc váy dài, vòng eo không cần thúc eo đều cũng đủ tinh tế, nàng lẳng lặng mà ngồi ở kia, giống như là an tĩnh thiên sứ. Mẹn đâu đại tiểu thư từ chính mình suy nghĩ chung phục hồi tinh thần lại, bởi vì mặt khác người hầu động tác, nàng chỉ có thể hơi hơi mà nhìn về phía chính mình, niệm khởi nô lệ tên khi mày cũng hơi hơi nhăn lại, như là có chút không kiên nhẫn. Hào đi, không nói lời nào đại tiểu thư thoạt nhìn nhã nhặn lịch sự, nhưng là một khi mở miệng, phối hợp thượng nàng hơi mang tiểu man biểu tình, liền lập tức đánh vỡ loại này biểu hiện giả dối. Hay đi nhẹ giọng nói hắn vừa mới đi ra ngoài, đại tiểu thư là muốn tìm hắn sao? Đại tiểu thư thoạt nhìn càng thêm không cao hứng, ai cho phép hắn đi ra ngoài nàng mệnh lệnh nói, làm hắn hiện tại lăn trở về tới. Hay đi thật cẩn thận nói đại tiểu thư, ngài không phải phía trước nói cho phép hắn ở chủ trạch hoạt động sao? Đại tiểu thư hoàn toàn không có bất luận cái gì chỗ dạng, ta hiện tại không cho phép. Tuy rằng nói vừa ra là vừa ra, nhưng là hấy đi đã thói quen, nàng gật gật đầu, liền tính toán đi ra ngoài làm người đem mẹn tìm trở về. Làm đại tiểu thư bên người hầu, hầy đi mơ hồ cảm giác được đại tiểu thư tựa hồ cùng cái này mới tới tóc bạc nô lệ chi gian quan hệ thực vi diệu. So với nói là khi còn nhỏ sâu xa, hầy đi càng cho rằng là A-ha cùng ổ gạ chi gian cái loại này kỳ dị liên kết. Phải biết rằng mẹn xem đại tiểu thư ánh mắt, căn bản là không giống như là một cái nô lệ xem chủ nhân ánh mắt, ngược lại như là một cái A-ha nhìn ổ gạ cái loại này muốn hủy đi cốt nhập bụng giống nhau nhìn trộm cùng mơ ước. Hầy đi vốn là tưởng nhắc nhở đại tiểu thư. Nhưng là nhìn đến đại tiểu thư cao hứng biểu tình cùng với nàng bất động thanh sắc cảnh cáo chính mình biểu tình, hãy đi ước chừng cũng biết mẹn như thế, là đại tiểu thư dung túng. Hai người kia, hãy đi tưởng chính mình cũng bất quá là vì chủ nhân làm công bình thường người hầu, hơn nữa đại tiểu thư cũng đã không còn là cái gì cũng đều không hiểu hài tử, hãy đi cũng không có biện pháp nói cái gì. Hãy đi vừa nghĩ, một bên mở ra cửa phòng, lại phát hiện hành lang ngoại đi trở về tới mẹn. Mẹn hầy đi sửng sốt một chút, theo sau nói, đại tiểu thư ở tìm ngươi, có chút không cao hứng. Nói xong lời nói hầy đi ánh mắt dừng ở trong tay hắn phùng hoa tươi thượng. Cao lớn a ha nghe được lúc sau, hắn hơi hơi mỉm cười, ngự khi ôn hòa, ta hiện tại đã trở lại. Hắn nói, ta đây liền hướng đại tiểu thư bồi tội. Hầy đi nghiêng đi thân mình, làm tóc bạc nô lệ đi vào. Nàng quay đầu nhìn lại, liền thấy được đã toàn bộ võ trang chuẩn bị xong đại tiểu thư, lúc này đứng ở phòng thảm trung ương, tùy ý người hầu cho nàng xử lý làn váy, nhìn đến mẹn lúc sau, trên mặt lộ ra không cao hứng biểu tình. Ngươi đi đâu? Đại tiểu thư bế lên ngực nói, ta cho phép ngươi rời đi sao? Xin lỗi. Tuấn Mỹ nô lệ thành khẩn mà xin lỗi, hắn cong lưng, đem chính mình trong tay ngắt lấy lễ vật hiến cho đại tiểu thư, hiến cho ngài. Cùng hấy đi trong tưởng tượng sẽ đem phùng hoa vứt bỏ tình huống không giống nhau, đại tiểu thư hừ lạnh một tiếng, vẫn là nhận lấy. Nàng nhẹ nhàng mà ngửi một chút, theo sau ở bên trong phát hiện chính mình thích hoa. Tự do nữ thần tượng trưng A-ha giải thích nói, ta ở Nô Cli ạ vùng ngoại thành tìm được rồi. Ngươi cũng đi đổi một bộ quần áo đi. Đại tiểu thư đối hắn nói không tỏ ý kiến, theo sau đều không phải là dùng thương lượng ngữ khí, mà là mệnh lệnh ngữ khí báo cho đối phương. Mẹn mỉm cười, an tinh thuận theo mà nghe theo đại tiểu thư an bài. Thay cho tầm thường nô lệ trang phục nô lệ thoạt nhìn hoàn toàn thay đổi một người, nếu không phải hắn như cũng là màu bạc nô lệ màu tóc, cao thẳng dáng người chỉ sợ sẽ bị người nghĩ lầm là nơi nào quý tộc. Sắc thật như thế, liền tính là nhìn như vậy nhiều lần hắn bộ dáng, nhưng là Khương Tuệ vẫn là bị như vậy hạ triều sở kinh diễm. Cao lớn dáng người đem trên người điệu thấp lại đẹp đẽ quý giá phục sức hoàn toàn khởi động, mặt trên còn thêu giấy mạ vàng hoa văn, xứng với hắn tuấn mỹ dung mạo, thoạt nhìn cực kỳ hấp dẫn người chú ý. Cuối cùng Khương Tuệ phục hồi tinh thần lại, nàng giơ giơ lên cằm, được rồi, liền này bộ, đi thôi. Làm hạ triều làm bên người hộ vệ đi theo bên người nàng, ăn mặc tự nhiên không thể keo kiệt. Vì thế đại tiểu thư xoay người đi rồi, á ha tự nhiên đi theo nàng phía sau. Khương Tuệ đang xem hạ triều đồng thời, nam nhân đồng dạng cũng vẫn luôn chú ý nàng. Nàng trương mà trắng non cổ ở lễ phục dưới lộ ra tới, mà đặc thù thiết kế đồng dạng làm nàng lỏa lộ đại diện tích da thịt, mảnh khảnh vòng eo phảng phất một tay nắm giữ, như vậy phục sức tận tình mà triển lãm nàng tốt đẹp dáng người. Hắn đôi mắt ám ám. Thật muốn cứ như vậy đem nàng giấu đi, tăng đến một cái không ai có thể tìm được địa phương, chỉ có hắn có thể thấy như vậy tốt đẹp. Hạ triều mặc, áp xuống trong lòng ngao ngoe dục dịch. Hắn nghĩ tới Khương Tuệ nói muốn phải về nhà nói, phảng phất còn ở bên hai. Có lẽ nàng đã sớm đoán được hắn có cũng đủ năng lực ở không cần hoàn thành nhiệm vụ dưới tình huống rời đi thế giới này. Nghĩ tới ngủ đông hệ thống, hạ triều lại nghĩ tới vừa mới rời đi khi thủ hạ truyền lại tới tin tức. Trận này cung đình yến hội có lẽ chính là rời đi cơ hội. Chờ đến liên bang viện nghiên cứu chóc nguyên hạch ngoại tầng ô nhiễm, bọn họ có lẽ liền có thể rời đi thế giới này, vận khí tốt nói, có thể định vị đầu náo hang ổ vị trí. Chẳng qua này hết thảy đều là ở vận khí tốt tiền đề dưới. Bọn họ ở thế giới này bị bất động thanh sắc động tay chân, liền đủ để đầu não cũng sớm đã theo dõi bọn họ. Nhưng đầu não cũng không phải có thể muốn làm gì thì làm giống nhau cường đại, ở bọn họ phân tích chung, chỉ sợ đầu não cũng muốn tuần hoàn nhất định phát tắc. Bất quá hiện tại, hắn yêu cầu trước xem trọng chính mình ổ gà, tới tham gia trận này chú định sẽ sóng ngầm mãnh liệt cung đình yến hội. Hạ triều ban đầu tưởng tượng chính là yến hội chung có lẽ sẽ có người nhằm vào Khương Thuệ, cũng hoặc là một ít quý tộc chi gian minh chào ám phúng, lại vô dụng chính là đối thời cuộc đối chọi gay gắt, nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là cái dạng này. Đồng dạng cao lớn, ăn mặc một thân màu trắng quý tộc phục sức gã ha đứng ở thiếu nữ ổ gà trước mặt, hắn có đồng dạng không tầm thường thả tuấn lãng khuôn mặt, màu đen tóc ngắn bị xử lý được hoàn mỹ vô khuyết. Hắn hơi hơi không lưng, thân sĩ hôn môi thiếu nữ tay cứ việc cách bao tay, lại như cũ làm nào đó á ha ghen ghét đến phát cuồng. Xịp tiểu thư, ngày an. Tóc đen thân sĩ như thế nói, hắn công tác khi lạnh lùng cũng không sẽ đặt ở quý tộc kiến hội chung, lúc này hắn mang theo mỉm cười, thoạt nhìn càng có hảo tính tình anh tuấn. Ngày an ổ gã lộ ra một chút kinh hỉ biểu tình, tựa hồ ở chỗ này nhìn thấy hắn phi thường cao hứng, cỡ lầu, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Ta cũng thật cao hứng. Cỡ lầu cười nói, xịp tiểu thư thân thể tốt một chút. Ta cũng không có chuyện gì. Thiếu nữ nói, nàng lại một lần lộ ra cảm kích biểu tình, kia một ngày ản giờ hiểu sự tình, vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Cơ hơi hơi lộ ra một tia cười khổ, theo sau thành khẩn nói không, không cần hướng ta nói lời cảm tạ. Hắn nói, ta làm như vậy, chỉ sợ cuối cùng vẫn là khó xử ở ngươi trên người. Xịp lắc lắc đầu, nàng mỉm cười nói không, ta sẽ bởi vì chuyện này mà càng thêm cảm kích ngươi. Cơ lâu một đốn, yên lặng nhìn thiếu nữ liếc mắt một cái, phát hiện nàng kia xác thật là nàng phát ra từ nội tâm nói. Thần sắc hơi chút nghiêm túc một ít. Xem ra ta còn làm một chuyện tốt. Hắn màu nâu đôi mắt cũng nhiều vài phần nghiêm túc, không hề là cái loại này khách sáo lễ phép, Xìm tiểu thư, ta tưởng trong chốc lát muốn mời ngài nhảy một chi vũ. Khương Tuệ nghe ra tới hắn có chuyện phải đối nàng nói, đang muốn đáp ứng, lại cảm giác được bên người phảng phất bỗng nhiên lánh xuống dưới độ ấm, còn có nào đó nam nhân chậm gì gì, bình tĩnh, lại phảng phất mang theo nhẹ nhẹ sát khí lời nói. Đại tiểu thư, ngài đệ nhất điệu nhảy, giống như đã cho người khác. Khương Tuệ sửng sốt, nàng khi nào cho người khác, vừa quay đầu lại, thấy được phía sau A Ha đen nhánh đôi mắt. Mà lúc này này đôi mắt chủ nhân, chính diện vô biểu tình mà nhìn Cớ Lẩu, tựa hồ mang theo nặng nề tối tăm. Mà Cớ Lẩu biểu tình cũng trầm xuống dưới, giống như công tác khi đối mặt khó chơi đáng sợ địch nhân giống nhau, lộ ra lạnh lùng lại nghiêm túc cảnh giác. Khương Tuệ, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm vô phòng trộm. 149-149 đạo tặc ít đại tiểu thư 19. Cớ Lẩu kỳ thật ở nhìn thấy xịp đại tiểu thư thời điểm liền chú ý tới nàng phía sau nam nhân. Cái này ăn mặc thị vệ chế phục ca ha, có màu ngân bạch màu tóc, thực rõ ràng là thuộc về lò ra nô lệ. Nô lệ là không bị cho phép xuất nhập như vậy nơi, nhưng là Cớ Lẩu phát hiện đối phương mặt không đổi sắc đồng thời, xịp đại tiểu thư cũng đồng dạng đúng lý hợp tình mà dẫn dắt cái này nô lệ tiến vào yến hội thính. Này dẫn phát rồi không ít người chú ý, ở vào bàn khi còn tao ngộ người hầu khuyên bảo, nhưng là xịp đại tiểu thư vẫn là như vậy mang vào được. Cớ Lẩu là một cái thân sĩ, hắn cũng không có giống những người khác như vậy khe khẽ nói nhỏ, cũng không có đối nàng phía sau nô lệ sinh ra chán ghét, mà là đem lực chú ý đặt ở xịp trên người. Làm a ha, hắn thập phần thưởng thức xịp đại tiểu thư. Sớm tại dù ơ là còn không có suy bại phía trước, Cớ Lẩu cũng đã nghe nói qua xịp tên. Xuất phát từ đến từ a ha thưởng thức, hơn nữa hắn có thể nhìn ra tới xịp đối lọ bất mãn, vì thế thuận lý thành trương mà đưa ra tiệc tối vũ đạo mời, để tiến thêm một bước nói chuyện. Nhưng là hắn không nghĩ tới, tóc bạc nô lệ sẽ ở ngay lúc này ngăn cản. Đều là a ha, hắn quá mức với rõ ràng cái này nô lệ xem xịp ánh mắt đến tuột cùng là có ý tứ gì, đồng dạng, cặp kia đen nhánh đôi mắt nhìn qua khi khiêu khích, cũng khơi mào hắn chiến ý cùng bất mãn. Đương nhiên, hắn cũng không có thập phần không phong độ mà chỉ trích cái này a ha nô lệ chen vào nói, cũng không có hướng xịp bày ra chính mình bất mãn, hắn chỉ là nói. Xịp tiểu thư, là ta mạo muội, như vậy ta không có cái này vinh hạnh, trở thành ngươi tiếp theo cái bạn nhảy. Câu này nói ra tới, ngay cả mẹn đều là ngẩn ra, theo sau giây tiếp theo, hắn tức khắc tâm sinh cảnh giác. Này sẽ là một cái kinh địch, hắn trầm mặc cùng người này mô cẩu dạng dù ở lệch đối diện. Xịp nghe xong đồng dạng là sửng sốt một chút, theo sau nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mẹn, rốt cuộc nàng căn bản cũng không biết chính mình nguyên lai còn đáp ứng quá hắn cùng nhau nhảy đệ nhất điệu nhảy. Bất quá nàng cũng sẽ không làm trò Cớ Lẩu mặt hủy đi người nào đó đài, vì thế nàng nói đương nhiên, đây cũng là vinh hạnh của ta. Cớ Lẩu hơi hơi mỉm cười, không thể không nói hắn cười rộ lên khi cái loại này thoải mái thanh tân thật sự thực hấp dẫn người. Một bên người ở Hàn Huyền, đồng dạng cũng gọi lại Cớ Lẩu, Cớ Lẩu chỉ có thể hướng tới Khương Tuệ hơi hơi thi lễ, cuối cùng như là ám chỉ giống nhau, hảo tâm nói. Xịp tiểu thư, ta tưởng ngài nhất định là một cái cũng đủ độc lập lại cực có cá tính ổ gà, nhưng là ở cái này địa phương, chỉ sợ sẽ đưa tới một ít không sạch sẽ đổ vật. Hắn ở nói cho xịp, đem một cái nô lệ nên ngang đưa tới cung đình yến hội, chỉ sợ sẽ khiến cho mặt khác quý tộc thiếu gia tiểu thư bất mãn. Nếu có cái gì yêu cầu trợ giúp địa phương, ngài có thể tới tìm ta tùy thời đều có thể vì ngài trợ giúp. Cớ Lẩu mỉm cười, theo sau nhàn nhạt mà nhìn mẹn liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Không hổ là quân sự tác phong quý tộc gia đình ra tới thân sĩ, Khương Tuệ nhìn Cớ Lẩu rời đi bóng dáng, cảm thấy dáng người đĩnh bạt bộ dáng trách không được ở hắn trở lại nổ cli ạ lúc sau, nhanh chóng trở thành quý tộc ổ gà trong miệng đề cập nhiều nhất người. Đẹp sao sâu kín thanh âm tự bên thai vang lên, Khương Tuệ theo bản năng gật gật đầu, theo sau lập tức ý thức được cái gì, ngẩng đầu thấy được mặt vô biểu tình Hạ Triều. Khương Tuệ cười khan vài tiếng, mặc danh có chút chột dạ, cũng không có, một nửa một nửa. Nàng chạy nhanh ngủ, không có người đẹp. Hạ Triều hơi hơi nheo lại đôi mắt, bên môi cũng là cười như không cười, ta bỗng nhiên thực hoài nghi một việc, nếu lúc trước ngươi không có xuất hiện ở ta trước mặt, có phải hay không môi đến một cái tân địa phương, ngươi đều có thể nhanh chóng tìm một người nam nhân nói chuyện yêu đương. Ngụ ý. Chính là nếu nàng môi đến một cái thế giới mới, cũng không có nhận thức hắn, nàng có thể hay không tìm mặt khác nam nhân. Khương Tuệ một nghẹn, trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời. Nói thực ra, nàng xác thật là có khả năng. Ban đầu là bởi vì xuyên qua đến tân thế giới khẩn trương tâm tư đều không có ở này đó mặt trên, nếu mặt sau chết lặng nói, chỉ sợ nàng xác rất có khả năng không chịu cô đơn. Khương Tuệ nói nào có sự, ta và ngươi là thiên chú định, ngươi phải đối chính mình có một chút tin tưởng. Nam nhân hơi hơi cúi xuống thân mình, vẫn luôn chặt chẽ mà nhìn chằm chằm nàng xem, phảng phất sẽ không sai quá nàng mỗi một cái biểu tình, Khương Tuệ không biết hắn có hay không tin tưởng. Kẻ lừa đảo. hảo đi, hắn cũng không có tin tưởng. Bốn phía nhìn chăm chú ánh mắt rất nhiều, nhưng là hai người lại một chút không thèm để ý. Cũng có người tới đến gần, có rất nhiều cùng lò không đối phó bỏ đá xuống giếng, có rất nhiều muốn thám thính lò ra sự, còn có rất nhiều tới xem xịp náo nhiệt, nhưng là hết thảy đều bị đại tiểu thư ngăn cản trở về. Âm nhạc thanh tiệm khởi, bốn phía ánh đèn cũng tối sầm một chút, ngăn cách không ít ác ý tìm hiểu ánh mắt. Khương Tuệ cảm thấy nam nhân ánh mắt quả thực là như mũi nhọn bối, nàng điều chỉnh một chút tư thế, cầm trong tay làm bộ thưởng thức chạm huyền bông, đối hạ chiều nói vũ hội bắt đầu rồi. Nhưng mà đương nàng quay đầu nhìn về phía hắn khi, lại mạc danh có chút hoảng hốt. Cao lớn nam nhân đứng ở nàng bên cạnh người một bên, ở tối tăm hoàn cảnh hạ, trên người thị vệ hầu hạ giống như là lễ phục, hắn dáng người đĩnh bạn, đen nhánh đôi mắt nhìn nàng khi phảng phất mang theo lưu chuyển quang. Chiều hôm hạ điểm điểm quang mang, không như vậy sáng ngời, lại cũng không có như vậy ảm đạm. Hắn cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn nàng bộ dáng, tựa hồ còn mang theo một tia giảo hoạt ý cười. Theo sau hắn vươn tay, hơi hơi cúi người, giống như giống một cái công chúa khẩn cầu. Mỹ lệ Sịp tiểu thư, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta nhảy một chi vũ? Mỹ lệ Khương tiểu thư, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta nhảy một chi vũ? Phảng phất có cái gì thanh âm trọng điệp. Hắn khuôn mặt cùng hiện tại so sánh với, hẳn là càng tuổi trẻ một ít. Mà ngay lúc đó nàng, hẳn là sẽ càng có quắp một ít. Như là có chút khẩn trương, lại như là có điểm mừng thầm. Khương Tuệ không tự chủ được mà nắm thật chặt tay, theo sau ở hạ chiều trong ánh mắt, đem chính mình tay đặt ở hắn lòng bàn tay. Cách bao tay, lại như cũ có thể cảm nhận được hắn lòng bàn tay cực nóng độ ấm. Bên hông bị bàn tay to ôm lấy, cũng không cường ngạnh, nhưng là lại có nhường một chút người vô pháp tránh thoát lực đạo. Giây tiếp theo, nàng vũ bộ đã theo bản năng theo hắn mà đi lại. Nhưng là kia một lần. Xem ra tiến bộ không ít. Nam nhân lược có vẻ trầm thấp thanh âm ở nàng đỉnh đầu vang lên, Khương Tuệ đôi mắt hơi hơi trợn to, theo sau ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Khương Tuệ mạc danh cảm giác yết hầu có chút khô. Khương Tuệ ngươi nghĩ tới. Nam nhân hơi hơi mỉm cười, không có. Nàng vừa muốn há mồm, nghe được hắn tiếp tục nói chỉ là cảm giác chúng ta đã từng cũng nhảy qua một lần, lúc ấy ngươi giống như giẫm ta rất nhiều lần. Khương Tuệ tay không khỏi buộc chặt, mà đồng dạng nắm nàng nam nhân cũng cảm nhận được, buộc chặt chính mình bàn tay to, đem nàng bao vây ở lòng bàn tay. Cùng với âm nhạc một cái lắc lư, nàng nằm ở hắn khuỷu tay, như vậy nô lệ cùng quý tộc tổ hợp hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, nhưng là hai người lại không thèm để ý. Khương Tuệ ở trầm mặc mà nhìn nam nhân trong chốc lát lúc sau, mở miệng nói không, ta cảm thấy ngươi ở gạt ta. Khẽ cười một tiếng tự bên thai vang lên, nàng gần sát hắn ngực. Nam nhân nói ta đối với ngươi nhưng vẫn luôn là ăn ngay nói thật. Vũ bộ hạ một cái xoay tròn, ánh đèn chảy xuôi ở bọn họ trên người lại sẽ qua. Sớm tại thượng một cái thế giới cuối cùng, ngươi cũng đã nhớ tới không ít đồ vật đi. Không chút khách khí lại bén nhọn nói trực tiếp làm rõ, thiếu nữ ánh mắt nhiều tìm tòi nghiên cứu cùng sắc bén, nàng dùng câu nghi vấn, nhưng là biểu tình đều là chắc chắn. Ngươi đối đãi ký ức phương thức, so với ta lợi hại nhiều. Làm rõ lời nói đồng dạng cũng hấp dẫn đến từ một khác tầng nhìn chăm chú, hai người song song đều cảm giác được bốn phía bầu không khí đột nhiên trầm xuống. Áp lực tăng gấp bội. Nhưng là hạ chiều lại không có bất luận cái gì sợ hãi, hắn vẫn cứ duy trì cùng nàng cùng múa, trên mặt lại toát ra ý cười. Nghĩ như thế nào ở không trang? Khương Tuệ không chút khách khí mà nói lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích lại thử ta, ở thượng một cái thế giới ngươi ý thức được ta có thể cùng ngươi hệ thống câu thông lúc sau, liền ở thế giới này tùy ý đầu não lực lượng bao trùm, dẫn tới chúng ta song song mất trí nhớ, liền vì thử ta đến tuột cùng hệ thống là cái gì quan hệ. Ngươi người này như thế nào có thể điên thành như vậy thế nhưng lấy phương thức này tới thử nàng, cũng đủ nguy hiểm, cũng đủ khơi mào nàng hưng phấn. Bởi vì không biết khi nào đột nhiên đổi thành càng thêm nhảy lên luật động, nàng ở hắn dẫn đường dưới, không ngừng rời xa lại gần sát hắn. Làn da hạ máu ở trào dâng lưu động, ánh mắt giao hội là hỏa hoa va chạm. Nghe được nàng mang theo một tia tức giận lên án, nam nhân toàn bộ toàn thu. Hắn vẫn cứ mỉm cười, giống như là một cái đủ tư cách thân sĩ, vẫn là bị ngươi phát hiện, chuyện khi nào. Khương Tuệ cũng không sợ ở ngay lúc này nói chút không nên nói, thực rõ ràng cái này nam đã sớm bất chấp tất cả, ở tiểu lâu thời điểm, dùng nó đồ vật đối phó nó, này không phải ngươi dạy ta sao ở ta trong trí nhớ, ta trước nay đều không có đã dạy ngươi. Khương Tuệ cường điệu ở nàng trong trí nhớ. A nam nhân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là ở chỗ này sơ hở. Hắn thành khẩn xin lỗi, thực xin lỗi, ta đã quên ngươi không nhớ rõ một đoạn này sự tình tê. Giây tiếp theo, hắn chân bị hung hăng mà dẫm. Khương Tuệ cũng mỉm cười, thanh tỉnh một chút sao. Hạ chiêu cái loại này hoàn toàn phải bị ô nhiễm cảm giác cùng với thiếu nữ hơi mang một tia ngang ngược vô lý thanh âm, rốt cuộc thanh tỉnh không ít. Khương Tuệ ngươi là tính toán dùng hệ thống đem nguyên hạch lực lượng hấp thu đi. Hạ chiêu thành thật không ít, gật gật đầu. Khương Tuệ nói lại nói tiếp, ta giống như trước nay đều không có hỏi qua ngươi, lúc trước ở mệnh thụ nơi đó, trừ bỏ những cái đó có không tiên đoán, ngươi còn phải đến qua cái gì. Âm nhạc đã đi tới cuối cùng chào bế mạc, lúc này Khương Tuệ bị Hạ Triều ôm vào trong ngực, ngửa đầu nhìn hắn. Đối phương mắt đen đen tối không rõ, là sơn cốc phất quá trăm thước hồ sâu, hơi hơi lướt trên từng trận gợn sóng. Biển sâu hơi thở phảng phất lại một lần bao bọc lấy nàng. Nam nhân mỉm cười nói một bí mật, phải dùng một cái khác bí mật tới trao đổi. Khương Tuệ, như vậy ngươi hiện trả lời ta, ngươi cùng ta hệ thống, đến tuột cùng là cái gì quan hệ? Tiếp theo điệu nhảy đạo chuẩn bị âm nhạc đã vang lên, một bên cờ lập thanh âm cũng phi thường rõ ràng. Đệ nhị điệu nhảy, xịp tiểu thư, ngài hiện tại hay không có rảnh? Khương Tuệ trầm mặc mà cùng nam nhân đối diện, bên hông tay như thiết giống nhau gắt gao mà thủ sẵn nàng, không hề có phóng nàng rời đi. Khương Tuệ bỗng nhiên cười rộ lên. Nàng nhìn thẳng Hạ Triều, nụ cười này chung cũng mang theo một tia xem náo nhiệt ngạc lớn. SHZ00001, ta tưởng ngươi hẳn là nghe qua nó nói tên của mình đi. Hạ Triều đôi mắt hơi hơi trợn to. Nàng thanh âm cùng nàng giống nhau giống như nhẹ nhàng chim sẻ, khinh phiêu phiêu con bướm, ở hắn lơi lỏng kia một khắc tránh thoát hắn ôm ấp. Nàng nói ở ta không có bởi vì ngươi cố ý làm ta mất trí nhớ chuyện này hết giận phía trước, ta sẽ không lý ngươi. Ở nàng sắp bắt tay phóng tới cờ lực trong lòng bàn tay kia một khắc, bên hông lại là căng thẳng, nàng theo một cổ mạnh mẽ một lần nữa dừng ở sân nhảy bên trong, chỉ thấy được cờ lực thập phần kinh ngạc lại kinh ngạc mặt. Mà phía sau cường tráng ngực dán ở nàng bối thượng, cực nóng lại phảng phất muốn mang theo nàng cùng nhau châm luân. Mà hắn mang theo một tia ý cười thanh âm ở nàng bên thai vang lên. Ta có thể lựa chọn tiếp theo cái thế giới. Lúc này đây, đến phiên nàng mở to hai mắt, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm 150-150 đạo tặc ít đại tiểu thư 20. Nam nhân thanh âm nhẹ nhàng bâng quơ, cũng không giống như để ý chính mình nói ra cái gì đến không được nói. Khương Tuệ nhìn hắn, lại lần nữa bị lôi trở lại sân nhảy. Đến tột cùng là lúc này đây có thể lựa chọn, vẫn là mỗi một lần. Nhưng là lúc này đây vũ đạo âm nhạc thập phần kịch liệt, Khương Tuệ hoàn toàn không có tìm được khe hở đi cùng hắn đối thoại. Chỉ có thể nhìn đến hắn lược hiển đắc ý biểu tình, còn có dù bận vẫn ung dung, chờ đợi nàng chất vấn bộ dáng. Một khúc kết thúc. Hắn không có bất luận cái gì dây dưa mà buông lòng ra nàng, sau đó chiều nàng hành lễ, mỉm cười nói đại tiểu thư, nói vậy dù ở Lạch tiên sinh đã chờ đợi đã lâu. Hắn đồng dạng phảng phất không có mang bất luận cái gì khiêu khích hướng tới một bên ở sân nhảy bên lẳng lặng chờ đợi, biểu tình có chút phức tạp cờ lờ hơi hơi gật đầu. Khương Tuệ hơi hơi híp híp mắt, cuối cùng lại cũng không nói gì thêm. Nhưng là bọn họ đã bỏ lỡ vũ đạo, cuối cùng Khương Tuệ chỉ có thể cùng Cỡ Lâu tìm một cái bí ẩn địa phương nói chuyện. Cỡ Lâu biểu tình có chút phức tạp, hắn động tác phi thường thân sĩ, ở tương đối ầm ĩ hội trường trung, hơi thấp giọng mà nói chuyện. Xin lỗi, xịp tiểu thư, ta mạo muội hỏi một câu ngươi cùng vừa mới tên kia a ha, là... Khương Tuệ chiều Cỡ Lâu cười cười, chính là ngươi tưởng như vậy. Cỡ Lâu biểu tình khẽ biến, một cái quý tộc thừa nhận nô lệ là chính mình tình nhân, đặc biệt là một cái ổ gả thừa nhận một cái a ha. Cơ hồ là một cái không có khả năng sự. Nhưng là hắn không nghĩ tới xịp cứ như vậy thừa nhận, hơn nữa không có bất luận cái gì không sung sướng cũng hoặc là đã chịu làm nhục biểu tình. Ta hiểu được. Thực mau điều chỉnh tốt cảm xúc cùng biểu tình Cỡ Lâu nói, ta lúc này đây, là tới tìm kiếm xịp tiểu thư hợp tác. Khương Tuệ kỳ thật cũng phát hiện điểm này, nàng phía trước nhìn đến Cỡ Lâu biểu tình, ước chừng cũng biết hắn có chuyện muốn nói, bất quá nàng không nghĩ tới Cỡ Lâu sẽ tìm nàng hợp tác. Tìm ta nàng nói. Ta chỉ là một cái sắp muốn cùng lín đi liên hôn gia tộc bên cạnh nhân sĩ, tìm ta có ích lợi gì đâu. Cỡ Lâu hơi hơi mỉm cười, xịp tiểu thư, ngài nói đùa. Tóc đen tuấn lãng a ha nói ta còn không có tới kịp cảm tạ ngài lúc này đây đối dù ơ lạch trợ giúp, nếu không phải là ngài, chỉ sợ ở phía trước kia trường phong ba chung, dù ơ lạch đại bộ phận quân quyền đều phải bị phân cách đi rồi. Khương Tuệ dừng một chút, đây là phía trước nàng trộm đệ tình báo cấp dù ơ lạch, nhưng trên thực tế lại không có thể cụ thể trợ giúp đến cái gì. Khương Tuệ nói ta chỉ là đệ một ít bé nhỏ không đáng kể tình báo thôi, cũng không phải cái gì đại sự. Ở Cỡ Lâu lại lần nữa muốn mở miệng thời điểm, lại thấy được trước mặt ổ gạ lộ ra một cái có chút trương dương tươi cười, bất quá hợp tác nói, ta đồng ý. Hắn chưa từng có ở bất luận cái gì một cái quý tộc ổ gạ trên người nhìn đến như vậy biểu tình, phảng phất là tránh thoát xiềng xích tự do chim bay. Cỡ Lâu không khỏi hỏi ngài không xác định một chút hợp tác nội dung sao. Xinh đẹp ổ gạ nói ta biết ngươi muốn làm cái gì, phản đặc quyền ngầm lãnh tụ. Hàng năm bên ngoài chinh chiến ngươi ước chừng cũng thấy được rất nhiều liên bang trừ bỏ quý tộc ở ngoài đau khổ dây rủa sinh hoạt người. Huống hồ, ngươi cũng tìm được chứng cứ, xuất hiện ở dù ở lệch trong gia tộc ô nhiễm, là đám kia muốn đem các ngươi từ tư lệnh quan chức trí thượng đoạt được tới mặt khác quý tộc đi. Cỡ Lâu hơi hơi mở to hai mắt, lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hắn trầm mặc một lát sau hóa thành nhàn nhạt ý cười, hướng tới nàng nói xịp tiểu thư. Ân Khương Tuệ hỏi. Cớ lầu nói nếu như hiện tại là phi thường thời kỳ, ta thật sự muốn theo đuổi ngươi. Cùng cớ lầu hợp tác, là Khương Tuệ cùng Hạ Triều đạt thành chung nhận thức. Dù ở lạc trong gia tộc rất nhiều bởi vì ô nhiễm mà đi thế, một ít tứ tán quân quyền bị quý tộc cướp đi, mà cớ lầu làm trưởng kỳ bên ngoài đóng giữ quan quân, đồng dạng cũng biết liên bang chung không ít khốn khổ. Quý tộc có đặc quyền thời gian quá dài lâu, bọn họ sở tích lũy tài phú đã nghiêm trọng tạo thành tinh tế liên bang tài nguyên bất bình đẳng. Cớ lầu đều không phải là một cái thuần túy quý tộc, cứ việc họ dù ở lạc, nhưng là bởi vì thuộc về gia tộc bên cạnh dòng bên, cũng không có hưởng thụ đến nhiều ít quý tộc chỗ tốt, càng có rất nhiều dựa vào chính mình một bước một dấu chân mà đi đến hôm nay vị trí. Hắn có vĩ đại lý tưởng cùng khát vọng, muốn thay đổi quý tộc thao tác liên bang chính phủ hạt giống chôn sâu ở trong lòng. Mà hắn tìm kiếm lọ đại tiểu thư hợp tác, là bởi vì nàng có thể đem lọ trong nhà lợi dụng ô nhiễm mà thường tổn dân chung chứng cứ lấy ra tới. Lúc trước dù ở lạch gia tộc hỗn loạn, đồng dạng cũng có lọ bút tích. Này đó loanh quanh lòng vòng đối với Khương Tuệ tới nói cũng không quá mức nhiều để ý. Nếu không phải còn muốn duy trì được lò phong độ, nàng hiện tại đã hạ sân nhảy đi tìm Hạ Triều, làm ra hỏa kia đem nói cho hết lời. Nghe được cớ lầu nói lúc sau, nàng có ngắn ngủi kinh ngạc, theo sau cười nói kia thật là vinh hạnh của ta, bất quá hiện tại ta đối người khác đã không có mặt khác tâm tư. Cớ lầu nhướng mày, không nói chuyện chính sự khi cái loại này chính trực phong độ hạ lộ ra vi diệu thuộc về A-ha ghen ghét. Xịp tiểu thư, ở ngài cùng Lín đi liên hôn lúc sau, cũng muốn mang theo ngươi tóc bạc tình nhân cùng nhau đi trước sao? Hắn đều không phải là hùng hổ doa người, mà là mang theo thuần túy tò mò ngữ khí, bởi vậy cũng không sẽ làm Sịp cảm giác được mạo phạm. Tuổi trẻ ồ gã lộ ra một loại rảo hoạt tươi cười, cỡ lầu tiên sinh, ngươi như thế nào liền như vậy xác định, ta nhất định sẽ gả cho Lín đi đâu. Cỡ lầu thủ hạ ý thức mà nắm thật chặt, nhưng là một bên sân nhảy trung âm nhạc cũng ở ngay lúc này tiến vào kết thúc, đi tới cuối cùng. Trước mặt ồ gã thiếu nữ cũng không có bất luận cái gì lưu luyến, tại đàm luận xong chính sự lúc sau, hướng tới hắn hơi hơi gật đầu hành lễ. Liền giống như huyền chuyển con bướm, biến mất ở trước mặt. Cơ lơ thấy được ở sân nhảy bên nên đón nàng, mỉm cười một cái khác ga ha. Tóc bạc ga ha ánh mắt là như thế chuyên chú, ở nhận được này chỉ xinh đẹp con bướm sau, dương mắt nhàn nhạt mà đảo qua hắn. Hai ga ha ánh mắt giao hội, tựa hồ kịch liệt va chạm một cái trước mắt, rồi lại giống như cái gì cũng không có. Theo sau tóc bạc ga ha mang theo nhỏ xinh ổ gà, rời đi hội trường, chút nào không thèm để ý một bên hoặc nhiều hoặc ít ác ý lại ghét bỏ ánh mắt. Đại nhân, một bên cấp dưới tới gần, đệ thấp thanh âm cùng hắn hội báo tình huống, đán đức dần người đồng ý tình báo mua bán. Cớ lầu đem suy nghĩ thu hồi, hắn khôi phục dĩ vãng lạnh lùng, gật đầu, như vậy, có thể bắt đầu hành động. Mà không hề quan tâm này đó lung tung rối loạn sự tình Khương Tuệ, lúc này đang bị Hạ Triều mang theo chiều cái gì phương hướng đi đến. Nàng dẫn theo làn váy, đi theo bên cạnh hắn, ngươi thế nhưng không có sinh khí. Hạ Triều nói ta vì cái gì muốn sinh khí. Khương Tuệ nhìn hắn một cái. Phía trước cùng cớ lẩu nhiều lời hai câu lời nói ngươi liền bại xuống mặt. Hạ Triều giúp nàng cầm trong tay túi sách, nghe vậy không có gì biểu tình, thậm chí mang theo một tiếng nhẹ giọng cười nhạo. Khiến cho hắn nhiều cùng ngươi nói hai câu lời nói, dù sao lúc sau cũng không có cơ hội. Hắn nói, Khương Tuệ rất tưởng trận trắng mắt, nhưng là cuối cùng vẫn là nhìn xuống, nàng nhìn xa lạ phương hướng, trước chọn một cái chính mình muốn hỏi. Ngươi phía trước nói ngươi có thể lựa chọn thế giới là có ý tứ gì? Chính là mặt chữ thượng ý tứ. Nam nhân nhàn nhạt mà trả lời, nhưng lại nhưng vẫn ở quan sát đến chung quanh hoàn cảnh, hắn ở Khương Tuệ lại một lần mở miệng trước đông nhiên nói, có hay không cảm giác có chút áp lực. Khương Tuệ sửng sốt một chút, theo sau tự nhiên cũng gật gật đầu, cảm giác được, hẳn là hệ thống bảo hộ muốn mất đi hiệu lực. Cho nên nam nhân quay đầu tới, cũng không có lại truy cứu nàng lời trong lời ngoài cùng hệ thống rất quen thuộc bộ dáng, mà là nhìn nàng nói, ta nhiệm vụ hoàn thành không được. Khương Tuệ theo bản năng, có ý tứ gì? Nó buông xuống nói. Chúng ta đến trước chạy nhanh rời đi thế giới này. Nam nhân xoay người lại, thể hiện rồi một cái làm nàng đi lên hắn bối thượng tư thế, như là muốn bối nàng. Đi lên. Hạ Triều nói. Khương Tuệ nghĩ tới sự tình phát triển thật sự mau, nhưng là không nghĩ tới phát triển đến nhanh như vậy. Ô gà thể lực cùng sức chịu đựng đều không thể so A-ha, bởi vậy nàng cũng không có nói cái gì nữa, mà là nhảy tới hắn bối thượng, làm hắn cóng. Khương Tuệ có chút tò mò mà nói ngươi không hỏi ta cùng hệ thống cái gì quan hệ sao. Hạ Triều có nàng phi thường ổn, ở nàng lên đây lúc sau liền thực mau rời đi hội trường, cung đình yến hội địa điểm ở vào liên bang đại sảnh, lúc này nhìn hắn phương hướng, Khương Tuệ phát hiện là liên bang viện nghiên cứu. Nam nhân ở nghe được nàng hỏi chuyện lúc sau, thanh âm nhưng thật ra trước sau như một bình tĩnh. Ta xem ngươi không phải không nghĩ nói bộ dáng sao. Khương Tuệ nói kỳ thật cũng không phải không nghĩ nói, chỉ là ta cảm giác ngươi cũng không sai biệt lắm đoán được. Nam nhân cười khẽ một tiếng, kéo chấn động chuyển tới, Khương Tuệ đem cánh tay tạp ở trên cổ hắn, giống như uy hiếp nói nói, ngươi có phải hay không đã sớm đoán được. Hạ Triều mang theo nàng tránh thoát một đội tuần tra, nghe vậy có chút bất đắc dĩ, ngươi căn bản là không giống như là giấu giếm bộ dáng. Hắn cuối cùng nói thẳng không cố kỵ mà chỉ ra tới, ta xem ngươi trắng trợn táo bạo thật sự. Khương Tuệ không nói chuyện, nàng ánh mắt dừng ở hắn cái hót thượng, theo sau chạy xuống đến hắn sau cổ. Lại nói tiếp, a ha có phải hay không cũng có tuyến thể. Đề tài lập tức nhảy lên thật sự mau, nam nhân một đốn, theo sau bình tĩnh trong thanh âm nhiều một tia cảnh cáo, Khương Tuệ, ngươi. Lời nói còn không có nói xong, a ha tuyến thể đã bị nhẹ nhàng mà chạm vào một chút, nam nhân cả người run lên, thiếu chút nữa liền đem Khương Tuệ ném đi ra ngoài. Bởi vì bốn phía đã dần dần bắt đầu có tuần tra thủ vệ, Khương Tuệ cũng không thật lớn cười ra tiếng, chỉ là cúi đầu buồn cười, đem thanh âm chôn ở trên vai hắn. Hạ Chiêu thực bất đắc dĩ, chỉ có thể một lần nữa đem nàng bối khẩn, nhưng đồng thời hắn cũng không có sinh khí, mà là lộ ra không thể nề hà một tia ý cười. Chỉ có thể nói, vô luận đi qua bao lâu, nàng đều không có biến. Vô luận là Khương Tuệ vẫn là Hạ Chiêu, bất chi bất giác chung đã thoát ly nhân thiết, mà nguyên bản sáng sủa bầu trời đêm cũng không biết khi nào mây đen giăng đầy, trầm trọng tiếng sấm vang lên, thật giống như là tùy thời tùy chỗ mưa to sắp sửa tầm tã, dày nặng giống như cuồng phong gào thét thổi quét. Nguyên bản bọn họ còn sẽ ở thế giới này đợi đến càng lâu một ít, nhưng là hiện tại thực hiển nhiên đã không được. Khương Tuệ còn rất tiếc nuối, rốt cuộc ca ha, ô gã loại này thần kỳ giới tính, nàng còn không có nhiều nghiên cứu một chút đâu. Hơn nữa, bởi vì thiên tính thượng hấp dẫn, bọn họ ở bên nhau thời điểm có một loại linh hồn giao hòa cảm giác, làm người muốn ngừng mà không được. Bọn họ tự nhiên không phải chạy đến viện nghiên cứu, cứ việc đều ở vào liên bang chính phủ, nhưng là viện nghiên cứu vị trí tương đối hẻo lánh. Chờ đến thượng chờ đợi hồi lâu mini phi hạm, Khương Tuệ mới phát hiện là Lệ Vĩ tiếp ứng. Đã lâu không thấy, đại tiểu thư. Lệ Vĩ cười tủm tỉm mà chào hỏi, nhìn đến nàng từ Hạ Triều trên người xuống dưới, vẫn cứ mặt không đổi sắc, lao đại, buổi tối hảo a. Hạ Triều gật đầu, Lệ Vĩ ở bọn họ đều tiến vào lúc sau, thực mau mở ra phi hạm chạy như bay. Tiếng sấm nổ vang, mây đen giăng đầy, nguyên bản đầy trời sao trời lúc này rốt cuộc nhìn không thấy một viên, có một loại mưa gió sắp tới ngưng trọng. Giữa trời chiều lá rụng thượng là đen nghìn nghịt một mảnh chi, dương nhanh múa vướt thứ hướng không trung. Dọc theo đường đi Lệ Vĩ vẫn cứ vui đùa ba hoa, chờ tới rồi liên bang viện nghiên cứu, hắn liền không có lại đi theo bọn họ cùng nhau đi vào. Lúc sau đều phải rửa các ngươi chính mình a. Lệ Vĩ cười tủm tỉm mà nói, nhưng là nhìn bọn họ hai người nhiều vài phần nghiêm túc, cuối cùng Lệ Vĩ ánh mắt dừng ở Khương Tuệ trên người, hắn hơi hơi mỉm cười, không hề như vậy ngạo lớn, như vậy, tái kiến, đại tiểu thư. Khương Tuệ sửng sốt. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Lệ Vĩ liếc mắt một cái, chỉ có thấy hắn trước sau như một có chút ngả ngớn lại vui cười bộ dáng. Nhưng Khương Tuệ có thể cảm giác được, hắn là ở nghiêm túc cùng nàng cáo biệt, thật giống như biết lúc này đây lúc sau sẽ không gặp lại giống nhau. Lại một tiếng tiếng sấm vang lên, Lệ Vĩ thừa dịp nàng không có chú ý, nâng lên tay nàng hôn môi mu bàn tay, như là thực hiện được giảo hoạt, hắn nhanh chóng buông ra nàng nhảy lên phi hạm, theo sau đắc ý mà chiều bọn họ hai người vây vây tay, điều khiển phi hạm rời đi. Khương Tuệ. Hạ Triều vừa mới ngạnh lên nắm tay, cuối cùng nhìn rời đi phi hạm mà bông. Liên bang viện nghiên cứu đèn đuốc sáng trưng, bọn họ Khương Tuệ cùng Hạ Triều tắt dấu ở bên đường bóng ma chung. Khương Tuệ nhịn không được hỏi Hạ Triều Lệ Vĩ hắn đây là làm sao vậy, vì cái gì một bộ giống như biết bọn họ muốn ly khai bộ dáng. Hạ Triều không nói gì, hắn chỉ là quay đầu lại nhìn thoáng qua phi hạm rời đi phương hướng, theo sau nghĩ tới cái gì, thần sắc hơi trầm xuống. Không rõ lắm, có lẽ là đoán được cái gì. Hắn nhàn nhạt nói. Lúc trước ở đệ nhất ngục giam giác đấu trường, hắn cơ hồ đều là dựa vào chính mình bản năng cùng trực giác thắng lợi. Nói cách khác, Lệ Vĩ trực giác cùng bản năng đều phi thường nhạy bén, đã nhận ra cái gì. Nhưng là Khương Tuệ tổng cảm giác không chỉ là như thế. Loại cảm giác này cùng Trình Dương, thứ cho nàng quan cảm rất giống. Nhưng hiện tại cũng không phải nàng miệt mài theo đuổi lúc, bởi vì cái loại này đến từ chính cao vĩ độ uy áp cảm lại một lần đánh úp lại, mà nàng theo như lời hệ thống bảo hộ, xác thật là muốn chịu đựng không nổi. Dùng hệ thống lực lượng tới bảo hộ bọn họ hai người, chính là Khương Tuệ cửa sau. Ở lẻn vào liên bang viện nghiên cứu trong quá trình, Hạ Triều hỏi nàng một vấn đề. Hỏi cái này vấn đề thời điểm, hắn đen nhánh con ngươi hình như có ba quang chớp động, mang theo một loại không tiếng động thúc dục. Vì cái gì nó muốn kêu SHZ00001? Khương Tuệ đi theo hắn phía sau, dẫm lên bóng dáng của hắn, cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết. Nàng nhẹ giọng nói ngươi đã xác định ta cùng hệ thống quan hệ sao bằng không vì cái gì phải hướng nàng dò hỏi hệ thống tên ngọn nguồn. Hạ Triều nắm tay nàng, tránh thoát một cái nghiên cứu viên, cũng thuần thục mà đánh hôn mê đối phương, bắt được quyền hạn tạp. Một bên theo dõi đã bị bọn họ hai người đồng dạng thuần thục dùng cục đá đánh hỏng rồi. Có lẽ qua không bao lâu, viện nghiên cứu cảnh báo liền sẽ vang lên. Hạ Triều quay đầu nhìn về phía nàng, gợi lên môi, nụ cười này vừa không giống mẻn, cũng không giống như là hắn dĩ vãng sắm vai bất luận cái gì một người. Khương Tuệ bừng tỉnh cảm thấy, đây là chính hắn. Hạ Triều nói ân, ta đã biết. Nó là ngươi hệ thống, vô luận là qua đi, vẫn là hiện tại, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm. 151-151 đạo tặc ít đại tiểu thư 21, xong. Vô luận là qua đi, vẫn là hiện tại. Nó là ngươi hệ thống. Đương Hạ Triều nói xong câu đó thời điểm, Khương Tuệ có một loại, à, rốt cuộc bị phát hiện nhẹ nhàng cảm. Mà cũng là tại đây một khắc, viện nghiên cứu ngoại dày nặng mây đen đã rốt cuộc ngăn cản không được nước mưa muốn trào ra, mưa to tầm tã, sấm sét tầm ầm, cuồng phong sậu khởi, có như vậy trong nháy mắt, như là tận thế. Cùng lúc đó, viện nghiên cứu tiếng cảnh báo rung động, theo sau cấp bậc tầng tầng tiểu thăng. Cung đình trong yến hội mọi người đều là cả kinh, mà Cớ Lẩu cũng vào lúc này nhận được cấp dưới tuyên báo. Đại nhân, viện nghiên cứu ô nhiễm tiết lộ. Đại nhân, bên trong thành ra nội loạn, có người chờ không kịp động thủ. Đại nhân, Cớ Lẩu thần sắc ngưng trọng, nguyên bản trong đầu một ít mặt khác tiếp nối tức khắc biến mất không còn một mảnh, chỉ còn lại có đối trước mắt tình thế nghiêm túc. Kế hoạch trước tiên. Cớ Lẩu bình tĩnh ngầm đạt mệnh lệnh, động thủ. Lẻn vào thuộc hạ nghe lệnh, đúng vậy. Này một đêm chú định là không miên chi dạ, cũng là một cái chú định hỗn loạn một đêm. Trưởng lão viện ích lợi không ngừng bị cắn ướt, rốt cuộc nhịn không được động thủ, muốn trừ bỏ phản đối thanh âm, nhưng là đương không cân bằng lực lượng đạt tới đỉnh núi thời điểm, kéo mãn huyền banh đoạn, tình thế rốt cuộc vô pháp bình ổn. Cớ Lẩu lựa chọn ở ngay lúc này động thủ. Hiện có phát đạt văn minh tinh tế thời đại, không cần một cái liên bang chính phủ, cũng không cần từ quý tộc cầm giữ đặc quyền thống trị, dân chúng yêu cầu bình đẳng, nô lệ yêu cầu tự do. Ở Cớ Lẩu màu đen tóc hạ, có nhẹ nhẹ từng đợt màu ngân bạch giấu kín trong đó, chỉ là lần lượt bị nhiễm hắc, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Hiện tại hỗn loạn đã không cần lỏ chứng cứ phạm tội, cũng không yêu cầu mặt khác quý tộc lực điểm. Bọn họ trước động thủ, như vậy Cớ Lẩu có thể cho phản kích. Nguyên bản hòa thuận vui vẻ, ăn uống linh đình quý tộc yến hội lúc này loạn thành một đoàn, cơ hồ tất cả mọi người đã biết bên ngoài bùng nổ hỗn loạn đã diễn biến thành chiến tranh. Mà đêm tối cùng mưa to, cuồng phong cùng tiếng sấm đêm này hết thảy che giấu. Cùng lúc đó liên bang viện nghiên cứu cũng bởi vì nào đó tồn tại buông xuống, nguyên bản thành thật ô nhiễm nguyên nhóm cũng sôi nổi đột phá các loại hạn chế, muốn giết chết hai người, một cái không nghe lời nhiệm vụ giả, một cái ô nhiễm nhiệm vụ giả virus. Ngày mai cùng ngoài ý muốn, ai cũng không biết cái nào tới trước tới. Khương Tuệ cánh tay thượng màu đỏ hoa văn hiện ra, hóa thành trường đao giết chết công kích bọn họ ô nhiễm nguyên. Theo sau hoa văn biến mất, nàng lập tức thấp khụ hai tiếng. Không có việc gì đi bên kia đồng dạng đánh lui địch nhân Hạ Triều lập tức lại đây, hắn mi nhăn lại, trong thần sắc nhiều một tia căng chặt, không dùng lại không thuộc về thế giới này lực lượng. Khương Tuệ nói không có chuyện, dù sao ta cũng không có nhiều mệt. Nam nhân hơi thở lạnh hơn trầm một ít, biển sâu hơi thở mang theo tinh thần lực lượng làm cho bọn họ tạm ly ô nhiễm, hắn trên dưới kiểm tra rồi một chút nàng có hay không bị thương, tài lược khẽ buông lỏng một hơi nói không cần tùy hứng. Hắn nói, không thuần hoàn nhân thiết sở mang đến trừng phạt ta thể nghiệm quá. Nếu lại sử dụng không thuộc về này thế lực lượng, rất có khả năng sẽ tạo thành hệ thống không kiêm dung mà dẫn tới thời không khe hở. Ở cái này trong quá trình, một khi đã chịu công kích chúng ta không nhất định có thể chống đỡ được. Thời không khe hở Khương Tuệ tùy ý hắn lôi kéo nàng đi, cũng đem nàng che chở. Không có cách nào, ô gà rốt cuộc ở trong chiến đấu ở vào hoàn cảnh xấu, nàng cũng chỉ có thể chỉ mình có khả năng tới phòng ngự hắn chú ý không đến địa phương. Đồng thời Khương Tuệ chú ý tới hắn theo như lời trong lời nói một ít tân đồ vật. Cho nên nói hắn gặp qua thời không khẽ hở. Không có vào giờ phút này lỗi thời mà đặt câu hỏi, Khương Tuệ cùng Hạ Triều rốt cuộc đi tới nguyên hạch trước đại môn. Ô nhiễm đã đem bốn phía thông đạo biến thành giống như béo thịt bao vây lấy huyết sắc mạch máu, Khương Tuệ trong tầm mắt tất cả đều là màu đỏ tươi nhan sắc, còn có thể nghe đến buồn nôn hương vị. A ha cùng ổ gà đối khí vị có phi thường nhạy bén cứu giác, giờ phút này quả thực giống như là phóng đại mấy trăm lần vũ khí sinh hóa giống nhau công kích tới bọn họ thần kinh. Môn hiện tại tất cả đều là dơ đồ vật, chúng ta muốn như thế nào đi vào? Khương Tuệ hỏi đứng ở trước người, chặn đại bộ phận ô nhiễm công kích Hạ Triều. Hạ Triều cao lớn thân ảnh thoạt nhìn thực làm người có an toàn xem, hắn nói chuyện khi cũng chưa từng có bất luận cái gì hoảng loạn, như cũng là rất bình tĩnh. Lấy ta tinh thần lực có thể mở ra đại môn, đi vào lúc sau theo sát ta. Giọng nói rơi xuống, bọn họ đều cảm giác được theo dõi tựa hồ có cái gì siêu tầm ánh mắt nơi đi đến là mãnh liệt uy áp, làm người cảm giác không thở nổi. Nó tới. Nam nhân thanh âm có chút trầm. Khương Tuệ cánh tay thượng hoa văn như ẩn như hiện, nhưng cuối cùng cũng không có sử dụng, nàng hơi hơi rũ xuống đôi mắt, cuối cùng nói bắt đầu đi. Bọn họ đã bị tìm được rồi. Phong tỏa nguyên hạch đại môn bị hoanh khai, Hạ Triều ôm chặt Khương Tuệ, trên mặt đất quay cuồng tránh thoát thình lình xẻ ra dính nhớp màu đỏ tươi xúc tua công kích, mà kia cổ tanh hôi hương vị lập tức đánh sâu vào bọn họ cảm quan. Lập tức từ kiêu sa quý tộc sinh hoạt phong cách biến thành phim kinh dị, Khương Tuệ trong lòng vô cùng hoài niệm trước kia những cái đó bình thường thế giới. Không có việc gì đi nàng ngồi dậy, nhìn dưới thân nam nhân. Đối phương lắc lắc đầu, mang theo nàng liền phải hướng trên đài cao mà đi, nhưng là bốn phía ô nhiễm cơ hồ làm cho bọn họ một bước khó đi, mà Hạ Triều tinh thần lực cũng không phải động không đáy, hơn nữa hắn bản thân cũng ở vào ô nhiễm trạng thái, tinh thần tựa hồ có chút nguy ngập nguy cơ. Từ tiến vào lúc sau, hắn liền không nói chuyện nữa. Khương Tuệ trong lòng lộp bột một chút, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Triều, liền thấy được hắn đồng dạng có chút màu đỏ tươi đôi mắt. Đen nhánh con ngươi, tựa hồ ẩn ẩn cất giấu điên cuồng. Nàng tức khắc chuông cảnh báo sao vang, đang chuẩn bị bắt lấy đối phương, lại phát hiện trên người hắn, trên mặt dần dần hiện ra màu đen xa lạ đồ đằng, quỷ quệt lại mang theo thần bí mỹ lệ. Phảng phất là đại địa áp không được đồ vật sắp muốn càng thổ mà ra, giống như dung nham giống nhau núi cao rốt cuộc phong ấn không được. Nam nhân trong đầu đồng dạng tiếng cảnh báo rung động, trào dâng ký ức mảnh nhỏ bắt đầu ở hỗn loạn ý thức trong không gian va chạm, đan chéo theo sau hóa thành hồi ức xuất hiện ở trong óc bên trong. Khương Tuệ cảm giác chính mình có chút thở không nổi, nàng ngẩng đầu, đã không cần lại để ý những cái đó che đậy trần nhà, phảng phất xuyên thấu qua xi măng cốt thép kiến trúc, thấy được kia một con mở đôi mắt. Thật lớn, vô cơ chất lạnh nhạt, còn có quỷ dị tầng tầng uy áp. Cùng với bao tố, đen như mực một mảnh giống như hắc động cắn nuốt, mang theo tanh phong vần quanh. Dưới chân thổ địa tựa hồ muốn bắt đầu nứt toạc, Khương Tuệ đã ẩn ẩn thấy được trong không khí giống như điện lưu vô pháp chuyển được mà dẫn tới hình ảnh gấp mơ hồ. Giống như tận thế. Thật sự muốn tới giống nhau. Hạ Triều đỉnh cuồng phong, Khương Tuệ bắt được nam nhân cánh tay, đối phương đã bị màu đỏ tươi dần dần nhiễm đen nhánh con ngươi, rốt cuộc ở cái này quan khẩu nhìn lại đây, bên trong lạnh lẽo âm trầm cơ hồ làm nàng muốn lui về phía sau. Giờ phút này hắn, mặt vô biểu tình, nhưng lại như vậy hỗn độn không rõ thái độ, thoạt nhìn điên cuồng lại có chút tố chất thần kinh. Khương Tuệ nhìn hắn một bộ muốn khai đại bộ dáng, không chút nghi ngờ một khi hắn ở chỗ này cùng đầu não động thủ, chỉ sợ sẽ đem thế giới xé thành mảnh nhỏ. Thì ra là thế, chắc không được hắn ở biết hệ thống sau lưng có đầu não lúc sau, vẫn cứ không chút để ý, thật giống như một chút đều không thèm để ý bộ dáng. Chắc không được hắn vẫn cứ nguyện ý làm từng bước nghe theo hệ thống nhiệm vụ, vẫn cứ xuyên qua một cái lại một cái thời không tới hoàn thành nhiệm vụ. Hắn sớm đã có. Có cũng đủ cùng đầu não một trận chiến năng lực. Chỉ là hắn không muốn. Vì cái gì sẽ không muốn? Khương Tuệ không rõ. Nhưng giờ phút này xem hắn bộ dáng, cảm giác không cho hắn bình tĩnh lại, chỉ sợ thế giới này liền phải hủy diệt. Cho nên nói hắn rốt cuộc vì cái gì muốn đem lực lượng của chính mình phong, sau đó một bộ thành thật bộ dáng đương một cái nhiệm vụ giả. Làm nửa ngày là bởi vì nàng nói muốn về nhà mới động cùng nàng cùng nhau về nhà ý niệm sao. Bất quá ngẫm lại tựa hồ cũng đúng vậy, ký ức chính là lực lượng, như vậy này trăm ngàn thậm chí thượng vạn năm luân hồi bên trong, hắn lực lượng cũng nhất định tới rồi một cái khủng bố nông nỗi. Làm ơn, thế giới này chính là còn có một đống lớn vô tội người a. Khương Tuệ nhìn Hạ Triều bộ dáng, theo sau tính toán buông ra hắn xoay người chạy về phía nguyên hạch. Theo sau nàng bị giữ chặt. Lực đạo phi thường to lớn, cơ hồ làm nàng đau đớn. Ngươi muốn đi đâu? Phảng phất là từ vực sâu mà đến tiếng nói, trầm thấp mà mang theo sát khí. Khương Tuệ vừa quay đầu lại, thấy được hắn bình tĩnh đến có chút đáng sợ bộ dáng. Khương Tuệ, lại muốn lựa chọn rời đi ta sao? Lại muốn. Khương Tuệ không biết Hạ Triều nhớ tới cái gì. Nàng không hề là Si Kiều Man bộ dáng, nàng như là lúc ban đầu Hạ Triều cùng nàng gặp lại khi bộ dáng. Có chút đông lạnh, lại có chút ôn hòa. Này vốn chính là nàng lúc ban đầu bộ dáng. Khương Tuệ nói ta sẽ không rời đi ngươi, còn nhớ rõ sao? Nàng nhẹ giọng nói, ta sẽ làm bạn ngươi, thẳng đến cuối đường. Ở nam nhân hơi đốn kia một khắc, nàng ném ra hắn tay, đồng dạng màu đỏ sậm đồ đằng đốn hiện ra, xuyên thấu tanh hôi ô nhiễm, thực mau tới rồi nguyên hạch trước mặt. Mà cũng là tại đây một khắc, đầu não tỏa định bọn họ, công kích rơi xuống, Hạ Triều không thể không theo bản năng mà khiêng hạ thình lình xẻ ra cường đại thiên lôi. Thật lớn ánh sáng hạ, Khương Tuệ biết Hạ Triều sẽ bảo hộ nàng. Nàng nhắm hai mắt lại, nàng đã từng cùng Hạ Triều từng có ngắn ngủi ý thức liên tiếp, cũng là kia một lần, nàng kích hoạt rồi Hạ Triều hệ thống nàng lưu lại che giấu chốt mở. Nguyên hoạch lực lượng là thần minh di hải, tại đây một khắc nồng hậu hắc ám ô nhiễm không ngừng mà ùa vào nàng thân hình. Ùa vào hệ thống. Chống đỡ được kích thứ nhất Hạ Triều một đốn, hắn đồng dạng cũng cảm giác được ngủ đông chung hệ thống đang không ngừng mà cắn nuốt đến từ thế giới này thần minh lực lượng. Ô nhiễm thế nhưng ở nó dưới tác dụng tinh lọc. giọt mưa đánh vào trên người sinh đau, phảng phất xuyên thấu nóc nhà đã đập ở bọn họ trên người, sấm sét tầm ầm, thế nhưng bổ ra liên bang viện nghiên cứu cũng đủ cứng rắn thành lũy. Tiết lộ ô nhiễm lại không ngừng ở tinh lọc. Mưa rền do giữ làm độ ấm sầu hàng. Mà giơ tay lấy nhân thể chi khu vớt nguyên hạch thiếu nữ, lại nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích. Chìa khóa bí mật nghiệm chứng. Nghiệm chứng thành công. Tinh thần liên tiếp. Liên tiếp thành công. Đưa vào mật mã. Đã tự động đưa vào mật mã. Nghiệm chứng thành công. Đang ở thêm tái hoạt. Chuyên trở thành công. Hoan nên trở về, Khương tiểu thư. SHZ00001, người thủ hộ hoan nên ngài trở về. Không thuộc về này thế lực lượng làm thế giới bị đè ép, thời không cái khe ở va chạm trung bị xé mở càng lúc càng lớn. Màu đen đồ đằng che kín nam nhân cao lớn thân hình, lan tràn đến toàn thân, hắn hóa thành trường cung, hướng trên bầu trời thật lớn đôi mắt vọt tới, theo sau ở cái này khe hở trung đi tới thiếu nữ bên cạnh. Hắn bắt được nàng, cũng không có lại một lần làm nàng từ lòng bàn tay trốn đi. Khương Tuệ, hắn ngữ khí nặng nề, phảng phất mang theo huyết tinh áp lực cùng khàn khàn, chúng ta nên rời đi. Lại không rời đi, hắn lại muốn hủy diệt một cái thế giới. Cuối cùng ô nhiễm bị tiến hóa, thiếu nữ mở mắt, có trong nháy mắt dị thường lạnh nhạt. Còn có âm trầm. Ở hấp thu lực lượng đánh thức hệ thống trong quá trình, nàng thấy được một ít chuyện quá khứ. Nàng hồi nắm lấy nam nhân tay, nhìn hắn đen nhánh đôi mắt, lộ ra một cái nhợt nhạt mỉm cười. Ngươi tuyển cái nào thế giới? Hạ Triều yên lặng nhìn nàng tươi cười, nguyên bản có chút hung ác nham hiểm biểu tình hòa hoãn rất nhiều. Hắn đem nàng kéo vào trong lòng ngực, thanh âm cùng đầu não lần thứ hai công kích cùng nhau vang lên. Chúng ta, lúc ban đầu thế giới. Giây tiếp theo, hai người biến mất. Mà thời không cái khe ở thiên lôi rơi xuống khoảnh khắc biến mất, hết thể tan vỡ cùng thời không tổn hại biến mất. Phong ốc không có bởi vì thật lớn tia chớp mà phá hư, ô nhiễm không có tiết lộ, tử vong bình thường viện nghiên cứu lại một lần sống lại, thời gian phảng phất chảy ngược tới rồi cảnh báo vang vọng phía trước. Nhưng mà nguyên hạch đôi mắt lại tại đây một khắc bị phá hư, đầu não mất đi thế giới miêu điểm, thoát ly thế giới này. Thời tiết trở nên sáng sủa, mây đen tản ra. Cỡ lầu đại nhân, bên trong thành ra nội loạn, có người chờ không kịp động thủ. Cỡ lầu đứng ở tại chỗ, ngắn ngủi mà trinh lăng mà hoàng thần. Hắn như thế nào cảm thấy? Giống như có chỗ nào không đúng. Ngồi ở phi hạm thượng chống đầu lẹ vì bỗng nhiên từ trong thất thần thanh tỉnh, hắn giơ tay nhìn nhìn chính mình lòng bàn tay, phảng phất còn tàn lưu non mịn xúc cảm. Là ai? Lẹ vì biểu tình dần dần hơi châm xuống. Cứ việc không nhớ rõ là ai, nhưng là tựa hồ cuối cùng. Vẫn là không có tái kiến, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm vô phòng trộm. 152-152 đại sư huynh ít 12 sư muội 1. Là kêu khóc thanh cùng thét chói thai kêu rên đan chéo. Nồng hậu mùi máu tươi giống như lan tràn hắc gáp đằng chi, đâm thủng không khí. Thanh hôi vị cùng mùi máu tươi vần quanh, còn có va chạm kiếm minh tiếng động. Mà ở trong đó, nhất thấy được chính là yêu ma gào giống cùng với vui sướng rít gào. Mọi người ở kêu khóc, thống khổ rên rỉ thanh âm biến mất, chỉ còn lại có khắp nơi buôn đảo tiếng bước chân, còn có không ngừng vang lên phòng ốc sụp xuống cùng với rách nát tiếng vang. Phảng phất đại địa đều đang rung động. Trông chất thi thể như núi, chỉ đợi bị yêu ma một ngụm ăn xong. Lớn mật yêu vật Thanh Sơn Tông đệ tử kết trận. Đệ tử nghe lệnh. Một đạo lưỡi mác lưu quang, thổi tan yêu ma xương đen, giống như mây đen thấu dương, cho người ta mang đến hy vọng. Thật lớn trận pháp từ trên trời giáng xuống, cường đại yêu vật phản kích mà thượng. Phảng phất trời sụp đất nước, cắt bay đá chạy, xương đen cùng kim quang đan chéo chiến đấu. Đây là ngày 15 tháng 7, quỷ môn mở rộng ra khoảnh khắc, yêu ma sao động, quấy nhiễu thôn trang, Thanh Sơn Tông cơ hồ toàn sơn đệ tử dốc toàn bộ lực lượng cứu hộ, hiện giờ đi vào cắt tường thôn, cũng bất quá là một con tiểu đội. Đội đầu thấy này chỉ ma vật hấp thu oán khí quỷ hồn, chiến đấu dưới thế nhưng mãnh liệt dãy rủa, đánh cho bị thương một nửa đội ngũ, nàng lập tức phán đoán tiểu đội năng lực vô pháp ngăn cản yêu ma, liền phóng ra tín hiệu hỏa dược, lấy cầu chi viện. Cũng may trừ bỏ Thanh Sơn Tông đi trước thế gian môn trừ ma, các đại tông môn cũng đồng dạng theo sứ mệnh, phái vô số đệ tử rời núi hộ thế. Bởi vậy cứu viện có thể kịp thời tới rồi. Hiện nay toàn bộ thôn cơ hồ đều chết oan chết uổng, vô số oán khí cùng sát khí cùng với tùy ý yêu ma cũng biến ảo thành nhiễu người mị, cho bọn hắn thanh trừ yêu ma tạo thành rất lớn quái nhiễu. Mị giỏi về mê hoặc nhân tâm, nếu như đạo tâm không xong, thực dễ dàng đã bị câu dẫn hồn phách, chết vào thất hồn chi chứng. Đây cũng là theo 300 năm trước vô vọng u minh cùng hiện thế cái chắn tan vỡ tạo thành sinh linh đồ thán, bởi vậy yêu ma quỷ quái hoành hành, yêu ma quái nhiễu nhân thế. Thêm chi tiên giới bế quan, tiên nhân ngã xuống, cả cái đại lục hình thành phàm giới luân hồi sinh linh khí, tu chân giới hộ thế gian môn đặc thù sinh thái. Hiện giờ cũng bởi vì thế gian môn chịu ma vật quấy nhiễu, sinh linh đồ thán, nhân gian môn rất khó phồn hoa, nhân tâm không song, mà linh khí khô kiệt, tu chân giới cũng lại khó ra thiên tài. Bởi vậy hình thành một loạt tuần hoàn ác tính. Thật lớn hoa quang trận pháp cùng với yêu ma xương đen trở nên càng ngày càng nhỏ, chống đỡ trận pháp Thanh Sơn Tông đệ tử đều có bất đồng trình độ bị thương, đứng ở mắt trận đệ tử đã sáu khổng đổ máu, mắt thấy liền phải chống đỡ không được. Liên ở đội đầu mang theo đội ngũ đau khổ chống đỡ, sắp muốn tuyệt vọng khoảnh khắc, hổ gầm chứng minh, một đạo sắc bén linh áp che trời lấp đất lan tới, đem yêu ma xương đen trực tiếp trọng đè ở mà, đại địa bị thương nặng ao hãm ra thật lớn dấu vết. Mà sắp sửa kiệt lực khổ căng trận pháp Thanh Sơn Tông các đệ tử đều thở phào một hơi. Là thượng cổ Bạch Hổ Bát Mạch Tông đại sư huynh tới. Có đệ tử kinh hỉ hô, cũng làm đã tuyệt vọng Thanh Sơn Tông các đệ tử đều cảm giác được hy vọng. Thật lớn Bạch Hổ ngự tương tự thiên mà xuống, uy phong lăng nhiên thượng cổ thần thú Bạch Hổ ngăn cản ở yêu ma trước, tự không nhảy xuống thanh niên Bát Mạch Tông lăng uy trưởng pháp vung lên, đem yêu ma đánh đuổi, cũng cho Thanh Sơn Tông đệ tử thở dốc. Thế gian môn chiến trường vô số, đại tông đệ tử cũng đồng dạng khắp nơi canh giữ nhân gian môn, mà Lê Dương đúng là nhìn đến cầu cứu tín hiệu, tới hỗ trợ. Lê Dương thân xuyên Bát Mạch Tông nội môn phục sức, thuộc về hạch tâm đệ tử bên hông môn kim tuệ eo sức lập lòe quan mang, hắn dừng ở đội đầu bên, tuy rằng khổ chiến nhiều ngày, nhưng là vẫn thấy hắn bừa bãi bộ dáng không hề mỏi mệt. Đội đầu hành lễ, Thanh Sơn Tông Huyền Anh Mạch ngồi quên tôn giả dưới tòa tứ đệ tử Tô Hạ Hình, gặp qua Lê tiền bối. Lê Dương tự nhiên cũng đáp lễ, chẳng qua bởi vì muốn nhanh lên kết thúc này lễ nghi phiền phức, có vẻ có chút có lệ, Bát Mạch Tông đại sư huynh Lê Dương. Hắn nhướng mày, các ngươi Thanh Sơn Tông thật đúng là đều khi nào còn để ý này đó nghi thức xã giao, ta trước kia còn tưởng rằng là hạ triều tên kia cố ý tới châm chọc ta. Nghe được đại sư huynh tên, Tô Hạ Hình cũng cười cười, chẳng qua lúc này còn ở vào thời khắc nguy cơ, nàng tươi cười có chút chua xót, Lê tiền bối chớ nên trêu ghẹo văn bối, Hạ Hình đa tạ tiền bối cứu giúp, kế tiếp vẫn là muốn dựa tiền bối. Bọn họ lần này tiểu đội chỉ có đội đầu Tô Hạ Hình thức tỉnh ngự tướng, nhưng là ở vừa rồi đánh nhau chung ngự tướng đã thoát lực biến mất, thế gian môn linh lực suy thoái, toàn dựa ý chí lực khổ căng. Cũng may Lê Dương đổi tới, rốt cuộc có thể đem yêu ma tiêu diệt phản kích. Hết thể đều thuận lợi thả nhẹ nhàng rất nhiều. Chờ đến yêu ma cuối cùng bị Lê Dương một trưởng tiêu diệt, Tô Hạ Hình cuối cùng là chân chính mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng trông thấy nhân gian môn thây sơn biển máu, rồi lại một chút cũng chưa biện pháp thả lỏng tinh thần, chỉ cảm thấy bi thống chua xót. Nàng mệnh lệnh thủ hạ các sư đệ sư muội hỗ trợ rửa sạch chiến trường, chuẩn bị bãi trận tụng sướng vãng sinh chú khúc vì hoán linh vãng sinh. Mà một ngày lao tới ở tiêu diệt yêu ma trên chiến trường, Lê Dương thấy nơi này đã an toàn, chuẩn bị khởi hành chạy tới tiếp theo cái khổ chiến chỗ bọn họ này đó đại môn phái cường đại lực lượng, ở yêu ma ăn mòn nhân gian môn chiến trường khi đều là như thế, giúp xong bên này giúp bên kia. Lê Dương không tính toán cùng Thanh Sơn Tông này đàn tiểu hài tử cáo tử, rời đi đi trước trong lúc vô ý hướng kia chồng chất vô số thi thể thi sơn liếc mắt một cái, tức khắc dừng bước chân. Ân hắn rất có hứng thú, đứng dậy liền ở một tức gian môn rừng ở kia thi sơn bên. Đã dọn xong vãng sinh trận pháp, đang chuẩn bị vận khởi cuối cùng linh lực niệm tụng vãng sinh chú, Tô Hạ Hình cũng là sửng sốt, theo sau nàng liền đi phía trước đi rồi hai bước. Lê tiền bối, đây là... Còn vì chờ nàng nói xong lời nói, vị này kiêu ngạo tuấn Mỹ, thoạt nhìn kiệt ngạo khó thuần lại thân hình cao lớn Lê tiền bối liền tay nâng một quyết, nhẹ nhàng đẩy ra vô số thi thể, từ trung gian môn vứt ra một cái. Tiểu hài tử, nhìn không ra nam nữ, chỉ biết là cái hài đồng, nàng hắn gầy trơ cả xương, cả người vết máu. Ngay cả duy nhất màu đen đầu tóc đều bởi vì huyết khối dính ở cùng nhau, cả người yêu ma tanh hôi. Lê Dương dừng ở Tô Hạ Hình trước, còn sống. Hắn có chút ghét bỏ, nhưng là vẫn là ôm tiểu hài tử, không có làm nàng hắn cảm giác được khó chịu, bởi vì cái này tiểu hài tử bụng có một đạo thật lớn lợi trảo vết thương, thực rõ ràng vừa thấy chính là yêu ma đánh cho bị thương. Tiểu hài tử có thể sống sót, đã là phúc lớn mạng lớn kỳ tích. Lê Dương đem tiểu hài tử cơ hồ là vứt đến Tô Hạ Hình trong lòng ngực, nhưng vận dụng linh khí nâng đảo cũng không có làm tiểu hài tử bị thương. Tô Hạ Hình theo bản năng mà tiếp nhận. Lê Dương cau mày, thanh âm vẫn cứ mang một chút ghét bỏ, vừa lúc các ngươi phải đi về, liền mang về đi, rốt cuộc là một cái mạng người, ta còn muốn đi địa phương khác, không rảnh. Nói xong hắn cũng không đợi Tô Hạ Hình nói cái gì nữa, xoay người thực mau khởi quyết biến mất ở tại chỗ. Tô Hạ Hình bị Lê Dương này một bộ nhanh chóng tổ hợp quyền đánh cánh ốc, theo sau nhìn trong lòng ngực ra khí so tiến khí nhiều tiểu hài tử, chỉ có thể trước nắm chặt trị liệu. Nay thực hiển nhiên là thôn này người sống sót duy nhất. Nàng tự nhiên rất rõ ràng Lê Dương làm Bát Mạch Tông đại sư huynh bận rộn trình độ, yêu ma sấn quỷ môn mở rộng ra khoảnh khắc lần nữa xâm nhập nhân thế, nơi nào đều là hỗn loạn cảnh tượng, ngay cả bọn họ thiên hạ đệ nhất tông Thanh Sơn Tông sở hữu các sư huynh sư tỷ đều rời núi, thậm chí một ít các sư thúc cũng hạ giới hỗ trợ. Tô Hạ Hinh lập tức lệnh hai cái sư muội chiếu cố tiểu hải tử, còn lại tiểu đội kết trận tiếp tục tụng sướng vãng sinh. Này đó oán linh oan hồn không thể lâu đãi nhân thế, bằng không chỉ sợ cũng sẽ sinh thành yêu ma. Cùng trong thoại bản có trí tuệ tình cảm yêu vật ma vương bất đồng, thế gian này môn yêu ma không hề tình cảm, chỉ biết lấy nhân loại vì thực, lấy người tình cảm vì thực, chúng nó là một đám không có lý trí dã thú. Không, dã thú đến còn có linh trí, còn có thể còn không thực tử, nhưng yêu ma chính là cơ hồ cái gì đều ăn, không hề nhân tính cùng trí tuệ đang nói, chỉ có ăn cơm cùng phá hư bản năng. Sâu kín kim linh vang lên, các đệ tử trang nghiêm túc mục, trầm tĩnh lại thương xót, làm người cảm thấy thư hoán thả lỏng tụng sướng, phảng phất từ từ thuyền mái chèo, mang theo linh hồn ở bình tĩnh mặt biển phiêu đãng hướng an giấc ngàn thu. Bốn phía sát huế chi khí dần dần biến mất. Thượng có thần trí hồn phách thanh tỉnh, hướng tới các đệ tử xa xa nhất bái, liền an tâm vãng sinh. Chờ đến Tô Hạ Hinh kết thúc vãng sinh chú tụng sướng, linh lực kiệt quệ nàng cơ hồ chân mềm không đứng được, nhưng giờ phút này còn muốn mang theo các sư đệ sư muội phản hồi tông môn, nàng còn cũng không thể kết thúc ngã xuống. Làm duy nhất một cái thức tỉnh rồi ngự tương tiểu đội thành viên, vẫn là đội đầu, Tô Hạ Hinh khẽ cắn môi, đang chuẩn bị rảo phá ngón trỏ bôi chính mình trường kiếm, mang theo các sư đệ sư muội phản hồi, lại nghe thấy một bên sư muội nói: "Hạ Hinh sư tỷ, ngươi linh lực hao hết, vẫn là chúng ta đến đây đi." Sư đệ cũng sốt ruột hát đệm: "Chúng ta linh lực còn thượng có một tức, cũng đủ mang theo cái này tiểu hài tử cùng nhau phản hồi, sư tỷ không cần lại sử dụng linh lực." Nói xong mấy người mặc kệ sư tỷ, sôi nổi trước một bước rảo phá ngón trỏ. Đem máu bôi trên chính mình trên thân kiếm, chỉ nghe kiếm quang gió mát tiếng động, kiếm trận bày ra, trình ngự kiếm phi hành chi thế. Tô Hạ Hinh trong lòng cảm động, hốc mắt thường đỏ, cứ việc bọn họ là lâm thời tổ đội, nhưng là Thanh Sơn Tông trung quy là một nhà, theo sau nàng ôm quá hài đồng, cười nói: "Như vậy liền rửa các ngươi." Các sư đệ sư muội cũng cười khởi, cứ việc tươi cười vẫn cứ mang theo một tia đau khổ thế gian môn như thế, bọn họ dễ chịu không đứng dậy, bởi vì đã tới chậm mà không cứu thượng nhân, tâm tình đều rất kém cỏi. Thanh Sơn Tông đệ tử, khởi trận hồi tông. Vì bảo hộ người sống sót duy nhất, bọn họ khai bảo hộ trận pháp, đem này bảo hộ ở trong đó. Chỉ cần chờ đến hồi tông, là có thể đem đứa nhỏ này cứu tới. Đây là bọn họ khổ chiến sau, duy nhất vui mừng. Chật vật Thanh Sơn Tông các đệ tử đều không có chú ý tới, Tô Hạ Hinh trong lòng ngực hài đồng phi thường miễn cưỡng lại cố sức mà hơi hơi mở mắt, thấy chính là nhanh chóng xẹt qua phong cảnh, còn có dần dần dâng lên mặt trời mới mọc ánh sáng mặt trời. Những cái đó đáng sợ xương đen, nồng hậu hắc ám giống như đã rút đi, chỉ còn lại có hơi mông nắng sớm. Nàng ánh mắt hơi hơi di động, là các thiếu niên ngây ngô lại kiên nghị khuôn mặt, cứ việc các chật vật bất ham, bị thương trình độ không đồng nhất, lại vẫn cứ mang theo lăng nhiên chính khí. Thanh Sơn Tông. Nàng trong đầu hệ thống ở tốc độ cao nhất mà vận chuyển, bảo hộ nàng bị hế khí ăn mòn ngũ tạng lục phủ. Tiểu thư, thỉnh ngài hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta tới thế giới mới, SHZ00001 sẽ bảo hộ ngài an toàn. Trong đầu hệ thống đang nói chuyện, nhưng là Khương Tuệ lại mệt lại đau, đầu óc đều vận chuyển không đứng dậy. Nàng mơ hồ nhớ rõ xuyên qua thế giới trước kia chàng cùng đầu não đánh tới một nửa đại chiến cùng dao động, hiện nay lại không rảnh tự hỏi, cuối cùng lâm vào nặng nề cảnh trong mơ. Ở Tô Hạ Hinh đoàn người phản hồi Thanh Sơn Tông đường xa chung, đồng dạng cũng nhìn đến không ít lui tới mặt khác tông môn đệ tử, mọi người đều vội vội vàng vàng, đã không rảnh bận tâm chào hỏi, đầy người đều mang theo trên chiến trường huyết tinh cùng chém giết hơi thở. Tô Hạ Hinh trong lòng lược cảm bất an, chỉ cảm thấy lúc này đây yêu ma xâm lấn so dĩ vãng đều thế tới rào rạt, cũng so dĩ vãng càng khó triển. Có sư muội ở một bên cũng chú ý tới, nàng nhìn thuộc hạ gian môn thẳng tướng, sắc mặt cực kém, đồng dạng bi phẫn lại có chút bất lực khó chịu. Hạ Hinh sư tỷ, nghe nói đại sư huynh từ Hoang Hải gấp trở về, là thật vậy chăng? Thanh Sơn Tông đại sư huynh, đỡ kiếm quang hạ triều, ở 50 năm trước chấn thủ Hoang Hải, nghe đồn trước chút thời gian trưởng môn đem này khẩn cấp triệu hồi. Hiện giờ có lẽ đã chạy về tông môn, tham dự trận này ngày 15 tháng 7 chi chiến. Tô Hạ Hinh là huyền anh nhất mạch, cũng không rõ ràng, mà một bên có trưởng môn vô cực nhất mạch sư đệ ở, tiếp nhận câu chuyện. Ta nghe sư phụ nói qua, hẳn là thật sự, nghe nói là tiểu sư thúc bế quan bạc tính, đo lường tính toán chuyện rất trọng yếu, mới làm trưởng môn đại nhân thỉnh đại sư huynh trở về, vừa lúc Hoang Hải phong ấn củng cố, đại sư huynh liền đã trở lại. Còn lại đệ tử ngự kiếm phi hành, linh lực còn thừa không có mấy. Lại không thể hỗ trợ chỉ có thể chạy về tông môn, nơi đi đến đều là thảm trạng, bọn họ không đành lòng nhiều xem, hiện nay nghe được, lực chú ý đều bị rời đi. Đại sư huynh đã trở lại, chúng ta đây lúc này đây nhất định có thể bảo vệ cho, cứu càng nhiều người đi. Đại sư huynh lợi hại như vậy, nhất định có thể. Ta sớm từng nghe nói đại sư huynh ngự tương là tôn đại Phật, uy phong lấm lấm, trang trọng vô cùng, giơ tay khép kín gian môn là có thể tiêu diệt một mảnh yêu ma, có phải hay không thật sự a? Ta cũng nghe nói. Hảo muốn nhìn một chút ta đến bây giờ đều còn không có thức tỉnh ngự tương đâu. Tô Tô Hạ Hinh nghe các sư đệ sư muội ríu rít, tâm tình thả lỏng không ít, nàng nghĩ đến chính mình thời trước môn vừa mới nhập tông môn khi, lần đầu tiên nhìn đến đại sư huynh ngự tương cảnh tượng, lại lần nữa nhớ tới vẫn là tâm chỉ rung động. Đó là một loại nhìn lên núi cao khung ngăn sùng bái, cái loại này thiên nhiên đối cường đại lực lượng túi đầu thần sưng quý bái, là một loại thuần túy mộ cường tâm lý. Cũng là một loại nếu là đại sư huynh ở, liền không có gì giải quyết không được tâm an. Nhưng là đại sư huynh ngự tương cũng không dễ dàng mở ra. Tô Hạ Hinh đối chính mình sư đệ sư muội nói, cường đại thức tỉnh cao giai ngự tướng, có rời non lấp biển khả năng, trước trưởng môn tương ly tôn giả ngự tương chính là thương Ngô Thanh Long, lúc trước hoang bờ biển giới vô vọng u minh cái chắn rách nát, là tương ly tôn giả lấy ngự tương bổ khuyết, Thanh Long hóa thạch, ngăn chặn chỗ hổng, mới khiến cho thiên hạ vẫn chưa bị yêu ma hoàn toàn ăn mòn. Các sư đệ sư muội đều trầm mặc một lát, bởi vì mặt sau đều đã biết, ngự tương hóa thạch, tự nhiên tương ly tôn giả cũng không sống nổi, cuối cùng hóa thành chấn thạch, canh giữ ở hoang hải. Mà đại sư huynh cũng là vì mấy năm gần đây kết giới hình như có buông lỏng, khởi hành đi trước hoang hải trấn thủ. Liên ở Tô Hạ Hinh muốn nói sang chuyện khác, làm các sư đệ sư muội không cần như vậy áp lực thời điểm, đống nhiên cảm giác phảng phất trời sụp đất nứt, ngay cả phi hành kiếm trận trung thật lớn trường kiếm đều bị cấp tốc cuốn tới phong thiếu chút nữa thổi đến rơi rất tan tác. Sao lại thế này? Lại có ai đánh nhau rồi sao? Thiên lôi! A a a, ta vượng kiếm hảo tưởng phun! Tô Hạ Hinh chỉ trong lòng an ủi các sư đệ sư muội vẫn hoạt bát rộng rãi, không có phát hiện trong lòng ngực tiểu hài tử lúc này cũng bởi vì như vậy động tĩnh mà tỉnh lại. Nhưng ngay sau đó, liền ai cũng không có để ý, ngay cả vừa mới tỉnh lại tiểu hài tử, ánh mắt đều dừng ở nơi xa thật lớn vô cùng nửa người tượng Phật phía trên. Chỉ thấy bảo tướng trang nghiêm tượng Phật thật lớn uy nghiêm, kim sắc hoa quang cơ hồ chiếm cứ toàn bộ không trung, cùng mới sinh thái dương tương ứng tương huy, nở rộ muôn vàn hoa quang có thể xuyên thấu linh hồn. Trang nghiêm cự giống song trưởng tương hợp, như nộ mục kim cương, phảng phất tự xa xôi ra truyền đến có thể chấn động linh hồn nặng nề sắc bén thanh âm truyền vào mỗi người trong thai. Sắc. Giây tiếp theo, cơ hồ toàn bộ bọn họ đối mặt chiến trường sở hữu xương đen cùng với thật lớn mà xuống tinh quang biến mất không còn một mảnh. Các sư đệ sư muội há to miệng. Lần đầu tiên thấy sư muội lẩm bẩm này, đây là ai ngự tương là cái gì a hảo chấn động. Trường môn vô cực nhất mạch sư đệ cũng là lần đầu tiên xem. Nhưng là bởi vì cùng chỗ một mạch tự hào cảm làm hắn buột miệng thốt ra đã sớm bối đến phi thường thuộc ngự tương tên. Là đại sư huynh ngự tương La Sát Địa Tạng Kim Cương Thần Tôn. Ở một bên liền bị thương thực trọng, đều phải hô hấp không được Khương Tuệ đều mở to hai mắt. Khương Tuệ hảo, thật lớn ngoại quả a, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm 153-153 đại sư huynh ít 12 sư muội 2. Thân chịu trọng thương. Khương Tuệ ở lúc ban đầu chấn động lúc sau liền quá mức với mệt nhọc mà lại một lần đã ngủ. Chờ đến lại một lần tỉnh lại, người đã tới rồi Thanh Sơn Tông. Nàng thong thả mà lại gian nan mà mở to mắt, nhìn đến chính là một chất sáng ngang, còn có khắp nơi bay múa hỗ trợ nho nhỏ giấy người bay. Bên hai thanh âm dần dần trở nên rõ ràng mà ồn ào, phảng phất thân ở chợ bán thức ăn, người đến người đi. Nhất hào giường tỉnh, sư tỷ để cho ta tới hỗ trợ. 14 hào giường lại ngất đi rồi. Huế khí nhập thể. Mau mời đại sư tỷ. Chú ý, Tây Nam chiến trường lại sẽ đến một đám người bệnh, tiếp phủ du đi tiếp ứng. Ở như vậy ồn ào bối cảnh chung, Khương Tuệ còn ngửi được trong không khí nồng hậu dược thảo vị, còn có khó lòng che giấu mùi máu tươi. Đau hô cùng kêu rên gia nhập bối cảnh âm, nàng dần dần minh bạch chính mình ở địa phương nào. Hẳn là cùng loại với bệnh viện lâm thời cứu trị nơi. Trong đầu hệ thống thực mau ngoi đầu, cùng nàng trong ấn tượng díu dít bất đồng, có vẻ phi thường trầm ổn. Tiểu thư, ra quét quá ngài thân thể. Bụng miệng vết thương đã bị trị liệu băng bó, trên người cũng bị đơn giản lau quá, chỉ là đổ máu quá nhiều, còn ở vào suy yếu trạng thái, còn thỉnh ngài không cần tiến hành kịch liệt vận động, bảo trì tâm bình khí hỏa. Khương Tuệ lại nhắm mắt lại, có thể cảm giác được thân thể đau đớn cùng mỏi mệt, nàng trong đầu thanh âm đồng dạng cũng có chút mỏi mệt. Nơi này là chỗ nào? Là Thanh Sơn Tông chân núi chỗ, ngài nơi thôn trang bị yêu ma xâm lấn, chỉ có ngài là người sống sót, bị người cứu ra lúc sau liền mang hướng nơi này. Khương Tuệ dừng một chút. Nàng hỏi, đây là cái dạng gì thế giới? Nàng có quá nhiều vấn đề muốn hỏi, tỉ như vì cái gì hệ thống về tới nàng nơi này, vì cái gì nàng có thể cảm giác được lực lượng của chính mình sử dụng không ra. Nhưng hiện tại, vẫn là trước làm rõ ràng này rốt cuộc là cái gì thế giới. Hệ thống tự nhiên là cho nàng giới thiệu. Đây là một cái miễn cưỡng xem như tu tiên thế giới. Nói là miễn cưỡng, là bởi vì hiện tại toàn bộ thế giới linh khí suy thoái, tiên giới sớm đã đóng cửa, tiên nhân cũng ngã xuống cái sạch sẽ. Toàn dựa thế gian cùng tu chân giới tự tuần hoàn. Thế gian hưng suy liên quan đến linh khí nhiều ít, đồng dạng linh khí nhiều ít liên quan đến tu chân giới tu luyện cùng lực lượng. Đồng dạng yêu ma cũng ở đại lục gây sóng gió. yêu ma cùng những cái đó Khương Tuệ trước kia sở xem trong tiểu thuyết cái gì có thể làm vừa ra ngược luyến tình thâm soái ca mỹ nữ bất đồng, nơi này yêu ma liền thật là chỉ có ăn cơm cùng phá hư bản năng quái vật. Chúng nó nơi đi đến, sinh linh đồ thán, không có một ngọn cỏ, cũng lấy người linh hồn vì thực. Trăm năm trước vô vọng U Minh cùng hiện thế cái chắn tan vỡ, tạo thành linh khí tiến thêm một bước tổn thất, U Minh không ít chấn áp yêu ma cũng chạy ra tới, khắp đại lục lâm vào nguy cơ. Cũng may tu chân giới kịp thời phát hiện, hơn nữa các đại tông môn tại đây sinh tử tồn vong khoảnh khắc đều liên hợp lại, thế giới đều phải hủy diệt, đấu tới đấu đi cũng không hề có dùng. Lấy Thanh Sơn Tông cầm đầu, cùng các đại tông cùng nhau phái ra đương thời mạnh nhất cũng là ở vào cường thịnh thời kỳ người phân biệt đi trước vô vọng U Minh cùng hiện thế biên giới Hoang Hải, thế giới biên giới La Sát, bản cổ khai thiên tích địa sở Lưu Chi Sơn tương giới Sơn, Trảm Long Khư cùng sinh tử biên giới Phong Đô trấn thủ. Ở một phen khổ chiến lúc sau, ở đại lục các khu vực xem như tiêu trừ không ít tà ma, nhưng là mỗi một đoạn thời gian vẫn là sẽ có yêu ma quay phá, bởi vậy các đại môn phái cơ hồ mỗi một vị đệ tử đều phải đúng hạn tiếp nhiệm vụ ra tông trừ ma. Mà hôm nay Khương Tuệ gặp được, đúng là mỗi năm 1 năm tháng 7 nhất thảm thiết phòng vệ chiến. Mỗi năm 1 năm tháng 7, quỷ môn mở rộng ra, âm ế chi khí nồng hậu, bởi vậy đúng là yêu ma sao động thời gian, cứ việc các đại tông môn đều sớm phái người bảo hộ, nhưng là trận này chàng chiến vẫn là đánh đến gian nan. Khương Tuệ lặng lặng mà nghe, trong đầu còn cùng với ở Cát Tường thôn khi ký ức. Nàng đã có điểm không rõ ràng lắm, đến tột cùng là nàng ở Cát Tường thôn bởi vì yêu ma xâm lấn tử vong thời điểm đi vào thế giới này, vẫn là đã sớm ở chỗ này. Quê nhà huynh đệ tỉ muội, phụ thân mẫu thân, cũng đã sớm chết ở kia phiến thây sơn biển máu bên trong. Cát Tường thôn vị trí tương đối hẻo lánh hoang vắng, nhưng dễ thủ khó công, bởi vậy yêu ma tuy rằng ngẫu nhiên quấy rầy, lại cũng không có giống ngày đó như vậy khủng bố. Nàng tại đây loạn thế bên trong trốn đào nguyên lớn lên, theo sau ở quỷ môn mở rộng ra khoảnh khắc, toàn thôn hủy diệt. Cũng bởi vì ngày thường yêu ma không nhiều lắm, tới bảo hộ thôn tông môn đệ tử số lượng cũng không nhiều lắm, tại đây chàng yêu ma xâm lấn thời điểm đều hy sinh. Theo sau đuổi tới tiểu đội tuy rằng không ngừng đẩy nhanh tốc độ, nhưng cũng đã muộn. Rốt cuộc tay không tấc sắt phàm nhân, lại như thế nào cùng này đó phi duy vật yêu ma đấu tranh. Ai nha, 12 giường tỉnh. Liên ở Khương Tuệ đắm chìm ở khôn kể thống khổ cảm xúc chung khi, bên tai vang lên tuổi trẻ giọng nữ, theo sau đó là một đạo phi thường thoải mái có sinh mệnh lực linh khí lưu động thân thể của nàng, còn có tới gần người. Không có lại thấm huyết, nhưng là còn thực suy yếu, kinh mạch. Không có vấn đề, xương cốt cũng không có vấn đề. Còn hảo. Thanh âm chủ nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khương Tuệ bởi vì miệng vết thương diện tích phi thường đại, bởi vậy cũng không động đậy, chỉ có thể mở mắt ra hơi hơi quay đầu đi, thấy được người tới. Là ăn mặc nơi này thống nhất hồng bạch sắc chế phục một cái thiếu nữ, nàng thoạt nhìn thực tuổi trẻ, bất quá 17-18 tuổi, nhưng là ở tu chân giới bề ngoài là nhìn không ra tuổi, Khương Tuệ cũng không dám loạn kết luận. Trên người nàng có dễ ngửi dược thảo hương, thêu tinh xảo hoa văn phục sức, đai lưng rũ xuống treo tản ra dược hương tối thơm. Nhưng cứ việc như thế, trên người nàng lây dính vết máu nói cho Khương Tuệ, nơi này công tác phi thường vất vả, bị thương người rất nhiều. Nàng là cái y y tu. Theo sau thiếu nữ lấy ra tiểu sách vở, dựa theo lệ thường dò hỏi. Tiểu muội muội, ta kêu Lưu Tuyết Vi, là Thanh Sơn Tông y y tu, ngươi không cần lo lắng, hiện tại ngươi thực an toàn. Nàng mang theo làm người tín nhiệm tươi cười, ta vừa mới làm đơn giản kiểm tra, ngươi khôi phục phi thường hảo, hiện tại ta hỏi ngươi mấy vấn đề, có thể chứ? Hảo. Khương Tuệ chậm rãi mở miệng, lại kinh ngạc phát hiện chính mình thanh âm thế nhưng sẽ như thế khàn khàn. Lưu Tuyết Vi toát ra vài phần đau lòng, xin lỗi, hiện tại thân thể của ngươi trong chốc lát còn cần đại sư tỷ tới lại kiểm tra một bên, cho nên hiện tại còn không thể ăn cơm, uống nước cũng không được, yêu ma tạo thành miệng vết thương đã thương cập phế phủ, còn có hế khí tàn lưu, cho nên cần thiết cẩn thận đối đãi. Lưu Tuyết Vi phi thường nghiêm túc giải thích, cứ việc đối mặt người bệnh chỉ là cái tiểu hài tử. Khương Tuệ có thể cảm giác được nàng chân thật thiện ý cùng đau lòng, muốn chiều đối phương cười cười, lại bởi vì mỏi mệt mà không có cách nào. Lưu Tuyết Vi cũng không có để ý, nàng giúp Khương Tuệ điều chỉnh một chút trên người chăn, theo sau bắt đầu thập phần ôn nhu mà dò hỏi. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Nhiều ít tuổi? Khương Tuệ nói, Khương Tuệ, Khương Nữ Khương, Mạch Tuệ Tuệ, ta. 12 tuổi. Lưu Tuyết Vi trong lòng một trận kinh ngạc. Theo sau đó là càng thêm đau lòng trước mặt nho nhỏ nữ hài. Nàng thật sự là quá mức gầy yếu, thẳng đến nàng vì nàng đơn giản rửa sạch thân thể thời điểm mới biết được nàng là cái nữ hài, thoạt nhìn cũng bất quá tuổi, vừa thấy liền biết là trưởng kỳ dinh dưỡng bất lương. Hiện tại biết nàng 12 tuổi, liền có thể suy đoán đến nàng trước kia quá chính là ngày mấy. Lưu Tuyết Vi đem tên nàng cùng tuổi ghi nhớ, nàng biết cái này nữ hài là một cái trong thôn người sống sót duy nhất, cũng là nàng bạn tốt Tô Hạ Hình cứu trở về tới nữ hải, bởi vậy nhiều có chú ý. Nàng nói, tiểu Thuệ, ngươi tạm thời nghỉ ngơi, trong chốc lát đại sư tỷ, ân, chính là một cái xinh đẹp đại tỷ tỷ tới, cho ngươi chuẩn bệnh lúc sau liền có thể ăn cái gì. Khương Tuệ rốt cuộc có sức lực cho nàng lộ ra một cái nho nhỏ tươi cười. Y Tu thiếu nữ biểu tình càng thêm nhu hòa, nàng nâng lên tay sờ sờ Khương Tuệ đầu, liền ở những người khác kêu gọi chúng tiếp tục bận rộn, đầu nhập vào tân một vòng trị liệu giữa. Khương Tuệ nhìn này đó Y Tu trị liệu người bệnh, màu xanh nhạt linh khí không ngừng mà chảy vào bệnh hoạn thân thể, mỗi một cái Y Tu đều có thể cảm giác được bọn họ ở siêu phụ tải công tác, ở như vậy âm lãnh ngày 15 tháng 7, bọn họ đều có thể mồ hôi đầy đầu. A không, hiện tại hẳn là không phải ngày 15 tháng 7, Khương Tuệ lại lần nữa quay đầu, thấy được Cao Quải Minh Nguyệt. Nàng ngủ một ngày, hôm nay hẳn là 16, mau 17. Đệ lại hắn, huế khí làm hắn phát cuồng. Đông nhiên một bên có Y Tu lớn tiếng kinh hô, tức khắc tiếng ồn ào cùng va chạm rách nát tiếng vang lên. Này hấp dẫn Khương Tuệ chú ý, nàng quay đầu nhìn lại, liền thấy được một đám Y Tu đem một thiếu niên bộ dáng người bao quanh vây quanh. Thiếu niên thực rõ ràng có chút cuồng táo, ở trong đám người chung Khương Tuệ thấy không rõ lắm hắn bộ dáng. Theo sau ở dãy rùa bên trong, hắn tránh thoát Y Tu, hướng Khương Tuệ bên này vài bước, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, làm Khương Tuệ thấy rõ ràng hắn dung mạo. Nàng hơi hơi mở to hai mắt, có chút không dám tin tưởng. Theo sau hai mắt đỏ đậm, hiển nhiên đánh mất lý trí thiếu niên, ở bao quanh Y Tu vây khốn bên trong, không biết làm. Cái gì, Khương Tuệ có thể cảm giác được một cổ cực đại áp lực. Linh lực. Cái này tiểu hài tử sẽ sử dụng linh lực, ai ú đau quá. Y Tu không dám dùng sức mạnh, sợ bị thương đứa nhỏ này, mau đi bẩm báo sư huynh sư tỷ. Không cần hắn nói, tự nhiên sớm đã có người chạy tới. Mấy cái Y Tu tự nhiên sẽ không chỉ bất quá một cái còn xem như phàm nhân tiểu hài tử. Liên ở bọn họ sôi nổi vận dụng lực lượng của chính mình đem này trị trụ lúc sau, có một cái Y Tu kinh hô. Mau xem. Khương Tuệ cũng chính nhìn, tức khắc cũng là kinh ngạc. Chỉ thấy thiếu niên sau lưng, như ẩn như hiện xuất hiện một cây đao bộ dáng. Dựa, như vậy điểm tiểu hài tử liền thức tỉnh rồi ngự tương. Cái này làm cho ta đem mặt hướng nào gắt ga. Bởi vì bị ngự tương hấp dẫn, trong lúc nhất thời liều chết dây rủa giống nhau thiếu niên lại một lần tránh thoát Y Tu nhóm cố định, hắn cơ hồ là đấu đá lung tung, hướng cửa phương hướng Khương Tuệ xông tới. Khương Tuệ! Khương Tuệ, đừng tới đây a. Cũng tại đây nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, tái nhợt lại thon dài tay bỗng nhiên xuất hiện, một bóng người đã đứng ở Khương Tuệ trước mặt, phi thường thoải mái mà nhẹ nhàng một chút, thiếu niên liền giống như lâm vào trầm miên giống nhau ngã xuống trên mặt đất. Còn lại Y Tu tức khắc kinh hỉ, bọn họ không ngủ không nghỉ cứu trị người bệnh, chiến đấu hăng hái từ đây, cũng sớm đã sức cùng lực kiệt, mới đưa đến một cái tiểu thiếu niên đều trong lúc nhất thời vô pháp khống chế, lúc này lại cũng lộ ra xấu hổ biểu tình. Nhị sư huynh. Bọn họ sôi nổi hành lễ. Lấy Khương Tuệ góc độ, cũng chỉ có thể thấy nhị sư huynh bóng dáng. Cùng cái kia mộ du ký thai to mặt lớn nhị sư huynh bất đồng, vị này nhị sư huynh từ bóng dáng đều có thể nhìn ra được dáng người tuyệt hảo. Hắn dáng người cao dài, nhưng lược hiện đơn bạc, một bộ bạch y, tóc dài buông xuống thúc khởi, trên người đồng dạng lại dễ ngửi thảo dược hương, phảng phất tự mang theo ôn nhuận khí chất. Hắn thanh âm đồng dạng cũng rất êm tai, ôn hòa lại thanh nhuận. Các ngươi cũng đều mệt mỏi, tự nhiên chỉ không được như vậy đấu đá lung tung tiểu nam hải. Hắn tựa hồ còn mang theo mỉm cười, đều đi vội đi. Ở trong miệng hắn thoạt nhìn 15-16 tuổi thiếu niên thế nhưng thành tiểu nam hải, nghĩ đến hắn tuổi hẳn là không nhỏ. Y Tu nhóm sôi nổi xưng là, theo sau mang đi thiếu niên. Hắn xoay người lại, đối mặt Khương Tuệ, này cũng làm Khương Tuệ thấy rõ hắn khuôn mặt. Trường mi nồng đậm, mũi cao thẳng, thiển màu nâu đôi mắt ôn hòa, mang theo làm nhân tâm an trầm ổn. Hắn nhìn Khương Tuệ, mỉm cười nói, không có dọa đến ngươi đi. Khương Tuệ lại có chút sửng sốt, nàng chớp chớp mắt, chậm rãi nói, không có việc gì. Nàng ánh mắt dừng ở bị mang đi thiếu niên bóng dáng, vị này ôn nhuận tuấn lãng nhị sư huynh tựa hồ hiểu lầm cái gì, ôn nhu nói, hắn sẽ không có việc gì, là ngươi bằng hữu sao? Khương Tuệ trầm mặc một chút, không xem như. Nàng nhận thức hắn, nhưng hắn chưa chắc nhận thức nàng. Ta kêu Khương Chỉ. Ôn nhuận Y Y Tu nói, hắn nâng lên tay, vì Khương Tuệ kiểm tra, đại sư tỷ đi tiền tuyến, liền từ ta tới vì ngươi kiểm tra. Như là ở hướng nàng, không xem như. Thật là thú vị trả lời, vì cái gì nói không xem như đâu. Linh lực ở mạch lạc lưu động, làm Khương Tuệ cảm giác được có chút đau đớn, nàng cắn môi, ước chừng đoán được hắn là ở rời đi nàng lực chú ý. Nhưng là nghe được hắn thanh âm, thấy được hắn dung mạo, còn có hắn lời nói, rõ ràng thực có thể nhịn đau Khương Tuệ, lại mạc danh cảm thấy thực ủy khuất, cảm giác được thân thể vô cùng thống khổ. Nàng hốc mắt ở chính mình cũng không biết thời điểm ửng đỏ, lại ngạnh ngữ khí, không nghĩ làm đối phương nghe ra chính mình ủy khuất. Ta biết tên của hắn, nhưng là hắn không biết ta là ai. Nga. Nam nhân trong thanh âm vẫn cứ mang theo ôn hòa ý cười, còn có nhẹ giọng mà thấp hống, kia hắn tên gọi là gì. Biết vị này nhị sư huynh tự cấp nàng trị liệu, cũng có lẽ đối phương biết cái này trị liệu sẽ đau đớn, bởi vậy động tác lại ôn nhu không ít. Khương Tuệ yên lặng mà nói, hắn kêu Mục Thanh. Giọng nói rơi xuống, thật lớn thống khổ lập tức làm nàng im tiếng, theo sau đó là kéo dài không ngừng thoải mái lại nhẹ nhàng thoải mái cảm. Hảo! Nàng đầu bị ôn nhu mà sờ sờ, huế khí tận trừ, xin lỗi, làm ngươi cảm giác được đau. Ôn hỏa thanh niên giúp nàng lau đi ngạch sơn mồ hôi, sư muội cùng ta nói ngươi kêu Khương Tuệ, ta có thể kêu ngươi Tiểu Tuệ sao? Khương Tuệ không có gì sức lực gật gật đầu, huế khí đi trừ, nàng xác thật cảm giác miệng vết thương đều không như vậy đau, thân mình nhẹ nhàng không ít. Tiểu Tuệ, vừa mới cho ngươi chữa trị thân thể khi. Chờ, ta có thể cảm giác được ngươi căn cốt không tồi, chờ đến thương hảo, ngươi có thể tham gia Thanh Sơn Tông nhập tông thí nghiệm. Thanh niên mỉm cười nói, cùng nàng có chút tương tự thiện sắc đôi mắt cũng là ôn hòa, ta là Thanh Sơn Tông từ sinh nhất mạch báo phát tôn giả dưới tòa nhị đệ tử, nếu đối y tu có hứng thú nói, có thể tới từ sinh nhất mạch. Thanh niên nói, tuy rằng hiện tại còn không rõ ràng lắm ngươi linh lực hướng đi, nhưng là ta có một loại dự cảm, ngươi sẽ đi y để tu lộ. Hắn không có chờ Khương Tuệ nói chuyện, chỉ là chiều nàng cười cười, theo sau đứng dậy, lại một lần ôn nhu mà sờ sờ nàng đầu. Lần đầu tiên gặp ngươi, lại cảm thấy có duyên, ai, đáng tiếc hiện nay công việc bận rộn, không có biện pháp tại đây ở lâu, ngươi hảo hảo dưỡng bệnh, hy vọng tương lai có thể ở Thanh Sơn Tông nhìn thấy ngươi. Thanh niên nói xong liền rời đi, Khương Tuệ nhìn hắn bóng dáng, trầm mặc, làm người nhìn không ra suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau, Khương Tuệ nhắm hai mắt lại, ở trong đầu hỏi hệ thống. Nàng đầu tiên là hỏi, A Thủ, bọn họ, cùng qua đi thế giới bọn họ, là cùng cá nhân sao? Hệ thống có chút xin lỗi thanh âm vang lên, thực xin lỗi, tiểu thư, vô pháp tìm được tuần tra kết quả, ngay cả ta đều không có quyền hạn tuần tra. Khương Tuệ không nói, nàng trầm mặc trong chốc lát, đồng nhiên rất tưởng thấy một người, phi thường tưởng. Nàng nói, Hạ Triều, hiện tại ở đâu? Hệ thống trầm mặc trong chốc lát, hẳn là đi tuần tra, một lát sau trở về, hệ thống nói, tiểu thư, ký chủ hiện tại còn ở tiền tuyến, chưa từng phản hồi tông môn. Nghĩ đến thế gian như vậy thê thảm cảnh tượng, sinh linh đồ thán, xác chết khắp nơi, còn có tanh hôi đáng sợ yêu ma du đãng, Khương Tuệ biết Hạ Triều vất vả cùng trách nhiệm. Khương Tuệ hỏi, hắn là Thanh Sơn Tông đại sư huynh. Hệ thống nói, đúng vậy, Thanh Sơn Tông trưởng môn vô cực nhất mạch, ký chủ là kiếm tôn Thanh Quang thủ đồ, cũng là tông môn nội mọi người tôn sùng đại sư huynh. Thanh Sơn Tông phân kiếm tu vô cực nhất mạch, y tu tử sinh nhất mạch, đao khách huyền anh nhất mạch, bói toán huyền hào nhất mạch từ từ. Tiến vào tông môn lúc sau, sẽ căn cứ căn cốt cùng linh lực hướng đi, tới lựa chọn tu hành phương hướng. Nói đến kỳ quái, Hạ Triều nếu là kiếm tu, vì cái gì ngự gặp gỡ là một tôn đại Phật? Khương Tuệ hiện tại còn không hiểu được ngự tương nguyên lý, ở hệ thống phổ cập khoa học hạ cũng chỉ là cái biết cái không biết ngự tương cùng loại với pháp tướng, dựa theo nàng dễ hiểu lý giải, hẳn là chính là khai đại chiêu. Nghĩ đến ngày hôm qua nhìn thấy cái kia hư hư thực thực Hạ Triều ngự tướng, liền cảm giác hảo xoay a. Nàng ghen ghét đến đôi mắt đều phải đỏ. Hiện tại nàng nguyên bản lực lượng toàn vô, mà tên kia thế nhưng còn có thể khai quải. Nghĩ đến Hạ Triều, nguyên bản buồn khổ lại hạ xuống tâm tình hảo không ít, Khương Tuệ lại cảm giác có chút mệt nhọc. Hai ngày này xuống dưới, nàng không chán ghét Thanh Sơn Tông, tương phản, bởi vì gặp được mỗi người đều thực hảo, nàng cũng sinh ra gia nhập Thanh Sơn Tông ý tưởng. Huống hồ Hạ Triều cũng ở chỗ này. Có rất nhiều bí ẩn, cũng có rất nhiều vấn đề, nhưng là hiện tại thân thể suy yếu, lại không hề lực lượng Khương Tuệ lại không có biện pháp suy nghĩ sâu xa. Ở lại lần nữa tiến vào thâm miên phía trước, Khương Tuệ quyết định muốn đi tham gia kia cái gì nhập tông thí nghiệm. Thật hy vọng nàng cũng có thể thức tỉnh ngự tướng, có một cái siêu xoái đại chiêu. So Hạ Triều còn muốn xoái. Con. 153-153 đại sư huynh ít 12 sư muội 2. Thân chịu trọng thương, Khương Tuệ ở lúc ban đầu chấn động lúc sau liền quá mức với mệt nhọc mà lại một lần đã ngủ. Chờ đến lại một lần tỉnh lại, người đã tới rồi Thanh Sơn Tông. Nàng thong thả mà lại gian nan mà mở to mắt. Nhìn đến chính là một chất sáng ngang, còn có khắp nơi bay múa hỗ trợ nho nhỏ giấy người bay. Bên hai thanh âm dần dần trở nên rõ ràng mà ồn ào, phảng phất thân ở chợ bán thức ăn, người đến người đi. Nhất Hào Dương tỉnh, sư tỷ để cho ta tới hỗ trợ. 14 Hào Dương lại ngất đi rồi hế khí nhập thể, mau mời đại sư tỷ. Chú ý, Tây Nam chiến trường lại sẽ đến một đám người bệnh, kiếp phủ du đi tiếp ứng. Ở như vậy ồn ào bối cảnh chung, Khương Tuệ còn ngửi được trong không khí nồng hậu dược thảo vị. Còn có khó lòng che giấu mùi máu tươi. Đau hô cùng kêu rên gia nhập bối cảnh âm, nàng dần dần minh bạch chính mình ở địa phương nào. Hẳn là cùng loại với bệnh viện lâm thời cứu trị nơi.

Thật hy vọng nàng cũng có thể thức tỉnh ngự tướng, có một cái siêu soái đại chiêu. So hạ chiều còn muốn soái, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm vô phòng trộm. 154-154 đại sư huynh ít 12 sư muội 3. Tuy rằng yêu ma ra đời, quy mô sấn ngày 15 tháng 7 rất nhiều xâm nhập nhân gian, cũng may các đại tông môn đều sớm có chuẩn bị, trận này gian nan chiến dịch cuối cùng là kết thúc. Nhân gian trăm phế đại hưng, các đại tông môn cũng lưu lại không ít đệ tử tới trợ giúp bị phá hư thành trì thôn trang khôi phục sinh sản xây dựng. Trừ bỏ nhiều dân chạy nạn, cũng nhiều rất nhiều cô nhi. Bọn họ phần lớn đều là lúc này đây yêu ma ra đời sau người sống sót, tỉ như Khương Tuệ. Mà trận này trong chiến tranh, tu chân giới tuy rằng không tính là thương vong thảm trọng, nhưng là cũng hy sinh không ít đệ tử. Bởi vậy ở truy điệu cùng vãng sinh nghi thức lúc sau, các đại tông môn cũng bắt đầu ở các nàng này đàn hài đồng chung tìm kiếm có tu luyện căn cốt nhân tài. Vô luận là căn cốt tốt xấu, chỉ cần có tu luyện khả năng, đều sẽ bị dò hỏi hay không muốn gia nhập tông môn. Các đại tông môn cũng tiến vào đoạt người đại chiến, nhập tông thí nghiệm địa điểm cũng trên đầy. Hai đồng tiếng khóc, tuổi trẻ hướng thanh, cha mẹ vô thố cùng vui sướng, đều ở cái này nhỏ nhỏ quảng trường vang lên. Khương Tuệ mục tiêu thực kiên định, nàng trực tiếp đi Thanh Sơn Tông nhập tông thí nghiệm điểm. Thanh Sơn Tông là đương thời đệ nhất tông, bởi vậy xếp hàng người rất nhiều, nam nữ già trẻ, cao thấp mà ốm, cơ hồ người nào đều có. Người tu hành, thời gian phảng phất cũng sẽ bị kéo trường, năm tháng sẽ phá lệ ưu đãi, mỗi thăng một bậc, tuổi đều sẽ biến trường, bởi vậy không ít muốn lâu lâu dài dài sống sót lão nhân cũng sẽ muốn thử tiến vào tông môn. Thương gân động cốt 100 thiên, huống chi Khương Tuệ nho nhỏ thân hình chịu trọng thương, ở lần đó nhìn thấy Khương Trì lúc sau, Khương Tuệ liền không còn có gặp qua hắn, đều là một ít mặt khác ý tu tới trị liệu. Nàng hiện tại cũng chỉ là miệng vết thương khép lại một ít, nội bộ vẫn là ở vào bị thương trạng thái, không thể có quá lớn động tác. Cùng bắt mạch tông loại này yêu cầu thí nghiệm thể lực tông môn bất đồng, Thanh Sơn Tông chủ yếu là thí nghiệm linh lực tình huống. Nàng nho nhỏ một cái đứng ở trong đội ngũ, phảng phất chỉ chớp mắt liền bao phủ đám người chút nào không thấy tung tích. Nhưng là cũng không có người đối nàng tồn tại đưa ra dị nghị, cảm thấy như vậy tiểu nhân tiểu hài tử như thế nào có thể tới nơi này. Bốn phía cũng có không ít nàng như vậy lẻ loi tiểu hài tử. Khương Tuệ thấy được phía trước chứng kiến đến thiếu niên, vừa lúc theo đội ngũ bài tới rồi nàng bên cạnh. Khương Tuệ nhìn hắn, chú ý tới nàng tầm mắt, thiếu niên quay đầu. Hắn 15-16 tuổi bộ dáng, màu đen đầu tóc rậm rạp, lúc này trên mặt là một loại cô lang dường như dã tính bướng bỉnh, nhìn thấy nàng ánh mắt, hắn nhíu nhíu mày. Ngươi nhận thức ta, thiếu niên hỏi. Khương Tuệ nói ngươi là kêu Mục Thanh sao? Thiếu niên sửng sốt, trên mặt xẹt qua ngoài ý muốn, ngươi như thế nào biết tên của ta? Khương Tuệ nhìn hắn, cùng trong trí nhớ cái kia khuôn mặt đã bắt đầu có chút mơ hồ thanh niên hợp thành nhất thể. Chẳng qua lúc ấy hắn nhìn nàng khi không như vậy xa lạ cùng lạnh nhạt, có rất nhiều ôn nhu cùng quen thuộc. Khương Tuệ chiều hắn cười một chút, ta kêu Khương Tuệ, phía trước nghe được có người như vậy kêu ngươi. Nàng nói, ta và ngươi là một cái phòng bệnh Nga. Mục Thanh nghĩ tới chính mình phía trước đại náo phòng bệnh bộ dáng, theo sau hắn lại chú ý tới trước mặt cái này nho nhỏ nữ hài đôi mắt là thiển sắc, hắn sửng sốt một chút, theo sau lỗ tai có chút hồng, nhưng là ngữ khí vẫn cứ có chút ngạnh bang bang. Xin lỗi. Hắn nói. Khương Tuệ sửng sốt, vì cái gì muốn cùng ta xin lỗi? Mục Thanh sụ mặt, giống cái tiểu đại nhân, ta phía trước nghe những cái đó y tu tiên nhân nói, ta thiếu chút nữa bị thương ngươi. Hắn rốt cuộc tuổi còn không lớn, có vẻ có chút ôm đỏ mặt, khi đó ta có chút khống chế không được chính mình. Khương Tuệ nghe vậy cười rộ lên, nàng xua xua tay, ta biết đến, không có trách quá ngươi. Mục Thanh hiển nhiên nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ là bởi vì này đoạn duyên cớ, Mục Thanh thực mau liền cùng nàng chín lên. Tuy rằng luôn là sụ mặt, thoạt nhìn thực nghiêm túc bộ dáng, nhưng trên thực tế hắn tính cách cũng không lạnh nhạt. Ngươi cũng muốn gia nhập Thanh Sơn Tông sao? Khương Tuệ hỏi. Mục Thanh gật gật đầu, là Thanh Sơn Tông người đã cứu ta, bọn họ nói cho ta lấy ta tư chất có thể gia nhập Huyền Anh nhất mạch. Hắn thanh âm có chút thấp, chờ ta có lực lượng, ta là có thể vì người nhà báo thù. Khương Tuệ nghe vậy, cũng trầm mặc xuống dưới, bọn họ này đó lẻ loi tiểu hải tử, đại đa số đều là gia không có, không chỗ để đi. Liền tới nhập tông thí nghiệm thử thời vận. Mục Thanh lúc này hỏi nàng, vậy ngươi vì cái gì muốn gia nhập Thanh Sơn Tông? Cái này tiểu thiếu niên, không có bởi vì Khương Tuệ thoạt nhìn còn nho nhỏ một con mà đem nàng đương tiểu hài tử đối đãi. Có lẽ là bởi vì nàng biểu tình cùng nói chuyện ngôn ngữ có một loại vượt quá tuổi thành thục, Mục Thanh trong bất chi bất giác đem nàng trở thành bạn cùng lứa tuổi đối đãi. Khương Tuệ nói bởi vì muốn gặp một người. Sơn không tới, ta liền đi xem Sơn. Hạ Chiêu đã trở lại Thanh Sơn Tông, nhưng không biết vì sao lại giống như chưa từng có nghĩ tới tìm nàng giống nhau, cái này làm cho Khương Tuệ có một loại dự cảm bất hảo. Bởi vì Khương Tuệ thực minh xác biết, Hạ Triều là không có khả năng không tới xem nàng, cũng không tới tìm nàng, đây là một loại tín nhiệm. Bọn họ cho nhau đủ hiểu biết, Khương Tuệ suy đoán hẳn là có cái gì chính mình không biết sự. Mục Thanh nghe xong, có chút kinh ngạc, nhưng thấy nàng cũng không có cụ thể nói ra là ai, vì thế cũng không có hỏi lại. Nhập tông thí nghiệm rất đơn giản, cũng thực mau bài tới rồi bọn họ. Mục Thanh có linh lực sự tình đã sớm ở Thanh Sơn Tông truyền khai, huống chi hắn thức tỉnh rồi ngự tướng, sớm thành các tông môn hương bánh trái. Bởi vậy mặt khác tông môn người thấy được Mục Thanh, đều nhịn không được chua lòm nói nếu Thanh Sơn Tông không tiếp thu, bọn họ nguyện ý làm Mục Thanh tới. Thanh Sơn Tông làm thí nghiệm đệ tử tự nhiên là sặc trở về, hiện tại chiến tranh kết thúc, đại gia cũng cuối cùng có nói giỡn tâm tư. Mục Thanh đương nhiên không ngoài sở liệu thông qua nhập tông thí nghiệm, còn có thể đường trường định ra chí nguyện. Huyền Anh nhất mạch đệ tử đã cao hứng mà đem Mục Thanh kế đó, muốn mang theo hắn trước tiếp trở về núi đầu, hảo hảo nghỉ ngơi chờ thêm 2 ngày bái sư điển lễ. Lấy Mục Thanh tư chất, trên cơ bản sư phụ tùy tiện chọn. Mục Thanh không đi, hắn quay đầu lại xem, muốn nhìn một chút chính mình bạn mới như thế nào. Thanh Sơn Tông nhập tông thí nghiệm, chỉ cần đem tay đặt ở bọn họ bí bảo mạ vàng chắc linh bảo khí thượng là được, đơn giản thô bạo là có thể nhìn ra người tới linh lực tình huống, cùng với khả năng tư chất. Khương Tuệ tự nhiên cũng tò mò chính mình thích không thích hợp tu tiên, tiếp đãi đệ tử thái độ phi thường hữu hảo, đặc biệt là đối đãi bọn họ này đó còn tuổi nhỏ cô nhi, đều đương hải tử hống. Bắt tay đặt ở này mặt trên là đứng A, trong quá trình khả năng sẽ có một chút không thoải mái, nếu nhịn xuống nói, kết thúc ca ca cho ngươi một khối hoa quế đường, ngọt ngào, ăn rất ngon. Một bên có người nói giỡn nói đều mau 150 tuổi còn ca ca, ngươi có xấu hổ hay không? Hống Khương Tuệ đệ tử mặt từng đỏ, mắng một tiếng lăn. Theo sau lại ôn hòa làm Khương Tuệ bắt tay phóng đi lên. Nhìn ra được tới, Thanh Sơn Tông tông môn quan hệ đều phi thường hảo, hoàn toàn không có một ít trong tiểu thuyết mặt cho nhau công kích trứng mắt, đồng môn khuynh hết phức tạp quan hệ. Khương Tuệ cũng cười cười, đem tay đặt ở bảo khí thượng. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, bảo khí từ nguyên bản nho nhỏ quang, trở nên càng lúc càng lớn, giống như là xoắn ốc phong, ở bảo khí nội xoay tròn, cuối cùng mới dần dần biến mất. Vị này cầm đường chuẩn bị tốt có thú một mạch đệ tử kinh hỉ nói tiểu muội muội, ngươi căn cốt tốt nhất giai, linh lực cũng phi thường dư thừa. Hắn cười tủm tỉm, phảng phất có chung vinh dự, muốn hay không gia nhập chúng ta có thú một mạch nha. Một bên vừa mới cùng hắn sặc thanh nữ đệ tử cũng tễ lại đây, sư muội, bằng không tới chúng ta huyền hào nhất mạch đi, chúng ta tiểu sư thuốc siêu cấp xoáy khí, cũng đặc biệt sẽ làm tốt ăn. Lập tức giống như chợ bán thức ăn giống nhau, một ít đệ tử cũng chen vào nói. Khương Tuệ nhìn bọn họ muốn hống nàng bộ dáng, nhịn không được nở nụ cười. Khương Tuệ nói ta đã quyết định. Muốn nhập từ sinh, ý thì tu a. Bị cự tuyệt có thú một mạch đệ tử cũng hoàn toàn không sinh khí, hắn cười tủm tỉm, thần sắc như cũ ôn hòa, kia về sau chúng ta thân thể liền làm ơn ngươi. Không thể không nói, này thuốc nhuộm màu xanh biết sơn tông các đệ tử, đều rất biết hống hải tử. Liền tính Khương Tuệ đã không phải tiểu hải tử, nhưng vẫn cứ thực thích cùng các nàng nói chuyện. Khương Tuệ bị đệ tử mang đi, cùng cách đó không xa Mục Thanh vẫy vây tay, đối phương hiển nhiên là nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, cũng cười chiều nàng xua xua tay. Không biết vì sao, Mục Thanh trong lòng tưởng, hắn tổng cảm thấy cái này tiểu nữ hài rất quen thuộc, rõ ràng hắn đối bất luận kẻ nào đều cùng đề phòng, nhưng bất chi bất giác chung, liền đối cái này nữ hài buông xuống cảnh giác. Nàng tươi cười thoạt nhìn thử cấm áp, giống như là bầu trời ấm dương. Lúc sau còn có thể tại trong tông môn gặp mặt, Mục Thanh nguyên bản chỉ còn lại có báo thù đen tối nội tâm, không biết vì sao cảm giác trong sáng rất nhiều. Hắn nhìn mắt tiểu nữ hài bị đưa tới bên kia nữ đệ tử địa phương, cũng đi theo mang theo hắn đệ tử rời đi. Tổng cảm giác cùng nàng giống như là đã lâu không thấy giống nhau. Nhưng bọn họ trước kia gặp qua sao? Mang theo hắn Thanh Sơn Tông đệ tử cười hỏi ngươi cùng cái kia tiểu nữ hải là bằng hữu sao? Mục Thanh sửng sốt một chút, theo sau nhấp nhấp miệng, hơi hơi gật gật đầu. Hẳn là đi. Cứ việc đây là bọn họ lần đầu tiên nói chuyện. Thanh Sơn Tông đệ tử cười nói kia về sau các ngươi chính là cùng thế hệ sư đệ sư muội, không cần như vậy lưu luyến, sẽ có rất nhiều gặp mặt cơ hội. Lưu luyến sao? Mục Thanh cũng không biết chính mình biểu hiện đến như vậy rõ ràng. Bởi vì tư chất thực hảo, hơn nữa Khương Tuệ đã bày ra ra bản thân muốn gia nhập từ sinh nhất mạch ý nguyện, trên cơ bản nàng hiện tại đã điều động nội bộ là từ sinh nhất mạch đệ tử. Ở xác nhận nhập Thanh Sơn Tông ký túc xá nữ ở 2 ngày, liền đến bái sư phân đoạn. Cùng Khương Tuệ có chính mình chí nguyện bất đồng, người khác cũng không có tưởng hảo tự mình nơi đi. Có căn cốt, linh lực người kỳ thật cũng không nhiều, nam nữ thêm lên cũng liền mười mấy, hơn nữa các tông phân phối. Thanh Sơn Tông chiếm đầu to, cũng liền 6 cá nhân. Nữ sinh liền 2 cái, nhưng một cái khác đã là cái đại nhân, bởi vậy trừ bỏ chiếu cô Khương Tuệ ở ngoài, cùng nàng cũng hoàn toàn không quen biết. Sáng sớm rửa mặt xong, Khương Tuệ đi trước bái sư hiện trường thời điểm, phát hiện ký túc xá cửa đứng cá nhân. Tựa hồ đã chờ đợi hồi lâu. cứ việc là đưa lưng về phía cửa, nhưng là đối phương tựa hồ đã sớm biết nàng ra tới, theo sau bối tay đĩnh bạt đứng thẳng nam tử quay đầu tới, lộ ra ôn nhuận tuấn lãng mặt. Khương Tuệ dừng một chút, ngay sau đó gãi gãi đầu, giống như là một cái ngượng ngùng tiểu hài tử. Truy trì tiên nhân, nàng kêu hắn đạo hào hành lễ. Khương Chỉ vừa nghe đó là cười, không cần cùng thế gian người giống nhau xưng ta vì tiên nhân ở thượng giới, ta cũng bất quá chỉ là cái người tu hành. Hắn tiến lên dắt tay nàng, tương lai chính là từ sinh nhất mạch đệ tử, kêu ta một tiếng nhị sư huynh là được. Hắn mỉm cười, đi theo ta, ngươi đã lựa chọn hảo nơi đi, liền trực tiếp đến chín đạo phong, sư tôn đã ở nơi đó chờ ngươi. Sư tôn Khương Tuệ đi theo Khương Chỉ, cùng nhau thượng hắn kiếm cứ việc từ sinh nhất mạch đều không phải là kiếm tu, nhưng là yêu cầu ngự kiếm phi hành lấy kiếm làm phương tiện giao thông, hơn nữa Thanh Sơn Tông lấy kiếm tăng trưởng, bởi vậy cơ hồ mỗi người đều sẽ dùng kiếm, chỉ là chủ tu khoa bất đồng mà thôi. Khương Chỉ thực hiển nhiên chính là tới đón nàng, hắn méo một cái quyết, cũng không có làm gió lạnh thổi hướng Khương Tuệ, nàng ngược lại cảm thấy thực cấm áp, như là ở cưỡi cái gì thú vị phương tiện giao thông. Khương Chỉ cho nàng giải thích nghi hoặc, ta hướng sư tôn để cử ngươi, nếu là trong chốc lát sư tôn nhìn thấy ngươi lúc sau đồng ý, về sau ngươi chính là sư tôn đồ đệ. Thế nhưng sẽ trở thành chủ mạch thân truyền đệ tử. Đây là Khương Tuệ không nghĩ tới. Nhìn nàng không thể tin được bộ dáng, Khương Chỉ sờ sờ nàng đầu, có chút ấm áp xúc cảm. Đừng sợ, sư tôn tuy rằng nghiêm túc, nhưng là thực dễ nói chuyện. Khương Tuệ đảo không phải sợ, nàng ngẩng đầu nhìn nhìn Khương Chỉ, xem ra mặt mũi của hắn rất đại. Ngự kiếm phi hành cũng chỉ có thể từ chân núi đến sườn núi, cả tòa Thanh Sơn trọng nham núi non trùng điệp, cao ngất trong mây, thật dài bậc thang liếc mắt một cái vọng không đến biên, phảng phất cùng thiên tương tiếp. Lại hướng lên trên, cũng chỉ có thể dựa chân đi rồi. Nhưng là người thường cước trình sợ là đi cái mấy ngày mới có thể vào núi, Khương Chỉ trực tiếp đem Khương Tuệ bế lên, đối với một cái thành niên nam nhân tới nói, Khương Tuệ cái này dinh dưỡng bất lương tiểu thân mình không đáng kể chút nào. Hắn làm Khương Tuệ ngồi ở hắn khuỷu tay, ước lượng một chút. Quá nhẹ. Khương Chỉ lộ ra rất nhỏ không hài lòng biểu tình, chờ đến vào tông, về sau hảo hảo điều dưỡng, đem ngươi dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Khương Tuệ bị bế lên tới nháy mắt kỳ thật là có chút không thói quen. Nàng theo bản năng mà bắt lấy nam nhân bả vai, chỉ cảm thấy trên người hắn thảo dược vị cũng không khó nghe, ngược lại cảm thấy làm người an tâm. Ở nàng phi thường xa xôi trước mấy cái thế giới trong trí nhớ, hắn giống như còn là nàng ca ca. Khương Tuệ nhịn không được ngẩng đầu nhìn mấy tức chi gian liền đã thượng trăm cái bậc thang Khương Chỉ, nam nhân sườn mặt góc cạnh rõ ràng, mặt mày ôn hòa thư hoán cái loại này lãnh lạnh, thiển sắc đôi mắt như là hổ phách, ở ngẫu nhiên xẹt qua dưới ánh mặt trời có vẻ trong sáng. Hắn ôm nàng phi thường vững chắc ổn định, ở nhanh chóng lên núi trong quá trình, một chút đều không có làm nàng cảm giác được sốc nảy, cùng lúc đó hắn khí cũng đều không xuyễn, vẫn là có thể nhìn ra được tới phi thường nhẹ nhàng. Nhàm chán sao Khương Chỉ tựa hồ chú ý tới nàng ánh mắt, chỉ cảm thấy trong lòng ngực tiểu hài tử giống như là tiểu động vật giống nhau thật cẩn thận mà đánh giá, làm nhân tâm sinh thương tiếc. Hắn đối cái này tiểu nữ hài có một loại không thể nói tới cảm giác, chỉ cảm thấy quen thuộc, còn hy vọng nàng có thể nhiều cười cười, qua đến vui vẻ một ít. Khương Chỉ cười dẫn đường nói nếu nhàm chán nói, có thể hướng ta hỏi chút vấn đề, ta chắc chắn biết gì nói hết. Khương Chỉ là ám chỉ nàng hỏi một ít về một hồi sư tôn khảo hạch nội dung, nhưng không nghĩ tới chính là, nàng hỏi chính là một cái khác vấn đề. Tiểu nữ hải thanh âm thực sạch sẽ, còn mang theo hơi thanh thúy âm cuối, kia một ngày ta thấy được đại sư huynh ngự tướng, hạ huynh tỷ tỷ nói đại sư huynh mới từ hoang hải trở về, vì cái gì a nàng như là bởi vì như vậy khổng lồ lại mang theo uy nghiêm cảnh tượng mà tâm sinh tò mò. Đại sư huynh là cái dạng gì người? Khương Chỉ sửng sốt, theo sau liền cảm thấy có chút buồn cười, rốt cuộc vẫn là cái tiểu nữ hài, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, bất luận cái gì một người nhìn thấy vô cực nhất mạch đại sư huynh như vậy cũng đủ cường đại bản lĩnh, chỉ sợ cũng đều sẽ tò mò cùng thuyết phục. Bao pháp sư tôn thủ đồ là danh nữ tử, hắn là ở đại sư tỷ nhập tông môn 3 năm sau mới bái ở bao pháp tôn giả môn hạ, bởi vậy từ sinh nhất mạch cũng không đại sư huynh. Kêu một tiếng hạ triều đại sư huynh, cũng là vừa lúc. Khương Chỉ cấp khuỷu tay thượng tiểu hài tử giải thích nghi hoặc. Đại sư huynh tên là Hạ Triều, tuổi nhỏ khi liền bị trưởng môn mang về tông môn, hiện giờ đã có 240 năm, hắn là đương thời mạnh nhất kiếm tôn chí nhất, nếu như không có ngoại ý muốn nói, sẽ là đời kế tiếp Thanh Sơn Tông trưởng môn. Ôn nhuận nam nhân ôn hòa thanh âm ở nàng bên thai vang lên, dư quang là bay nhanh xẹt qua phong cảnh, này thật dài lên núi chi lộ, trở nên không như vậy nhàm chán. 50 năm trước, Hoang Hải phong ấn buông lòng ân, như thế nào giải thích hảo đâu? Nam nhân lộ ra hơi hơi buồn rầu biểu tình, nhưng cuối cùng hóa thành nhẹ nhàng thanh âm, chính là chấn thủ yêu ma phong ấn buông lỏng, Thanh Sơn Tông phái ra Hạ Triều sư huynh tiến đến chấn thủ ra cô phong ấn, không biết là ra cái gì đừng rẽ, chỉ có thể làm Hạ Triều sư huynh lấy thân đại ấn, phong 50 năm. Cũng may khoảng thời gian trước đại sư huynh truyền tin, phong ấn ra cô không tổn hao gì, có thể khởi hành hồi tông, trưởng môn sư bá phi thường cao hứng, tông môn còn vì đại sư huynh trở về chuẩn bị mở rộng ra yến hội. Bất quá thời cơ không đúng, Huyền Hào nhất mạch tiểu sư thúc bạc tính ra năm nay ngày 15 tháng 7 quỷ môn mở rộng ra khoảnh khắc, yêu ma sẽ so năm rồi càng thêm sao động, bởi vậy Hạ Triều sư huynh một trở về, liền thượng chiến trường. Khương Chỉ cũng không có đem nàng trở thành cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử, thực nghiêm túc mà tự cấp nàng thuyết minh tình huống hiện tại. Lần đầu tiên xem Hạ Triều sư huynh ngự tướng, có phải hay không thực chấn động? Khương Chỉ cười hỏi nàng. Khương Tuệ gật gật đầu, xác thật chấn động, trách không được nói là rời non lấp biển chi thế, Phật trưởng nhẹ nhàng đảo qua, một tảng lớn yêu ma chết sạch. Khương Chỉ nói ngự tương mãi tu giả cùng thiên địa câu thông, ý chí cứng cỏi đại triệt hiểu ra, đạt được thiên địa thừa nhận lúc sau. Được đến tiên nhân cùng thượng cổ thần tích đáp lại, người ý chí nếu cũng đủ cường đại, có lẽ sẽ được đến đáp lại cũng nói không chừng. Khương Tuệ có chút tò mò, nhị sư huynh, ngươi có ngự tương sao? Khương Chỉ nhẹ nhàng cười, không đáng nhắc đến, cùng Hạ Triều sư huynh so sánh với kém đến xa. Cái này làm cho Khương Tuệ càng tò mò, hắn cũng không có phủ nhận, xem ra là cũng thức tỉnh ngự tướng. Ở nàng muốn truy vấn thời điểm, Khương Chỉ lại hơi hơi mỉm cười, hảo, tới rồi. Khương Tuệ lực chú ý bị rời đi. Thấy được giờ phút này vị trí cảnh tượng, nàng hơi hơi mở to hai mắt, chỉ thấy như sau con đường khúc chết lại thấy hy vọng, ở thật dài trên vinh hành lang dài sau lưng, là mãn sơn biển hoa vần quanh, cổ xưa kiến trúc cao thấp đan sen treo ở vách núi phía trên, lớn nhất kiến trúc còn lại là tọa lạc ở trung tâm. Trên vách núi đá có khắc chữ to, thoạt nhìn lưỡi đao tận hiện, sắc bén lại bừa bãi. Quyết đoán sinh tử, ngàn không một lầm một. Thử sinh lựa chọn, duy y lìa tay. Hảo cuồng vọng A. Khương Chỉ cười nói đó là tổ sư gia tự. Hắn mang theo Khương Tuệ thực mau tới rồi trung ương nhất kiến trúc, Khương Tuệ nhìn đến mặt trên bảng hiệu. Diệu nhân đường. Theo sau Khương Chỉ đem Khương Tuệ bông, ý bảo nàng đi theo phía sau. Khương Tuệ tả nhìn xem hữu nhìn xem, bốn phía đệ tử quay lại vội vàng, trong không khí cũng tràn ngập dược thảo nhàn nhạt hương cay đắng, có nhìn thấy Khương Chỉ liền dừng lại hành lễ, theo sau liền vội vàng rời đi. Nhìn ra được tới mọi người đều rất bận. Ở Diệu Nhân Đường trước đại môn có người sớm liền ở chờ đợi, là cái đồng dạng tuổi trẻ đệ tử. Đối phương hướng Khương Chỉ hành một cái lễ, nhị sư huynh. Khương Chỉ đáp lễ, cười nói Trường Sinh, không cần đa lễ, sư tôn nhưng ở. Trường Sinh gật gật đầu, hôm nay nghe nói có tân đệ tử, sư tôn sớm liền đến. Hắn ánh mắt dừng ở tò mò đánh giá bốn phía Khương Tuệ trên người, cười nói vị này chính là mới tới sư muội đi, tại hạ Trường Sinh, là giật tư tôn giả đệ tử. Khương Tuệ học bọn họ bộ dáng hành lễ. Tại hạ Khương Tuệ, hiện tại ai đệ tử đều không phải. Nàng lời nói chọc cười hai người, Trường Sinh nói thật là cái đáng yêu tiểu hài tử. Khương Chỉ tắc cười khẽ sờ sờ nàng đầu. Theo sau Khương Chỉ đối Trường Sinh gật gật đầu, mang theo Khương Tuệ tiến vào Diệu Nhân Đường. Không nghĩ tới ngươi là hoạt bát cá tính. Khương Chỉ nói, sư tôn sẽ thực thích ngươi. Được đến hắn trấn an, Khương Tuệ có chút khẩn trương tâm cũng bình tĩnh xuống dưới. Như hắn lời nói, bái sư quá trình dị thường thuận lợi, cùng Khương Tuệ trong tưởng tượng tiên phong đạo cốt. Gương mặt hiền từ lão nhân bất đồng, vị này từ sinh nhất mạch mạch chủ báo phát tôn giả, thế nhưng ngoài ý muốn tuổi trẻ. Cung nàng tưởng tượng 7-80 tuổi lão nhân không giống nhau, hắn thoạt nhìn cũng liền hơn 30 tuổi, còn một bộ hàng năm rèn luyện thân thể tập thể hình bộ dáng, cả người tinh thần đều phi thường hảo. Tuy rằng có một loại anh tuấn nghiêm túc, nhưng là lại ngoài ý muốn dễ nói chuyện, bái sư lưu trình trang trọng lại có lệ. Trang trọng ở chỗ không rơi xuống một cái phân đoạn, phi thường chú trọng, có lệ ở chỗ. Nếu Khương Chỉ đều đề cử đến lão phu trên đầu, vậy ngươi nhất định là cái hảo hài tử. Bao phát tôn giả như thế nói, thoạt nhìn như là cái không câu nệ tiểu tiết nam nhân, về sau liền đi theo ta tu hành bãi, nếu là có không hiểu, hỏi một chút sư huynh sư tỷ đều được. Hắn cơ bản đều không có cái gì khảo hạch liền đồng ý Khương Tuệ nhập môn. Bái sư một kết thúc, bao phát tôn giả liền tính toán lui lại, tiếp tục làm chính mình sự tình. Khương Chỉ có chút bất đắc dĩ, chính mình sư tôn cái dạng gì hắn biết rõ. Chấm mê luyện đan nghiên cứu các loại chứng bệnh, bởi vậy đảo cũng không ngoài ý muốn. Bao phát tôn giả mới vừa tính toán trốn chạy, Khương Chỉ cũng tính toán mang theo tân gia lò 12 sư muội đi an bài nàng tân nơi ở. Bao phát tôn giả giống như là nhớ tới cái gì giống nhau, lui về phía sau đối với bọn họ hai người mở miệng nói. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ngày hôm qua trưởng môn sư huynh kêu ta đi chủ phong một chuyến, tháng sau sư môn đại hội, các đệ tử đều phải tham gia, các ngươi hai cái hảo hảo chuẩn bị. Khương Chỉ nhớ rõ thông chi ngươi sư tỷ cùng những đệ tử khác. Nói xong báo phát tôn giả liền lưu, chuyển tức gian người liền biến mất ở Diệu Nhân Đường, Khương Tuệ cũng không biết hắn là như thế nào lưu. Thanh Sơn tông nội có nháy mắt thân quyết, chờ tương lai ngươi luyện khí, liền có thể học. Khương Chỉ thanh âm thực bất đắc dĩ, còn có chút đau đầu, đầu tiên là cấp Khương Tuệ giải thích nghi hoặc, lại có chút thỉnh lẩm bẩm nói, các đệ tử đều phải tham gia. Hắn cúi đầu nhìn xem bên cạnh mới đến hắn bên hông, không hề có nhập môn học tập kinh nghiệm Khương Tuệ, có chút buồn rầu, như thế nào năm nay như thế kỳ quái, thế nhưng các đệ tử đều phải tham gia. Làm này đó tu luyện đều không có mấy ngày đệ tử đi đương pháo hôi sao. Khương Tuệ trước mắt còn không biết sư môn đại hội là cái gì, nhưng là xem Khương Trì bộ dáng, tức khắc cảm thấy sự tình nhất định không tầm thường. Nàng cũng khẽ thở dài một cái, có chút buồn rầu. Chiếu cái dạng này, chỉ sợ nàng muốn từ đầu tới hảo hảo tu luyện một lần. Từ tới thế giới này đến bây giờ, nàng không có lực lượng, chỉ là cái nhu nhược không thể tự gánh vác tiểu nữ hài.